À, anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Tạo Hóa Chi Môn, chương đó là Biến Cố. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi mà Ninh Thành đã hỗ trợ cho Thần Phong Học Viện đứng thứ nhì thì lên đường đến gọi là cái khu vực để tiến vào Nộ Phủ Cốc. Tuy nhiên trong quá trình này thì lại gặp lại một số người quen và kẻ thù cũ, đặc biệt là Ung Cốc Vân, cái con bé lần trước đã gọi là nói xấu hắn thì lần này nó lại nói xấu trước một cường giả nguyên hồn cảnh. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là Ninh Thành có gặp phải chuyện gì hay không. Cường giả đã tu luyện đến nguyên hồn cảnh thì vốn là có tâm cơ thâm sâu, làm việc vô cùng cẩn trọng. Trước đó hoàn toàn không hoài nghi gì về thân phận của Ninh Thành. Cho nên, khi nghe những lời đáp của Ninh Thành, hắn cũng chẳng thấy có gì đáng ngờ cả. Dù sao trong mắt hắn thì một tu sĩ ngưng chân sơ kỳ như Ninh Thành cũng không có gan lừa gạt một cao thủ nguyên hồn cảnh. Thế nhưng lúc này, khi mà ông Quốc Vân nói rằng Ninh Thành mới chỉ từ Đại An Xâm Lâm ra khỏi chưa đầy một năm thì sự hoài nghi lập tức dâng lên trong lòng hắn. Một kẻ mang theo tạp linh căn bốn hệ, cho dù có ngâm mình trong ao linh tủy thì cũng tuyệt đối không thể chỉ trong vòng chưa đầy một năm mà từ tụ khí cảnh đột phá lên ngưng chân tầng 3. Hắn lập tức quay đầu nghiêm giọng hỏi, Ninh Thành, năm nay người bao nhiêu tuổi? Ninh Thành còn chưa kịp trả lời thì có một tiếng nổ khủng khiếp vang lên, mặt đất dưới chân mọi người chấn động dữ dội. Ở phía trước, nơi vị tu sĩ Trúc Nguyên Cảnh chỉ tay bảo là lối vào của Nộ Phủ Cốc bỗng bùng nổ thành một đám mây hình nấm khổng lồ. Vị nam tử uy nghiêm kia không chờ Ninh Thành trả lời, lập tức lao đi để xem xét tình hình. Nhưng khi hắn vừa tới gần vùng xương trắng dày đặc đó thì bị một luồng lực lượng cực kỳ cường đại đánh bay ngược trở ra. Thân hình hắn như tia chớp lướt qua trên đầu mọi người, đủ thấy sức mạnh kia nó khủng khiếp đến cỡ nào. Một cảnh tượng hỗn loạn bùng nổ ngay tức khắc, tiếng người la hét, tiếng chân dậm xuống đất, tiếng khí tức dao động loạn xạ, tất cả hòa vào thành một cơn hỗn độn kinh thiên. Đinh Thành thì cảm thấy như có lửa cháy trong lòng. Hắn hiểu rõ, nếu không lập tức nghĩ cách thoát khỏi đây, thì đợi đến khi nam tử họ Khang kia quay trở lại, chắc chắn hắn sẽ bị lôi ra tra hỏi, và chết có lẽ là một điều khó tránh. Đúng lúc ấy, hắn nhìn thấy hai tu sĩ Trúc Nguyên Cảnh lao vào làn xương trắng, kỳ lạ thay là họ không bị đánh bật ra như cao thủ vừa rồi. Trong lòng Linh Thành khẽ động, hắn vội nói nhỏ với Tàng Thước và những người bên cạnh. Mau theo ta xông vào trong, nếu như bị tách ra thì vào trong phải tìm cơ hội gặp lại nhau. Dứt lời hắn liền hét lớn ra đám đông đang hỗn loạn, Nộ Phủ Cốc đã mở, do miệng cốc nổ tung cho nên giờ không cần ngọc bài cũng có thể tiến vào, ai vào sớm là có lợi, vào muộn thì chẳng có canh mà húp. Lời nói này chẳng khác nào ném một mồi lửa vào trong đống thuốc nổ khô, khiến đám đông lập tức là bùng lên như điên, hàng vạn tu sĩ gào thét xông về phía làn xương trắng, lối vào của Nộ Phủ Cốc. Khi chứng kiến cảnh tượng đó, Ninh Thành không khỏi kinh ngạc. Phần lớn mọi người xông vào đều không bị đẩy ra, chỉ có một số rất ít là bị hất ngược trở lại. Hắn lập tức vận chuyển thần thức quét qua những người bị đánh bật ra và nhanh chóng nhận ra tất cả bọn họ đều có tu vi ở trên Trúc Nguyên Cảnh. Điều này chứng tỏ là Nộ Phủ Cốc lần này đã xảy ra biến cố và hiện tại chỉ có ai có tu vi dưới Trúc Nguyên Cảnh mới có thể tiến vào. Hiểu được điều đó, Ninh Thành càng tăng tốc lao về phía trước. Không chỉ hắn mà vô số tu sĩ khác cũng nhận ra điều bất thường. Trong nháy mắt, hơn 10 vạn người như một dòng thác khổng lồ đổ ập về phía Nộ Phủ Cốc. Đám người của Ninh Thành và Tàng Thước nhanh chóng bị dòng người xô đẩy tách nhau ra. Nhưng Ninh Thành đã chẳng còn thời gian để bận tâm. Bị vị nam tử kia để mắt tới thì chắc chắn là án tử, cho nên dù có tách đoàn thì hắn cũng phải tìm đường sống trước đã. Còn Tàng Thước cùng với những người khác, cho dù không kịp vào trong thì cũng không đến mức nguy hiểm đến tính mạng. Trong một cơn chen lấn dữ dội, Ninh Thành dù không có chủ ý xông lên thì cũng bị dòng người cuốn đi. Ngay cả Việt Oanh và Ung Cốc Vân với tu vi yếu ớt hơn cũng không thể phản kháng, chỉ có thể bị đẩy theo dòng người tràn vào trong. Ai dại dột chống lại đám đông vào lúc này, với tu vi của bọn họ chẳng khác nào tự tìm đường chết. Ninh Thành vừa lao đi vừa hét thêm, nhanh lên, nếu như tối nay mà không vào được thì cơ hội sẽ biến mất, bên trong toàn là linh thảo và dị bảo. Trong cảnh tượng hỗn loạn ấy, hắn tận dụng hết cơ hội. Nếu như không lợi dụng tình huống này để trốn thì đúng là đồ ngu. Phía sau, giọng gầm phẫn nộ vang lên như sấm. Ninh Thành, người đứng lại cho ta. Chính là Khang tiền bối, vị tu sĩ nguyên hồn cảnh vừa bị xương trắng đánh bật ra. Lúc này hắn mới hiểu ra, Ninh Thành đang lợi dụng cơ hội để bỏ trốn, thậm chí còn kích động người khác lao theo, khiến tình hình trở nên mất kiểm soát. Hắn lao tới cực nhanh, chỉ trong chớp mắt đã đến gần lối vào nội phủ cốc, nhưng mà Ninh Thành thì đã nhanh hơn một bước, thân hình đã bị làn xương trắng dày đặc cuộn lấy và biến mất. Khang Tiền Bối vừa định đuổi theo thì lại bị luồng lực lượng cường đại hất văng ra một lần nữa. Chỉ còn một chút nữa thôi là hắn đã bắt được Ninh Thành, nhưng vẫn để vuột mất. Ninh Thành cảm thấy đầu óc quay cuồng, thân thể như bị kéo vào một cái lúc xoáy dữ dội. Khi tỉnh lại thì hắn phát hiện mình rơi xuống một bãi đá vụn lởm chởm, toàn thân đau nhức vì va đập. Nếu như là người bình thường thì e rằng cú rơi này đã lấy đi nửa cái mạng. Hắn chậm rãi bỏ dậy quan sát chung quanh, trước mắt là một vùng đá vụn mênh mông, chẳng thấy có chút dấu hiệu nào cho thấy đây là cốc cả. Không có vách núi, không có khe hẻm, chỉ là những khối đá ngổn ngang vô tận. Kỳ lạ hơn là, dù biết có vô số người cùng xung vào, nhưng chung quanh hắn lại không một bóng người, kể cả Tang Thước và những người muốn đồng hành cùng với hắn. Còn đang nghi hoặc, ánh mắt hắn chợt sáng lên, bởi vì ngay gần đó giữa đống đá, hắn nhìn thấy một khối ngân quang ngọc tỏa ra ánh sáng mờ ảo. Đây là tài liệu luyện khí cấp 4 cực kỳ quý hiếm, chuyên dùng để chế tạo pháp khí cao cấp. Pháp khí mà có ngân quang ngọc, nó không chỉ mạnh mẽ mà còn xinh đẹp lấp lánh, đặc biệt được các nữ tù ưa chuộng. Viên ngọc này nằm lộ thiên như vậy, bị mưa gió bảo mòn mà vẫn sáng bóng lạ thường. Ninh Thành vui mừng tiến lên nhặt lấy, trong lòng dấy lên hy vọng. Có lẽ nơi này sẽ thực sự mang đến cơ duyên bất ngờ cho hắn. Hắn tiếp tục dò tìm và nhanh chóng thu được thêm vài khối ngân quang ngọc. Tuy nhiên, hắn không nán lại quá lâu, vì biết thứ này chỉ là tài liệu trung cấp thôi, còn nộ phủ cốc thì chắc chắn ẩn chứa bảo vật quý giá hơn nhiều. Ở lại cái bãi đá vụn này tìm kiếm chỉ tổ lãng phí thời gian. Khu vực này khá rộng, địa hình lại phức tạp, Ninh Thành chưa quen địa thế, cho nên không dám tùy tiện triển khai pháp bảo phi hành, mà chỉ cẩn trọng dò đường. Đang suy tính đường đi, hắn bỗng cảm nhận được một luồng gió rất nhỏ xẹt qua, lập tức theo bản năng nghiêng người né tránh. Ngay khoảnh khắc một bóng đen to lớn lao vút qua bên cạnh, mang theo tiếng xé gió bén nhọn. Phản ứng theo bản năng, Linh Thành lập tức gọi ra trưởng thương, đồng thời nhìn rõ hình dáng của đối phương, là một con yêu thú cấp 3, toàn thân mang màu xám tro, gần như hòa lẫn với màu đá của xung quanh. Thân hình nó to như con gấu, nhưng đầu và cổ gần như nối liền thành một khối, trông nó dữ tợn, dị thường. Trước kia, khi còn là tụ khí cảnh, hắn đã từng gặp qua yêu thú cấp 3 trong đại an xâm lâm, tuy đánh không lại nhưng có thể né tránh, còn giờ đây hắn chẳng hề muốn gây sợ, nhưng mà con yêu thú này lại chủ động tấn công trước. Nó gầm lên mấy tiếng khàn khàn, âm thanh như cái bản lề bị rỉ sét, nó vừa ghê rợn lại vừa khó nghe, sau đó nó nhe nanh trợn mắt lao thẳng về phía hắn. Ninh Thành vận khí, trưởng thương trong tay tỏa ra khí thế hùng hậu, đâm thẳng vào đầu con yêu thú. Yêu thú cảm nhận sát khí mạnh mẽ liền gầm lên, vung cánh tay khổng lồ chặn lại. Thương và vuốt va nhau, máu văng tung tóe, bàn tay yêu thú bị xuyên thủng, nhưng mà sức phản chấn khủng khiếp cũng khiến Ninh Thành bị hất bay ra xa, suýt nữa thì mất thăng bằng. Còn chưa kịp đứng vững, yêu thú đã lao tới tiếp, không hề để ý vết thương trên tay. Biết rõ là mình không thể địch nổi, Ninh Thành quay người bỏ chạy. Một thương vừa rồi chỉ khiến nó bị thương nhẹ, còn hắn mà bị ngăn lại thì chỉ có nước chết cùng với nó. May mắn thay là hắn chạy rất nhanh, chẳng mấy chốc đã thoát ra khỏi vùng đá vụn. Khi quay đầu nhìn lại, thấy con yêu thú không đuổi theo nữa, hắn mới hiểu ra có lẽ đó là lãnh địa của nó. Nhưng mà nhận ra điều đó hắn chẳng mấy vui mừng được. Ở trong thế giới yêu thú này thì lãnh địa nó được phân chia theo cấp bậc sức mạnh. Vùng đất kia cằn cỗi, ít linh khí, chứng tỏ con yêu thú đó ở đây không phải thuộc về hàng mạnh mẽ. Mà ngay cả một kẻ không có bao nhiêu bản lĩnh như nó, hắn còn đánh không lại. Nếu như gặp phải cái loài mạnh hơn thì sao? Dù sao thì cũng phải rời khỏi nơi này trước đã. Ninh Thành cẩn thận di chuyển, luôn giữ cảnh giác, bởi vì chỉ cần gặp phải yêu thú cấp 4 thì có lẽ không kịp chạy. Đang lúc dò xét chung quanh thì hắn cảm nhận một luồng khí tức quen thuộc, mơ hồ nhưng khá rõ ràng. Cái cảm giác quen thuộc từ đâu mà tới? Chính là loại khí tức của phủ ý mà hắn từng lĩnh ngộ được trong đại an xâm lâm. Khi đó thì hắn đã cảm nhận được khí tức đó là từ vết nứt do búa chém xuống, và bây giờ cái cảm giác ấy xuất hiện một lần nữa, thậm chí nó còn thuần túy và mạnh mẽ hơn gấp bội. Ninh Thành cố kìm nén niềm phấn khích trong lòng, hắn không ngờ là vừa mới vào nợ phủ cốc đã có thể cảm nhận được ý chí sát phạt của phủ đạo ở một mức độ sâu sắc đến như vậy. So với lần trước thì luồng phủ ý này không thể so sánh, tựa như nó mang cả đạo vận của thiên phủ ở bên trong. Hắn lập tức hiểu ra, người để lại vết búa trong đại an xâm lâm hẳn cũng từng đến nộ phủ cốc. Và chính ở nơi này, người đó đã lĩnh ngộ ra phủ ý. Không trách là khi xưa hắn lại cảm thấy quen thuộc như thế. Bị luồng phủ ý thuần túy này hấp dẫn, Ninh Thành quên mất là mình đang ở trong nội phủ cốc đầy rẫy nguy hiểm. Hắn vô thức lần theo hướng mà phủ vận dẫn dắt. Trên đường đi, hắn không thấy một vết búa nào, nhưng khí tức phủ đạo thì càng lúc càng rõ rệt. Hắn dần dần chìm vào trạng thái vong ngã, chỉ còn lại cảm giác về ý chí của phủ đạo, tay cũng khẽ vung lên theo từng luồng cảm ngộ mà tiến bước. Giờ phút này, trong khắp cả nộ phủ cốc, ở giữa hàng vạn người đang mải miết đi kiếm tìm linh thảo, dị bảo hay là động phủ thượng cổ, thì chỉ có duy nhất một người là Ninh Thành lại không màng tất cả, toàn tâm toàn ý chìm trong việc đốn ngộ phủ ý. Đối với hắn thì những bảo vật kia lúc này đều là vô nghĩa, bởi vì hắn đã bước vào một cảnh giới khác, nơi mà tâm trí và phủ đạo hòa làm một thể, hoàn toàn đã quên mất mọi sự của thế gian. Việt Oanh lúc này đang trốn trong một khe động sâu giữa những khối nham thạch gồ ghề, trong tay nàng nắm chặt một chiếc nhẫn nhưng không dám động đậy dù chỉ là một chút. Nàng bị dòng người hỗn loạn cuốn vào nộ phủ cốc, hoàn toàn không thể chống cự. Ngay khi vừa bước vào nơi này thì Việt Oanh đã hiểu rõ, với tu phi chỉ mới là tụ khí tầng 6, nếu như nàng không tìm nơi ẩn nấp thì chỉ có một con đường chết. Vì thế mà nàng mới vội vàng chui vào cái động đá này, vừa cầu mong không bị ai phát hiện là vừa tụ nhủ, tuyệt đối không được bước ra ngoài. Thế nhưng, điều khiến nàng không ngờ là ngay khi vừa vào hang, thứ đầu tiên mà nàng nhìn thấy chính là một bộ xương khô. Ở trước bộ hài cốt còn có một chiếc nhẫn chữ vật, không kịp suy nghĩ nàng đã lập tức chộp lấy nó. Việt Oanh từng học ở Minh Tâm Học Viện và Vẫn Tinh Học Viện nên chỉ liếc qua là nhận ra ngay, đây rất có thể là chỉ vật giới chỉ, một loại pháp khí hiếm có dùng để cất chữ đồ vật. Nàng mừng rỡ trong lòng, cho rằng lần này mình đã bắt được vận may hiếm có. Hai ngày tiếp theo, nàng gần như là không dám rời khỏi hang, chỉ ăn một chút đồ khô ở trong túi trữ vật, còn thì là ngồi yên không nhúc nhích. Ngoài động, tiếng gầm rú của yêu thú cứ vang lên không dứt, khiến nàng sợ hãi tim đập loạn nhịp, chỉ mong là mọi chuyện mau qua. Sau hai ngày, khi mà cảm giác nguy hiểm bên ngoài có phần dịu đi, Việt Oanh mới thử dùng thần niệm thăm dò vào trong nhẫn trữ vật. Không ngờ nó lại dễ dàng mở ra, khiến cho nàng kinh hỉ đến run người. Khi thần thức tiến vào bên trong, nàng suýt thét lên. Thứ chứa bên trong chiếc nhẫn chữ vật ấy khiến tim nàng đập loạn, hô hấp thì gấp gáp. Nào là tài vật quý hiếm, nào là đan dược, pháp khí, mà nó nhiều đến mức nàng không sao tin được. Lo sợ có người phát hiện, Việt Oanh dùng một chút kiến thức trận pháp ít ỏi của mình, dựng tạm lên một lớp bí ẩn ở cửa hang, rồi tìm một tảng đá lớn chặn kín lối vào, rồi mới yên tâm trở lại. Nàng ngồi xuống, bắt đầu tu luyện trong im lặng, chờ đến khi hành trình nộ phủ cốc khép lại. Cùng lúc đó thì Ninh Thành đang ở một nơi khác, bỗng nhiên mở choàng mắt ra, hắn cảm nhận được một luồng ý niệm khổng lồ, giống như một chiếc phủ khổng lồ đang bổ thẳng vào thần niệm. Không kịp suy nghĩ, Ninh Thành liền vận chuyển phủ ý ở trong lòng, tung ra một đòn phủ quyền để đối kháng. Hai luồng phủ ý va chạm không tạo ra tiếng động vật lý, nhưng trong thức hải của hắn vang lên một tiếng nổ dữ dội, giống như có sấm sét giáng thẳng vào đầu, toàn thân hắn bị hất văng ra xa mấy chục mét, đập mạnh vào vách đá, phun ra một ngụm máu tươi. Dù vậy, Ninh Thành vẫn cố gắng ngồi xuống xếp bằng vận công điều tức. Hắn không chết, nhưng rõ ràng vừa rồi, mình đã bị phủ ý cường đại ấy đánh trúng. Luồng phủ ý ấy mang theo sát khí đáng sợ, khiến cả không gian chung quanh cũng phải rung động. Trong lúc mà hắn tĩnh tọa, thì phủ ảnh dần được hình thành trong thần niệm, bao quanh hắn là một luồng linh khí đậm đặc tụ lại ngay một nhiều. Ninh Thành hoàn toàn không hề nhận ra, ở trong quá trình lĩnh ngộ phủ ý này, tu vi của hắn không ngừng tăng lên. Linh khí chung quanh hắn cực kỳ tinh thuần, thậm chí nó còn tinh khiết hơn cả cái thứ mà hắn từng cảm nhận trong tiên phủ dưới đáy sông băng ngày trước. Tuy nồng độ linh khí mỏng đến mức gần như không có, nhưng năng lượng thì lại tinh túy và thuần khiết đến cực điểm. Tu vi của hắn từ ngưng chân tầng 3 sơ kỳ không ngừng thăng tiến, trung kỳ, hậu kỳ, rồi đột phá lên ngưng chân tầng 4. Khi mà trong đầu hắn hoàn toàn hình thành một hình ảnh rõ ràng của cây phủ, thì Ninh Thành cảm thấy có một luồng sát ý bá đạo đang hòa nhập vào linh hồn mình. Hắn mở choàng mắt thét dài một tiếng rồi đứng phắt dậy. Phía trước cách đó vài chục mét là một bộ xương khô, chính là nơi mà hắn bị hất bay. Bên cạnh bộ hài cốt là một cây phủ màu vàng kim, cán phủ dài nửa mét, thân phủ thì sáng óng ánh như được đúc bằng vàng ròng. Tuy rằng bị phủ sát chi ý trong nộ phủ cốc ăn mòn nhưng lại không hề có dấu vết nhân tạo mà giống như một kiện bảo vật do thiên địa sinh ra vậy. Quần áo trên bộ hài cốt đã mục nát thành tro bụi, túi trữ vật cũng tan rã, chỉ còn một chiếc nhẫn màu vàng kim nằm trong lòng bàn tay khô quắt. Ninh Thành cúi xuống nhặt cây phủ lên, trên cán có khắc mấy chữ: Lam Ngọc Thần Chi Kim Phủ. Hắn hiểu ra cây phủ này là của một tu sĩ tên là Lam Ngọc Thần. Có lẽ người này đã từng đến đây để lĩnh ngộ phủ ý, nhưng đã vẫn lạc ở chỗ này. Qua trận phủ ý vừa rồi, Ninh Thành đoán được Lam Ngọc Thần hẳn cũng từng đối mặt với luồng phủ ảnh cường đại kia, nhưng không đủ năng lực chống lại, cuối cùng bị đánh tan thần hồn và chết ngay. Nhận ra điều này, Ninh Thành không khỏi rùng mình. Nếu như năm xưa hắn không may mắn lĩnh ngộ được một tia phủ ý trong Đại An Xâm Lâm, thì e rằng hôm nay hắn cũng chết y như vậy. Hắn đặt kim phủ của Lam Ngọc Thần sang một bên, trong lòng dâng lên một chút kính trọng. Dù hiện tại hắn cũng có một thanh phủ là pháp khí riêng, nhưng thấy người đồng đạo ngã xuống như thế, hắn quyết định mai táng Lam Ngọc Thần cho trọn tình nghĩa. Ninh Thành dùng phủ bổ ra một cái hố, đặt thi cốt của Lam Ngọc Thần vào trong một cái hộp, rồi định lấp đất lại. Khi cúi xuống thì hắn thấy chiếc vòng tay màu vàng kim bèn nhặt lên xem, ở trên vòng có khắc một hàng chữ. Chúc phu quân Ngọc Thần ở bên ngoài vạn sự bình an, miêu thục chi thê, ngày đêm nhón chân chờ đợi. Đọc đến đây, trái tim Ninh Thành trùng xuống, hắn hiểu chiếc vòng này là vật mà thê tử của Lam Ngọc Thần tặng cho chồng trước lúc chia tay, nó mang ý nghĩa chờ đợi người trở về. Nào ngờ người chồng lại mãi mãi nằm lại ở trong ngộ phủ cốc. Hắn khẽ thở dài, chợt nhớ đến một câu thơ cổ. Đáng thương xương cốt ven sông vô định, đều là người trong mộng của khuê phòng. Câu thơ như dao cứa vào lòng, vì hắn nghĩ đến Kỷ Lạc Phi, người vẫn đang chờ đợi hắn ở Thần Phong học viện. Hắn tuyệt đối sẽ không để nàng phải chờ đợi trong vô vọng như miêu thục kia. Ninh Thằng nhẹ nhàng đặt luôn chiếc vòng vào trong cái hộp, cùng với bộ hài cốt của Lam Ngọc Thần, rồi cẩn thận lấp đất. Với hắn thì đây là chứng tích của một tình yêu chân thành, không nên lấy đi. Sau đó xách kim phủ lên, ngay lập tức một luồng sát ý mạnh mẽ, mãnh liệt bùng nổ tràn ngập trong đầu. Ninh Thành gầm lên một tiếng nhảy vọt lên cao, rồi bổ mạnh một rìu xuống. Một vệt phủ ảnh màu vàng kim phóng ra giữa không trung, mang theo khí thế kinh thiên, chỉ trong nháy mắt nó xé toạc không gian, phá tan cả thạch bích trước mặt, để lại một vết bổ sâu thẳm. Ninh Thành kinh ngạc nhìn vào cảnh tượng trước mắt, chiêu phủ này mạnh hơn thương ý mà hắn từng lĩnh ngộ được gấp nhiều lần. Hắn trầm ngâm một lát rồi mỉm cười đặt tên cho chiêu thức, Nộ Phủ Đệ Nhất Ngân. Tên nghe có vẻ đơn giản nhưng lại ẩn chứa ý chí và dấu ấn riêng của hắn. Một phủ đầu tiên lĩnh ngộ được ở trong nộ phủ cốc, khắc sâu lên vách đá như một vệt ngân trời giáng vậy. Ninh Thành rất thích cái tên này. Hắn nhìn kim phủ trong tay, cảm thấy tràn đầy tự tin và sức mạnh. Nếu chỉ mới luyện hóa sơ bộ mà đã có uy lực thế này, vậy thì khi hoàn toàn dung hợp, sức mạnh nó còn đáng sợ tới đâu. Sau khi yên tâm thì Ninh Thành bắt đầu luyện hóa kim phủ. Khi mà quá trình hoàn tất, hắn thu nhận được một phần ý niệm cổ xưa trong phủ, chính là giải thích về sát ý. Theo đó thì sát ý là lực lượng bản nguyên được sinh ra từ trong pháp khí, pháp thuật hoặc là chiêu thức. Người nắm giữ được sát ý cường đại thì có thể phá hủy mọi chướng ngại. Tất cả kiếm ý, thương ý, phủ ý đều là những dạng kéo dài nối dài của sát ý, và sát ý có năm đại cảnh giới. Sơ khuy cảnh đó là mới cảm nhận và vận dụng được sát ý. Ninh Thành từng đạt đến cảnh giới này khi ngộ ra phủ quyền trong Đại An Xâm Lâm. Cảnh giới tiểu thành thì có thể kích phát sát khí trong pháp bảo để tạo ra sát thế sơ bộ. Hắn đã từng đạt đến mức này khi đối chiến với Mông Vu Tịnh. Đại thành cảnh là có thể hình thành sát thế một cách hoàn chỉnh, khiến địch thủ bị áp chế cả tinh thần lẫn thể xác. Khi mà Ninh Thành thi triển ra nộ phủ đệ nhất ngân thì hắn đã bước vào cảnh giới này. Thông minh cảnh, đó là sát ý đã đạt đến mức tùy tâm sở dục, có thể thôi phát tự nhiên, tùy ý điều khiển. Hóa phàm cảnh là cảnh giới cuối cùng, mơ hồ khó hiểu, chỉ biết rằng khi đạt tới đó thì sát ý sẽ tồn tại khắp nơi, không đâu không có. Ninh Thành khép mắt lại, tâm thần dần chấn định. Trong thâm cốc tĩnh mịch của nộ phủ cốc, hắn, người lĩnh ngộ ra nộ phủ đệ nhất ngân, bắt đầu bước vào một tầng nhận thức mới, nơi sát ý và linh hồn có thể hòa quyện vào làm một. Ninh Thành không có thấy gì kỳ lạ với sự tiến bộ của mình cả. Cơ thể hắn đã từng được quyền hoàng bản nguyên tái tạo kinh mạch, hơn nữa lại có cơ duyên tiến vào nộ phủ cốc, cho nên việc lĩnh ngộ ra sát ý đạt đến cảnh giới đại thành là chuyện hết sức bình thường. Thông qua quá trình cảm nhận và ngộ ra sát ý, hắn còn mơ hồ nhận thấy một khi sát ý đạt đến hóa phàm cảnh, có thể sẽ sinh ra một loại sức mạnh hoặc một loại trạng thái hoàn toàn mới nào đó, chỉ là hiện tại hắn còn chưa hiểu. Tuy nhiên, Ninh Thành không quá để tâm đến những điều này. Trong người hắn có huyền hoàng bản nguyên, nếu như ngay cả bản nguyên của sát ý mà hắn còn không nhanh chóng lĩnh ngộ được, thì hắn thực sự là một tên vô dụng. Hắn cắm cây kim phủ lên lưng, đứng dậy tiếp tục đi sâu vào nộ phủ cốc. Khắp nơi trong cốc, từng vệt sáng như là dấu vết vận hành của phủ khí vẫn còn lưu lại trên vách đá, tỏa ra khí thế dày nặng. Những dấu vết đó khiến Ninh Thành không thể dừng lại, cứ bị thôi thúc phải tiến về phía trước. Khi cảm giác lĩnh ngộ trong hắn đạt đến cực điểm, thì một bóng rìu khổng lồ bỗng xé trời bổ thẳng vào ý niệm. Nhưng lần này Ninh Thành đã có sự chuẩn bị, hắn nhanh chóng rút cây kim phủ trong lưng, quát lên một tiếng rồi bổ mạnh ra ngoài một phủ. Đó là chiêu nộ phủ đệ nhất ngân, chiêu đầu tiên mà hắn lĩnh ngộ được trong nộ phủ cốc, cũng là bước đầu tiên để nắm giữ phủ sát chi ý. Khi hắn vung rìu lên, trong ý niệm quán cũng đồng thời hiện lên một vết rìu vô hình, cùng lúc đánh ra với hắn. Hai luồng lực lượng, một hữu hình và một vô hình, va chạm vào nhau dữ dội, lực phản chấn khủng khiếp đánh bay Ninh Thành ra phía sau. Hắn cảm thấy tử phủ trong cơ thể tê dần, rồi phun ra mấy ngụm máu tươi, cả người đã bị hất đi mấy trượng. Nhưng khác với lần trước, lần này hắn không có ngã xuống. Vừa rơi xuống đất, hắn lập tức bật người lên, tay nắm chặt kim phủ, dồn sức vung thêm một rìu nữa. Lần này phủ ảnh màu vàng hiện ra không chỉ là một nhát chém đơn thuần, mà phía dưới nó còn hình thành một cơn lốc xoáy. Cơn lốc này cuốn trọn sát khí trong phạm vi mấy trượng chung quanh, ngưng tụ vào một điểm duy nhất, rồi đánh thẳng vào vách đá trong cốc. Tiếng nổ vàng dữ dội, cả nổ phủ cốc phải chấn động. Vách đá kiên cố như sắt thép bị đánh lõm sâu, hiện ra một cái hố xoáy hình tròn, trung tâm hố lõm xuống như bị khoét vào, bên trong hố thì nhẵn bóng như gương, không có một góc cạnh nào cả. Tất cả đều là do sát ý của phủ đã mài nhẵn. Ninh Thành đứng giữa vùng đất đó, tay vẫn nắm chặt kim phủ, nhưng ngực thì sục sôi khí huyết. Hắn cảm nhận rõ ràng, chiêu phủ này mạnh hơn chiêu trước, khí thế ngưng tụ hơn, sát lực cũng đáng sợ hơn nhiều. Nếu một tu sĩ trúc nguyên cảnh mà trúng đòn này thì e rằng cũng khó mà giữ được mạng. Hắn ngẩng đầu cười, giọng hắn vang vang trong thung lũng. Đây chính là chiêu thức thứ hai của ta. Nộ phủ thức thứ hai, lốc xoáy. Trong lòng hắn tràn đầy phấn khích, mới hơn 10 ngày, kể từ khi bước vào nộ phủ cốc, hắn không chỉ tăng lên ngưng chân tầng 4 mà còn ngộ ra một sát chiêu chân chính. Hắn thầm nghĩ là nếu cứ tiếp tục như vậy cho đến khi rời khỏi đây, vậy thì thành tựu quán còn đạt tới mức nào? Mang theo sự hưng phấn, dấn bước sâu thêm, nhưng lần này chỉ đi được vài chục mét thì một luồng áp lực khủng khiếp vô hình ập tới khiến hắn phải dừng lại. Hắn lập tức nhận ra, nếu cố gắng đi tiếp thì luồng lực lượng ấy có thể đánh bật hắn ra ngoài cốc bất cứ lúc nào. Nếu chỉ bị hất lùi có vài bước thì còn đỡ, nhưng nếu bị tống ra ngoài nộ phủ cốc, hắn có thể sẽ gặp phải cường giả nguyên hồn cảnh đang trực chờ ngoài đó để siêu hồn hắn tìm hiểu bí mật. Nghĩ vậy, hắn ngồi xuống, định điều tức để thích ứng với áp lực trước rồi mới đi. Nhưng ngồi chưa được bao lâu thì hắn lại cảm nhận áp lực càng lúc càng mạnh. Theo bản năng hắn chống tay xuống đất thì chợt thấy trong tay có một cảm giác lạnh buốt. Hắn cúi nhìn thì thấy trong tay là một viên đá màu xám, ánh bạc. Dùng thần thức quét qua, hắn kinh ngạc, đó không phải là đá thường mà là dị hoang cực tinh, hơn nữa còn là loại ám ngân sắc, một trong tài liệu luyện khí cửu cấp cực kỳ hiếm có. Theo hiểu biết hiện giờ của hắn thì dị hoang cực tinh này, nó là dạng thiên thạch ngoài tinh không. Khi mà rơi xuống các hành tinh đặc biệt, nó sẽ trải qua hàng vạn năm tích tụ mà thành và được chia ra làm nhiều cấp độ. Thổ hoàng sắc có nghĩa là tài liệu luyện khí bát cấp, ám ngân sắc là tài liệu cửu cấp. Ngân sắc là tài liệu trên cả cửu cấp cực kỳ quý hiếm, gần như chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Trước đây, Ninh Thành chỉ từng nghe qua về cái loại vượt qua cửu cấp trong sách cổ, chứ chưa từng thấy tận mắt bao giờ, cũng không biết công dụng cụ thể thế nào. Thế nhưng cái viên trong tay hắn bây giờ chính là ám ngân sắc, tức là một tài liệu luyện khí cửu cấp chân chính, giá trị liên thành. Hưng phấn, Ninh Thành tiếp tục tìm kiếm, quả nhiên chẳng bao lâu hắn lại tìm thêm được 4 khối dị hoàng cực tinh khác, không chút do dự thu hết vào túi trữ vật. Tổng cộng hắn đã có 5 khối dị hoàng cực tinh, 2 khối ám ngân sắc, 2 khối thổ hoàng sắc và đặc biệt là 1 khối ngân sắc. Hắn còn chưa kịp nghĩ xem vì sao những bảo vật quý hiếm như thế lại xuất hiện ở đây thì một luồng lực lượng mạnh hơn nữa bùng lên đánh thẳng vào người hắn. Ninh Thành hiểu rằng đây chính là ý thức phủ vận ở trong nộ phủ cốc. Hắn định nhanh chóng lui về phía sau để tránh, nhưng lực lượng quá mạnh, hắn hoàn toàn không thể chống đỡ. Chỉ một tiếng ầm vang lên, thân thể hắn bị cuốn bay ra khỏi khu vực đó. Khi tỉnh lại, hắn thấy mình đang ở trên một ngọn đồi thấp, hoàn toàn khác với nơi mà hắn bước vào ban đầu. Nhìn quanh cũng chẳng thấy lối ra hay là vách núi quen thuộc của nộ phủ cốc nữa. Hắn nhắm mắt lại, hồi tưởng lại những điều lĩnh ngộ trong cốc. Sau hơn nửa nén hương trầm ngâm, hắn dần hiểu ra. Hóa ra, nộ phủ cốc mắn bước vào. Lúc nãy chỉ là vẻ bề ngoài, bên trong còn ẩn chứa thâm cốc chân chính, là nơi lưu giữ phủ sát chi ý và phủ vận thực sự, và không phải ai cũng có thể tiến vào nơi đó. Chỉ có những người có thể cảm nhận được phủ sát chi ý và thực sự ngộ đạo mới có thể vô thức tiến vào nộ phủ cốc chân chính. Nói cách khác thì lối vào thực sự của nộ phủ cốc không ai biết cả, chỉ có những người có duyên, may mắn tiến vào. Và với việc sở hữu huyền hoàng bản nguyên, Ninh Thành chính là người hữu duyên đó. Hắn thầm nghĩ đến Lam Ngọc Thần, người kia cũng không tầm thường, nhưng đáng tiếc thực lực quá yếu, vừa vào cốc đã không chịu nổi đòn phủ sát đầu tiên, bỏ mạng. Quan sát chung quanh, Ninh Thành chỉ thấy vài cây linh thảo cấp 1, cấp 2, mọc rải rác. Với hắn thì những thứ ấy quá tầm thường, chẳng đáng để tốn thời gian. Bỗng nhiên lúc này từ xa vang lên một tiếng rít lạ thu hút sự chú ý của hắn. Hắn dùng thần niệm quét qua thì nhận thấy có vài bóng người đang nhanh chạy về hướng đó. Chắc chắn là có bảo vật, hắn đoán. Không chút chần chừ, hắn lại đeo cây kim phủ lên lưng, rồi tăng tốc đuổi theo. Với thực lực hiện giờ, hắn hoàn toàn là đủ sức tranh đoạt. Hắn không phải là kẻ cao thượng đến mức mà lại tự nhiên nhường bảo vật cho người khác. Nếu có thể cướp thì hắn sẽ tuyệt đối không nương tay. Khi đến nơi có hơn 10 người tụ tập quanh một cái hồ băng đang tỏa ra hơi lạnh mờ ảo. Ở giữa hồ có 9 đoá linh chi màu lam lơ lửng trên mặt nước, tỏa ra hương thơm nhàn nhạt. Vừa nhìn thấy Ninh Thành lập tức nhận ra là huyền xương chi, linh thảo cấp 5, có thể luyện chế thành huyền tục đan, một loại đan dược chữa thương đỉnh cấp. Ngay cả tu sĩ, nguyên hồn cảnh bị trọng thương, chỉ cần không đứt tay gãy chân, uống huyền tục đan này có thể nhanh chóng phục hồi lại. Đặc biệt huyền xương chi ngay cả chưa luyện thành đan, dùng trực tiếp cũng có hiệu quả trị thương cực tốt. Đây là lý do mà đại đa số tu sĩ, trong đó có cả Linh Thành, là người không biết luyện đan cũng khao khát linh thảo này. Không ai chú ý tới sự xuất hiện của hắn, bởi vì nơi đây đã có hơn chục người, có thêm một người nữa cũng chẳng đáng kể. Ai cũng biết là đến khi huyền xương chi hoàn toàn chín, thì chỉ những ai phản ứng nhanh nhất mới có thể giành được. Hơn nữa mặt hồ còn phủ một lớp hàn khí dày đặc, chỉ cần chậm một chút là bị đóng băng ngay, và không quản cơ hội. Ninh Thành khẽ liếc qua những người chung quanh, có một tu sĩ trúc nguyên cảnh, còn lại đều là ngưng chân. Tu vi của hắn không phải là thấp nhất nhưng cũng chẳng phải là cao, nên trong lòng khá yên tâm. Với kinh nghiệm chiến đấu và chân nguyên hùng mạnh, lại cộng thêm thức hải, gần như hoàn thiện, hắn tự tin tốc độ của mình chẳng thua kém bất cứ ai. Huyền xương chi còn chưa chín, hương thơm mới chỉ là thoang thoảng. Khi mà nó hoàn toàn trưởng thành, mùi hương sẽ trở nên nồng nàn, tỏa sáng rực rỡ. Ninh Thành chen vào giữa đám đông. Ánh mắt hắn dõi chặt vào mặt hồ. Nửa nén hương sau, hương thơm trở nên đậm đặc. Những cánh linh chi nở ra hoàn toàn, huyền xương chi đã chín. Cùng lúc đó mọi người gần như đồng thời lao lên. Ninh Thành gần như là người xuất phát đầu tiên như là chạy nước rút vậy. Nhưng mà những kẻ khác thì cũng chẳng chậm chân. Ngay khi vừa lao ra thì mặt hồ như sống dậy. Một lực lượng băng hàn mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện. Vài tu sĩ ngưng chân cảnh còn chưa kịp phản ứng đã rơi thẳng xuống mặt hồ. Nước hồ lạnh đến thấu xương khiến họ bị tê cứng toàn thân, vội vàng từ bỏ tranh đoạt cố gắng bỏ lên bờ. Nhưng còn chưa kịp thì vài bóng đen trong hồ đã cuộn lên và nuốt chửng họ trong tích tắc. Tiếp đó là từng đóa huyết hoa dâng lên trên mặt băng rồi tan đi. Những người còn lại kinh hoàng vội vàng bay lên, nhưng vẫn có một bóng đen từ trong hồ phóng ra kéo một người xuống, biến mất trong dòng nước lạnh. Cảnh tượng này khiến ai nấy rợn tóc gáy, một số người hoảng sợ giảm tốc, song như vậy thì càng mất đi cơ hội tranh đoạt huyền xương chi. Lúc này ý niệm và thần thức của mỗi người mới thực sự phát huy tác dụng. Ai có thần niệm mạnh mẽ thì vọt lên trước, còn kẻ yếu hơn chỉ có thể tụt lại phía sau. Ninh Thành lao đi tốc độ gần bằng tu sĩ trúc nguyên cảnh kia, chỉ chậm hơn đôi chút. Người kia thấy một kẻ ngưng chân cảnh như Ninh Thành mà có tốc độ như vậy, thì không khỏi ngạc nhiên liếc qua. Khoảng cách giữa họ và giữa hồ chỉ còn vài trăm mét, thì trong nháy mắt là tới. Tu sĩ trúc nguyên cảnh kia đến trước, cúi người định vươn tay hái lấy huyền xương chi, thì bỗng một cột nước phun lên từ dưới hồ. Hắn đã phòng bị từ trước, lực tức rút kiếm chém ra. Cũng chính lúc này thì Linh Thành lao tới. Ninh Thành vừa đến không vội tranh giành huyền xương chi như tu sĩ trúc nguyên cảnh lúc trước, mà hắn rút thanh hoàng kim cự phủ sau lưng ra, vung mạnh xuống mặt hồ. Khi lưỡi rìu vừa chạm vào mặt hồ, thì một tiếng gầm đau đớn vang lên dưới đáy nước. Sóng nước cuộn trào dữ dội, theo đó là một vệt máu đỏ sẫm lan ra. Nhân cơ hội đó, Ninh Thành nhanh tay, chộp lấy 4 gốc huyền xương chi đang trôi lơ lửng giữa hồ, rồi lập tức rút lui. Hắn biết rõ trong hồ có tới 9 gốc linh thảo, nhưng nếu mà quá tham lam, thế rằng còn chưa kịp lấy thì cũng mất tất cả. 4 gốc là đủ rồi. Trong khi đó tu sĩ trúc nguyên cảnh vừa đẩy lùi được con yêu thú dưới hồ cũng giành được 2 gốc, còn lại 3 gốc cuối cùng bị 3 tu sĩ ngưng chân tầng 9 đoạt mất. Vừa đặt chân lên bờ, Ninh Thành thở phào nhẹ nhõm. Hắn cũng không ngờ mình đánh trúng được vị trí của con yêu thú dưới nước, chẳng qua chỉ là đoán mò và chọn chỗ có lợi nhất để bổ rìu, vậy mà lại hoàn toàn chính xác. Nhưng hắn chưa kịp rời đi liền bị ba người chặn đường, hai tên ngưng chân tầng 7, một tên ngưng chân tầng 9. Muốn đi thì để lại Huyền Xương Chi, bằng không thì đừng hòng rời khỏi. Gã thấp bé trong ba người hừ lạnh, ánh mắt khinh miệt nhìn hắn. Khóe môi của Ninh Thành nhếch lên, lộ ra nụ cười lạnh lùng. Hắn sớm đoán được là sẽ có người đến cướp, chỉ là không ngờ không phải là vị tu sĩ trúc nguyên cảnh khi nãy, mà lại là ba tên ngưng chân này. Các người chồng do Huyền Xương Chi à, mà tới đòi ta giao nộp, giọng điệu hắn mỉa mai. Gã tu sĩ tầng 7 cau mày. Không phải bọn ta chồng, nhưng ngươi chỉ là ngưng chân tầng 4, mà dám độc chiếm 4 gốc linh thảo, chẳng phải là quá tham sao? Ninh Thành vốn chẳng giấu giếm tu vi của mình ở đây, trong nộ phủ cốc thì ai mạnh người đó sẽ có tiếng nói, hắn thà để người khác thấy rõ mình ở cảnh giới nào, còn hơn là giả bộ yếu đuối. Nếu ta không giao thì sao? Hắn lạnh giọng, đồng thời nâng cự phủ trong tay. Tên ngưng chân tầng 9 liếc nhìn qua lưỡi rìu sáng lấp lánh, giọng điệu nhàn nhạt vang lên. Cây rìu của ngươi quả thực không tầm thường. Kim sắc sáng rực thế kia thì chắc tốn không ít tiền, xem ra ngươi cũng khá giàu. Còn gã nhỏ quan tầng 7 thì cười khinh khỉnh, giàu hay không thì kệ con mẹ nó. Hôm nay mày giao, ra, thì là giao mà không giao cũng phải giao. Muốn sống thì biết điều, dâng Huyền Xương Chi lên cho chúng ông. Ninh Thành nghe vậy cũng lười nghe tiếp, trong tay hắn hoàng kim cụ phủ ánh lên một vệt sáng kim sắc, mang theo sát ý cuồn cuộn, hắn cứ gầm lên một tiếng, nộ phủ đệ nhất ngân, rồi bổ thẳng xuống. Ngay tức thì trong không gian xuất hiện vô số những bóng rìu vàng rực, một luồng sát ý dày đặc tỏa ra, khiến không khí chung quanh như bị đông cứng lại. Những người đứng gần đều phải hoảng hốt lùi lại, chỉ còn ba tên xấu số đứng đối diện với hắn. Trong mắt mọi người thì cả bầu trời chỉ còn duy nhất một đường rìu sáng chói, như muốn xé rách cả không gian, cho dù có trốn tới đâu thì dường như cũng không thể thoát khỏi. Vị tu sĩ trúc nguyên cảnh đứng xem ở phía xa cũng khiếp đảm, một búa như vậy nếu như hắn là người đối mặt chưa chắc đã đỡ nổi. Tên ngưng chân tầng 7 đứng đầu ba người bị dọa cho thất thần, giờ hắn mới nhận ra mình đã chọc phải kẻ không nên đụng vào. Hắn vội vàng kích hoạt, pháp thuẫn ở trong tay, nhưng nó còn chưa kịp tỏa sáng thì đường rìu vàng rực đã bổ xuống, soạt một tiếng chói tai vang lên, pháp thuẫn vỡ nát, máu tươi phun trào, cả thân thể hắn bị chém làm đôi chết không kịp ngáp. Hai kẻ còn lại bị dư chấn của một phủ này quét trúng, phun máu bay ra, rơi cái bịch xuống đất, dù không chết nhưng đều hoảng sợ đến cực điểm. Một tu sĩ ngưng chân tầng 4 mà lại có thực lực như thế thì chẳng khác nào yêu quái. Ninh Thành lạnh lùng thu rìu lại, trầm giọng quát, cút, đừng để tao thấy mặt của chúng mày. Hai tên kia không dám nói thêm nửa lời, liền quay người bỏ chạy trối chết. Còn Ninh Thành thén nhặt lấy túi chữ vật của cái tên bị giết, rồi dùng một luồng hỏa diễm thiêu sạch thi thể cho nó đỡ ô nhiễm môi trường, sau đó mới bình thản rời đi. Đến lúc này thì chẳng còn ai dám bám theo hắn nữa, ngay cả tu sĩ trúc nguyên cảnh kia cũng âm thầm đổi hướng luôn. Tâm trạng của Ninh Thành vô cùng sảng khoái, chỉ với nộ phủ thức thứ nhất, hắn đã dễ dàng giết chết một tu sĩ ngưng chân tầng 7. Dù là đối phương có chút khinh địch, nhưng cho dù đấu thật hắn vẫn tự tin là mình thừa thắng. Đi tiếp một đoạn, hắn nhận ra trong nộ phủ cốc người đến quá đông, cho nên linh thảo quý hầu như đã bị vét sạch. Dù vậy thì chỉ trong thời gian ngắn tiến vào đây, thu hoạch quán cũng vượt xa những gì tích lũy được ở bên ngoài. Đang thử suy nghĩ xem có nên thử tế ra pháp đảo phi hành để dò tìm sâu hơn không, thì hắn bỗng nghe thấy tiếng hét the thé vang lên từ xa, một âm thanh quen thuộc. Thần niệm quét qua thì hắn nhận ra ngay người phát ra tiếng thét, Việt Oanh. Hắn cũng chẳng lấy gì làm lạ, trong tình thế lúc đó bị cuốn vào nộ phủ cốc là chuyện bình thường. Có điều cảnh tượng trước mắt khiến hắn nhíu mày. Việt Oanh tóc tai rối bù, mặt mày lem luốc, quần áo thì rách tả tơi, thậm chí áo ngoài bị một tu sĩ ngưng chân tầng 6 xé toạc, để lộ ra nản da trắng nõn cùng cái yếm hồng hồng bên trong. Tiếng hét vừa rồi rõ ràng là hoảng sợ. Nếu như Việt Nguyên Hóa ở đây chắc chắn đã liều mạng với đối phương. Ninh Thành hạ mình xuống giữa không trung, lạnh lùng cất tiếng. Hai tên ngưng chân hậu kỳ lại đi bắt nạt một cô gái tụ khí cảnh, các người còn biết xấu hổ hay không? Ninh đại ca. Việt Oanh reo lên mừng rỡ, nước mắt lưng tròng, nàng không ngờ gặp lại hắn ở đây. Sức mạnh của Ninh Thành nàng từng tận mắt chứng kiến, tuyệt đối là một tồn tại khiến người ta phải kính sợ. Nàng vội vàng chạy đến sau lưng hắn, trong lòng dần an ổn một chút, dù gì thì so với hai gã hung thần kia, đứng cạnh Ninh Thành vẫn an toàn hơn nhiều. Một tên ngưng chân tầng 6 nhếch mép cười, chỉ là một con kiến ngưng chân tầng 4 mà lại dám xem vào việc của chúng ta. Hắn còn chưa kịp nói dứt câu, hoàng kim cự phủ của Ninh Thành đã bổ thẳng tới, sát khí như một lưỡi dao cắt nát cả không khí, khiến tâm thần hắn chấn động, toàn thân tê liệt. Mạnh thật! Hắn chỉ kịp thốt lên hai tiếng trước khi bị cây rìu vàng chém làm đôi, chết không toàn thây. Ninh Thành thu rìu lại, cảm thấy vô cùng hài lòng. Đòn chém của nộ phủ đệ nhất ngân giờ đã hoàn thiện, không cần đánh thêm đòn thứ hai. Cảm ơn ngươi, Ninh đại ca. Nếu không có ngươi thì... Việt Oanh run rẩy, trong lòng vẫn còn sợ hãi khi nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi. Ninh Thành nhìn nàng chằm chằm một lúc lâu, Việt Oanh mới nhớ ra là áo mình bị xé, vội vàng kéo lại, gương mặt đỏ bừng. Trong đầu nàng chợt lóe lên tin đồn là Ninh Thành từng ở cùng với Tô Châu, nàng bắt đầu sợ là hắn sẽ có ý đồ xấu với mình. Nàng nắm chặt vào vạt áo vun rẩy nhìn lên, thấy hắn đang cau mày thì sợ đến mức tay run lên, áo lại trượt xuống để lộ ra nửa cái mảng yếm màu hồng phấn cùng với làn da trắng như tuyết. Việt Oanh run lên bẩn bật, không dám khóc, chỉ cúi đầu chờ đợi. Nhưng mà Ninh Thành chỉ thở dài, rất nghiêm túc nói. Ta thực sự là không hiểu. Người tóc tai thì rối tung, mặt mũi thì lem luốc như con ăn mày. Nhìn chẳng khác là một bà già. Vậy mà hắn ta vẫn muốn xé áo ngươi, chẳng lẽ hắn bị mù sao? Câu nói này khiến Việt Oanh sững sờ, nàng hoàn toàn không ngờ là sau khi nhìn mình kỹ như vậy, Ninh Thành lại phọt ra một câu như thế. Hắn thực sự là không hề có ý chiêu ghẹo, mà đây là hắn đang thật lòng thắc mắc chứ bộ. Sau khi hiểu được ý của Ninh Thành, Việt Oanh lại càng cảm thấy bối rối và khó chịu. Nàng vốn luôn là tự tin vào nhan sắc của mình. Từ khi bắt đầu tu luyện thì vẻ đẹp càng ngày càng trở nên thanh khiết thoát tục. Ấy vậy mà giờ Ninh Thành lại nói thẳng là nàng trông đến mức chẳng ai buồn nhìn, khiến nàng vừa xấu hổ vừa tức giận mà lại chẳng biết phản bác như thế nào. Là con gái, lại còn là thiếu nữ, đang tuổi xuân, nàng vốn rất tự hào và để tâm đến dung mạo của chính mình. Bị người khác nói như thế, dù đó là Ninh Thành, người đã từng cứu mạng nàng, thì nàng cũng cảm thấy bị tổn thương. Ninh Thành chẳng buồn quan tâm đến phản ứng của nàng, mà tiện tay ném ra một chiếc gương, dường dương nói. Tự soi đi, rồi đi tắm rửa, chỉnh tề lại một chút. Viện Oanh cầm xương gương lên soi, vừa nhìn vào liền hét toáng lên kinh hãi, hình ảnh trong gương suýt là không nhận ra bản thân. Mái tóc thì rối bù, mặt mày thì lem luốc, trông chẳng khác gì một con ăn mày. Ngoài cái yếm ngực bị xé rách còn lộ ra một chút da thịt gọi là trắng ngần, thì trên người nàng không có chỗ nào được gọi là thu hút. Giờ nàng mới hiểu vì sao Ninh Thành lại nói như thế. Quả thực, nhìn cái bộ dạng này thì ai mà thèm cho được. Ninh đại ca, ta... Nàng xấu hổ, vừa nói vừa lấy tay kéo lại vạt áo rách, giọng điệu ngập ngừng đầy bất an. Ninh Thành phẩy tay. Ta chỉ hỏi là vì sao cái tên kia lại muốn xé áo ngươi, xé rồi thì còn nhìn được. Chứ trước đó, hắn đâu rảnh mà làm một chuyện nhảm nhí như vậy. Nghe mấy chữ xé rồi thì mới nhìn được, Việt Oanh lại đỏ mặt, tim đập mạnh, tay vội kéo chặt áo che ngực. Nhưng khi nghe đến phần sau, nàng chợt nhớ ra điều gì, lập tức ngẩng đầu nói. Ta biết rồi, Ninh đại ca, ta hiểu nguyên nhân rồi. Nói thử xem, Ninh Thành đáp, khẽ gật đầu, hắn cũng cảm thấy chuyện này không phải vô cớ. Một tu sĩ ngưng chân tầng 6, há lại chỉ vì chút nhan sắc mà hành động ngu xuẩn đến vậy. Hắn nghi ngờ là có thứ gì đó khác mới là nguyên nhân khiến gã ra tay. Chắc chắn là vì thứ này. Viện Oanh nhanh chóng thò tay vào trong yếm lôi ra một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn nhỏ, nhưng vừa thấy thì Ninh Thành đã chú ý ngay. Hắn đưa tay nhận lấy, còn cảm nhận được trên nhẫn vương chút hương thơm và hơi ấm từ ngực người con gái. Không để ý đến điều đó, hắn lập tức vận thần niệm dò xét. Quả nhiên bên trong chiếc nhẫn này đúng là chữ vật giới chỉ, nó chứa nhiều thượng phẩm linh thạch, pháp khí, đan dược và cả ngọc giản quý hiếm nữa. Hắn không khỏi kinh ngạc, đây đúng là một báu vật đáng giá. Viện Oanh nhìn chiếc nhẫn bị hắn cầm mà trong lòng thoáng buồn. Nàng biết rõ là một khi đã lấy ra thì khó lòng mà giữ lại được. Nếu như giữ được nó, thì tu vi của nàng chắc chắn có thể thăng tiến vượt bậc. Nàng khẽ giải thích. Chiếc nhẫn này là ta, nhặt được, vẫn luôn đeo ở trên tay. Nhưng sau đó, khi phải rời khỏi hang để đi tìm đồ ăn vì quá đói, ta sợ bị người khác chú ý cho nên đã tháo nó ra giấu vào trong ngực, không ngờ lại bị gã kia nhìn thấy. Nghe xong Ninh Thành trả lại nhẫn cho nàng, vậy thì cất lại vào chỗ cũ đi, đang trên tay quả thực là dễ bị người ta để ý. Viện Oanh vội vàng xua tay. Không, Ninh đại ca, ta không dám giữ, ngươi đã cứu mạng ta thì hãy giữ chiếc nhẫn này đi. Rồi nàng vội vàng nói thêm như sợ hắn hiểu lầm. Tu vi ta quá thấp, giữ thứ này cũng không có ích lợi gì. Ninh Thành bật cười. Thứ tốt thì ai mà chẳng muốn, nhưng ta chỉ nhận những thứ gì thuộc về mình, ngươi giữ lấy đi, ta không cần đâu. Ở trong lòng hắn thì đạo đức và nguyên tắc là không thay đổi. Dù cho cả thế giới tu chân, nơi mà kẻ mạnh ức hiếp kẻ yếu là chuyện hết sức thường tình, thì hắn vẫn giữ lại một chút nhân tính và lẽ phải của người trái đất. Hắn không hề tham lam đoạt những thứ không phải là của mình. Nhưng nếu đổi lại là một tên khốn kiếp nào đó, táng tận lương tâm thì hắn sẵn sàng ra tay. Viện Oanh ôm cái nhẫn trong tay, ngẩng đầu nhìn hắn đầy nghi hoặc, không rõ lời nói của hắn là thật hay giả. Thu hồi đi, ta phải đi rồi. Ninh Thành nói rồi đồng thời, thần niệm quét qua cái hang đá gần đó, phát hiện dấu vết tàn phá của cấm chế. Có lẽ là nơi Việt Oanh trú ẩn trước đó chính là nơi này. Và vì cấm chế bị phá cho nên mới xảy ra chuyện vừa rồi. Việt Oanh do dự một hồi rồi cất giọng yếu ớt. Ninh đại ca, ta... Có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi. Lúc trước người tranh châu hòa với ta đâu có ấp úng như vậy. Ninh Thành cười khẽ. Khuôn mặt của Việt Oanh lại ửng hồng, nhưng lần này nàng nói ra luôn. Ta muốn đi theo ngươi cho đến khi nộ phủ cốc mở ra. Ninh Thành cau mày lại. Hắn biết là mang theo một người đi cùng thì chẳng khác nào vướng víu và có thêm gánh nặng. Ở trong nộ phủ cốc này ngoài các tu sĩ ngưng chân còn có cao thủ trúc nguyên nữa. Cực kỳ nguy hiểm. Tuy vậy thì hắn không nỡ từ chối. Một thiếu nữ yếu ớt như nàng lại xinh đẹp như thế. Nếu đơn độc ở trong này thì chắc chắn là cho dù có sống sót được thì chắc cũng bị cưỡng hiếp đâu đấy 20-30 lần. Giữ được mạng sống đến giờ này đã là kỳ tích. Ninh đại ca, ta đảm bảo sẽ không cản trở ngươi mà. Khi nộ phủ cốc mở ra, ta sẽ đi thẳng tới Thất Tinh học viện, nàng vội nói. Nghe đến đó Ninh Thành thầm cười lạnh trong lòng. Được rồi, hắn nói. Ngươi tìm chỗ thay quần áo đi, lát nữa đến gần hồ nước, ta sẽ bảo ngươi chỗ tắm rửa sạch sẽ. Viện Oanh nghe được hắn đồng ý thì vui mừng khôn xiết, nhanh chóng lùi lại vài bước. Ở trong tầm mắt của hắn, rồi thay đồ. Nàng sợ chỉ cần xoay lưng lại thì hắn sẽ bỏ đi mất. Một lúc sau, nàng quần áo chỉnh tề, tóc tai gọn gàng, dù vẫn còn có chút nhếch nhác nhưng đã khá hơn rất nhiều. Đi thôi. Ninh Thành nói một tiếng rồi tế ra pháp bảo phi thuyền. Viện Oanh bước lên, đôi mắt sáng lên vẻ kinh ngạc. Ninh đại ca, ngươi có cả pháp khí phi hành sao? Ninh Thành chưa kịp trả lời thì một bóng đen như chớp lao đến. Hắn lập tức ra quyền để nghênh đón, đồng thời ôm lấy Viện Oanh kéo nàng ra khỏi phi thuyền. Cú va chạm khủng khiếp khiến hắn bị hất tung khỏi phi thuyền. Hắn vội vận chuyển chân nguyên, dùng ngự phong thuật để giảm bớt lực rơi, đáp đất an toàn. Viện Oanh hoảng sợ, cảm nhận được vòng tay mạnh mẽ của Ninh Thành, trái tim nàng đập loạn lên. Nàng không phản kháng vì biết có dẫy cũng vô ích. Ngay sau đó nàng nhìn thấy bóng đen đánh sập cả phi thuyền của hắn, suýt chút nữa thì cả hai người đã bị nghiền nát. Nếu không nhờ hắn kịp thời ôm nàng kéo ra thì đã chết nát bét rồi. Khi cả hai đáp xuống đất an toàn rồi mà Việt Anh vẫn còn run rẩy, tay đưa ra ôm chặt lấy hắn. Người có thể buông ra, Ninh Thành nói với giọng điệu bình thản. À, xin lỗi Ninh đại ca. Nàng đỏ mặt vội vàng buông tay. Hắn cười. Không sao. Ta mà không ôm ngươi, thế rằng giờ ngươi đã nát xác. Có điều giờ thì biết rồi nha. Ở trong nộ phủ cốc này, phi hành chính là tự tìm đường chết. Nghe vậy Việt Anh càng thêm xấu hổ, lý nhí đáp. Không. Ta xin lỗi, là vì ta tưởng ngươi ôm ta là để... Giọng của nàng nhỏ dần, đỏ bừng cả mặt. Ninh Thành sực nhớ đến chuyện giữa hắn và Tô Châu trước kia, biết ngay là nàng hiểu lầm vì chuyện đó. Hắn cũng chỉ liếc nàng một cái mà chẳng buồn giải thích. Thấy hắn im lặng, Việt Oanh lại càng hoảng sợ. Nàng sợ hắn nổi giận rồi bỏ mặc mình, cho nên vội vàng nói. Ninh đại ca, ta biết người thích sư tỷ Tô Châu là ta nghĩ lung tung mà thôi. Nhưng càng nói nàng càng nhận ra lời của mình sai bét bèn bẹt, chỉ khiến không khí càng thêm ngượng ngập. May thay, Ninh Thành chỉ khẽ thở dài, rồi nói một cách bình tĩnh. Việt Oanh, ta khuyên ngươi điều này. Ở trên đời, đừng quá phụ thuộc vào cái nhìn của người khác. Ngươi phải có chính kiến của chính mình. Những người chung quanh ngươi, họ cũng không phải thánh nhân. Ai cũng phải sống vì lợi ích riêng cả. Tô Châu là người thế nào thì ta không rõ, nhưng ít nhất nàng ta không có giả tạo như Ung Cốc Vân. Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp. Nếu như mỗi ngày đều phải sống để mà làm vừa lòng người khác thì sẽ rất mệt mỏi. Cả cả người Việt Nguyên Hóa có lẽ thực sự không thông minh bằng ngươi, nhưng hắn thì dễ kết giao bạn bè chân thành. Còn ngươi, dù khôn khéo hơn nhưng lại dễ bị những kẻ dối trá bao quanh. Viện Oanh lặng người nhìn Ninh Thành, ánh mắt dần thay đổi. Lần đầu tiên nàng cảm thấy là Ninh Thành không hề đáng sợ hay thổ lỗ như lời sư tỷ ông Cốc Vân từng nói. Trái lại, hắn giống như lời ca ca nàng miêu tả. Một người kiêu ngạo lạnh lùng, nhưng có tâm và sống có đạo lý. Đi thôi, bây giờ chúng ta chỉ có thể đi bộ. Lần này vào nộ phủ cốc có quá nhiều người. Dù nộ phủ cốc rộng lớn, nhưng nếu đi theo lối mà người khác từng đi thì cơ hội sẽ rất ít. Muốn đi trước phải tìm lối riêng thì mới có lợi thế. Ninh Thành cũng không muốn trao đổi quá nhiều với Việt Oanh về chuyện này, vừa nói vừa bước đi nhanh hơn. Việt Oanh thấy vậy vội vàng tăng tốc đi theo phía sau, giờ nàng cũng không dám ở lại một mình. Nộ phủ cốc cả ngàn năm nay rất ít người bước chân vào, nơi nơi đều là hoang vắng, đầy đá tảng, chỉ lác đác vài chỗ có sông ngòi hoặc là sơn mạch dạng xanh tươi, nhưng không có đường đi. Lần này tuy rằng có nhiều người đi qua, một vài chỗ mơ hồ xuất hiện dấu vết. Ninh Thành dẫn Việt Oanh đi gần một ngày, nhưng ngay cả một gốc linh thảo cấp 2 cũng không thấy. Có lẽ mấy người đi trước đã quét sạch đồ quý rồi. Việt Oanh hơi rụt rè nói liếc nhìn Ninh Thành. Ninh Thành dừng lại, cảm nhận được một loại khí tức bản nguyên rất nhạt như có như không. Hắn nhận ra đó là bản nguyên nhờ cảm giác quen thuộc với Huyền Hoàng Châu. Cái loại khí tức này khiến hắn có cảm giác đặc biệt, dù không lý giải được bản nguyên, nhưng nhờ có Huyền Hoàng bản nguyên mà hắn cảm nhận được đó là thứ cực kỳ quý giá. Oanh! Đột nhiên có một tiếng nổ dữ dội từ xa vọng lại, khiến thần niệm của Ninh Thành lập tức đảo qua hướng đó. Do quá xa nên lúc đầu thần niệm chưa rõ ra gì, nhưng sau đó cảm nhận một tia linh khí cực kỳ nồng đậm. Hắn nghĩ ngay đây là thứ tốt, nếu không thì sao có thể tỏa ra linh khí dày đặc như vậy. Hắn lập tức là thu hồi thần thức, trong lòng hơi rối một chút. Nộ phủ cốc này có quá nhiều thứ tốt, liệu là nên đi theo bản nguyên khí tức mà tìm kiếm, hay là đến chỗ linh khí dày đặc trước đây? Nghe nói hướng kia có thể là chỗ tốt. Việt Oanh cẩn thận chỉ vào phương hướng có tiếng nổ phát ra, lo sợ Ninh Thành nghĩ là nàng hoảng sợ, nên phải do dự trước khi nói. Ninh Thành lập tức cảm nhận được khí tức bản nguyên từ hướng nàng chỉ. Hắn kinh ngạc nhìn Việt Oanh, chẳng lẽ trên người nàng cũng có bản nguyên sao? Nếu không thì sao có thể cảm ứng chính xác được hướng của khí tức? Hắn nhớ lại hai lần thi đấu ở Mạc Trạch Thành, Việt Oanh đều đứng thứ nhất, ngoài ra còn thể hiện ra trí nhớ và trình độ lý giải xuất sắc, càng khiến hắn thêm nghi ngờ. Hắn thực sự muốn nắm tay nàng, dùng thần niệm để kiểm tra từ trên xuống dưới, nhưng cuối cùng cố kìm nén lại. Ý tưởng này đối với Việt Oanh quá đáng sợ, tương đương với là bắt nàng lột trần chuồng ra choán kiểm tra. Ta chỉ cảm giác phía trước, có thể là nơi ẩn náu, thật ra không chắc lắm. Nếu như người đổi hướng thì ta cũng không bận tâm, Việt Oanh lắp bắp nói, trong lòng sợ hãi khi bị Ninh Thành nhìn thấu. Ngươi có biết bản nguyên là gì không? Hắn hỏi, muốn biết xem Việt Oanh hiểu được đến đâu. Ở trên địa cầu hắn từng nghiên cứu về bản nguyên, hiểu rằng nếu như Việt Oanh trên người có bản nguyên thì cần phải nhắc nhở nàng, nếu không, người như là bọn tu sĩ họ Khang kia dẫn nàng đến Giáp Châu, nàng có thể chết mà còn chẳng biết vì sao mình chết. Việt Oanh mở mịt lắc đầu, ta không biết. Ninh Thành thở ra, chẳng nói thêm. Thế thì trước hết cứ đi theo hướng mà ngươi chỉ. Khí tức bản nguyên là vô cùng quý giá, cho nên hắn quyết định phải đi đến xem nguồn khí tức đó là gì. Nếu như Việt Oanh có thể cảm nhận được thì ai biết được người khác có cảm nhận được hay không. Thế là hai người đổi hướng đi nhanh hơn. Không lâu sau thì Ninh Thành cảm nhận được khí tức bản nguyên xuất hiện dày đặc. Hắn hỏi, ngươi còn cảm giác gì không? Việt Oanh lắc đầu, không, chỉ cảm thấy nó ở gần đây thôi, nhưng chính xác ở đâu thì không biết. Ninh Thành gật đầu, cũng chỉ biết khí tức ở gần đây. Hai người tìm hồi lâu mà chẳng thấy gì cụ thể. Việt Oanh lo sợ nói, có thể là do ta cảm giác nhầm. Tiếp tục tìm thêm một chút, nếu như vẫn không thấy thì chúng ta đi chỗ linh khí dày đặc, chắc là sẽ có thứ tốt. Hắn không yên lòng, dùng thần niệm quét quanh khắp nơi, không bỏ sót một tấc đất nào. Nửa canh giờ sau, Ninh Thành dừng lại, nhìn chằm chằm vào con sông hẹp ở phía trước. Khí tức bản nguyên là từ trong nước sông này phát ra. Nói là con sông, nhưng nó chỉ như một con suối, khoảng 5-6 mét, nhưng mà nước thì lại khá sâu. Việt Oanh cũng sớm chú ý tới, nhưng nàng không phải là vì cảm nhận được thí tốt, mà là nàng muốn nhảy vào trong sông để tắm rửa, thanh tẩy cho nó sạch sẽ. Nhưng mà ở cùng Ninh Thành ở đây, nàng thực sự cảm thấy hơi ngượng, sợ hắn ngửi thấy mùi hôi cơ thể. Ta muốn vào trong sông xem sao, người leo lên lưng ta đi, ta cõng người xuống, Ninh Thành nói chắc chắn. Không cần, ta đi theo sau cũng được mà. Việt Oanh vội vàng từ chối, không muốn để cơ hội cho Ninh Thành chiếm tiện nghi. Không được, cùng nhau đi cho nhanh, mau lên đi. Ninh Thành không có thời gian giải thích, liền đưa nàng lên lưng rồi tiến vào dòng sông. Dòng sông này không lạnh bằng băng hồ, nhưng nó vẫn thấm vào người. Ninh Thành vừa vận chuyển chân nguyên vừa bơi, nhiệt độ tiến vào người Việt Oanh giúp nàng xua tan hàn ý. Việt Oanh xấu hổ vì cảm giác ấm nóng truyền vào người. Không biết là Ninh Thành lo phải bảo vệ nàng khỏi đám yêu thú dưới nước, chứ không có ý đồ gì cả. Nửa nén hương sau thì bọn họ đến được một mảng đá ngầm lớn. Ninh Thành dùng thần niệm quét ra, thấy một trận pháp ẩn nấp rất kỳ quái. Trận pháp có 4 cấp, vốn chỉ là trận pháp thiên nhiên, nhưng ở chung quanh bố trí rất nhiều đá ngầm như là trận pháp hậu thiên vậy. Nếu không phải vì nó có chút tàn phá, thì hắn nghi ngờ trình độ của trận pháp này phải là cấp 7, thậm chí là ngay cả hắn cũng khó lòng nhận ra được. Hắn dùng một cái trận kỳ cấp thấp để mở cái chỗ bị tàn phá ra, tạm thời nâng trận pháp này lên ngũ cấp. Biết ở bên trong không có nguy hiểm gì, hắn mới buông Việt Oanh xuống mà dặn. Ngươi đi theo sau, cẩn thận, bên trong có thể sẽ có thứ gì đó. Thế là hai người đi theo một con đường bạch ngọc dài gần 100 mét, bỗng nhiên cảm giác chung quanh nhẹ bẫng, phát hiện là nước được tách ra nhờ một cái huyễn phủ cự đại, Tị Thủy Châu. Tị Thủy Châu là một cái cổng vòm hình bán nguyệt, ở trên có khắc hai chữ lớn, Hàn Tương. Ninh Thành không cảm nhận thấy một chút nguy hiểm nào, mà trái lại thấy rõ ràng luồng khí tức bản nguyên nó phát ra từ trong cánh cửa hình bán nguyệt trước mắt. Hắn gần như không chút do dự mà bước vào. Bên trong cánh cửa này là một cái đại sảnh không lớn lắm, ở giữa còn đặt một chiếc bàn ngọc, bên cạnh có một chiếc ghế duy nhất. Phía bên phải đại sảnh còn có một cánh cửa nhỏ. Ninh Thành cùng với Vượt Oanh bước vào, liền phát hiện bên trong là một gian phòng được bài trí tinh tế và nhã nhặn. Tuy nó nằm ở dưới đáy nước, nhưng nhờ có trận pháp ngăn cách nên hoàn toàn không dính một chút bụi bặm nào. Trong phòng còn có một chiếc giường gỗ được làm từ một loại vật liệu khó mà nhận biết, đặt ở trong góc. Bên cạnh là một cái bàn trang điểm nhỏ, trên đó chỉ để một tấm gương, một chiếc lược. Ngoài những thứ đó ra thì chẳng còn gì khác. Căn phòng này yên tĩnh, lạnh lẽo, có thể thấy là đã rất lâu rồi, không có người đặt chân tới. Viện Oanh tò mò hỏi, Ninh đại ca, đây là dưới đáy nộ phủ cốc cơ mà, tại sao lại có một căn phòng của nữ nhân ở đây như thế này? Ninh Thành đáp, ta đoán rằng khi mà nộ phủ cốc vừa hình thành thì có lẽ từng có một nữ nhân đến đây, sau đó nàng không rời đi được cho nên đành phải ở lại chỗ này. Hắn cũng chỉ là suy đoán mà thôi, dù quen thuộc với nộ phủ cốc hơn Việt Oanh, nhưng hắn cũng không thể biết chủ nhân căn phòng này đã đi đâu. Nói xong, Ninh Thành tiến tới trước bàn trang điểm, trực tiếp thu tấm gương kia vào túi trữ vật. Hắn đã cảm nhận rõ ràng luồng khí tức bản nguyên phát ra từ tấm gương đó. Việt Oanh cũng có cảm giác tương tự. Nếu như Ninh Thành không lấy thì chắc chắn nàng cũng lấy. Chỉ là không ngờ hắn là một nam nhân, lại muốn giữ gương của một nữ tử. Trong lòng nàng thoáng nghĩ, chẳng lẽ định mang về tặng cho cô gái nào đó ở Mạc Trạch Thành sau. Sau khi thu đi tấm gương, khí tức bản nguyên trong căn phòng hoàn toàn biến mất, Ninh Thành lại càng thêm khẳng định đây là thứ mà hắn muốn tìm. Hắn tiếp tục quan sát chung quanh, nhưng không thấy vật gì đáng giá, liền quay đầu hỏi Việt Oanh. Ngươi có muốn thay quần áo mới không? Lúc này Việt Oanh mới nhận ra quần áo dính nước, dính sát vào người, trước ngực nổi rõ lên hai cái gò bồng đảo mềm mại, còn đôi chân thon dài thì dính đét vào quần, lộ ra gần như trọn vẹn, nàng đỏ mặt khẽ kêu. Ninh đại ca, ngươi ra ngoài một chút đi, ta thay đồ rồi sẽ ra ngay. Ninh Thành suy nghĩ giày lát rồi nói. Trong giới chỉ của ngươi cũng có mấy khối linh thạch thượng phẩm, ta khuyên ngươi tạm thời ở đây tu luyện trước đi. Nghe vậy, Việt Oanh ngạc nhiên, có chút hoảng sợ. Ninh đại ca, ngươi định để ta ở lại đây một mình sao? Ninh Thành mỉm cười. Không hẳn là như vậy. Nhưng tu vi của ngươi còn thấp. Ta phải ra ngoài đánh cướp một ít thứ. Khi nãy ta cảm thấy chỗ phát ra tiếng nổ kia chắc chắn có bảo vật. Giờ không biết là còn kịp hay không, nhưng phải đi xem một phen. Sau khi lấy được thứ đó, ta cũng sẽ quay lại đây để tu luyện thôi. Nghe hắn nói vậy, ánh mắt của Việt Oanh thoáng ảm đạm đi. Dù không muốn ở lại một mình, nhưng nếu đi theo hắn thì rõ ràng là vướng víu. Vậy được. Nhưng Ninh đại ca, ngươi nhớ quay lại đón ta nha, ta ở đây một mình thấy sợ lắm. Yên tâm đi, ta sẽ trở lại rất nhanh thôi. Ninh Thành cũng biết rõ là hành trình đến nộ phủ cốc là để tìm linh thảo và tài liệu tu luyện. Hắn mới vào đây chưa lâu thì sao có thể trốn ở một chỗ được. Hơn nữa phía trước còn rất nhiều việc cần làm, hắn vẫn chưa tìm được cách để rời khỏi nơi này. Trước khi đi, hắn lấy ra một lá trận kỳ đưa cho Việt Oanh. Đây là một lá trận kỳ kết nối với lá ở ngoài kia. Nếu có chuyện gì bất chắc, người có thể dùng nó để đi ra ngoài, sẽ không bị mắc kẹt ở đây. Dù hắn tin là bản thân mình sẽ không gặp nguy hiểm gì, nhưng mà ở nội phủ cốc này thì ai có thể đảm bảo chuyện gì 100% được. Viện Oanh lo lắng hỏi, Ninh đại ca, người có chắc là sẽ không sao đấy chứ? Nàng vừa dứt lời thì đã biết là mình hỏi thừa. Với tính cách của Ninh Thành, dù có chút mạo hiểm thì hắn cũng sẽ không ở lại. Sau khi rời khỏi con sông ngầm, Ninh Thành nhanh chóng bơi lên mặt nước. Dĩ nhiên hắn không thể ở lại nơi đó lâu được, Kỳ Lạc Phi còn đang ở bên ngoài chờ hắn, mà lão tu sĩ họ Khang kia vẫn như một lưỡi dao treo ở trên đầu, khiến hắn chẳng thể lơ là. Nếu là Kỳ Lạc Phi hay là Ninh Nhược Lan bảo hắn ở lại thì có lẽ hắn còn do dự, nhưng cả hai người đều hiểu rõ hắn, cho nên tuyệt đối họ sẽ không yêu cầu điều đó. Nghĩ đến đây, Ninh Thành chợt khựng lại. Đã lâu rồi hắn không hề nhớ đến Điền Mộ Uyển. Từ khi xác lập được mối quan hệ với Kỳ Lạc Phi, hắn hầu như đã không còn nghĩ đến nàng nữa. Phải chăng hắn thực sự đã quên nàng? Hắn lắc đầu không muốn nghĩ tiếp, lập tức tăng tốc rời đi. Không có Việt Oanh ở bên cạnh làm chậm chân, tốc độ của hắn nhanh lên gấp mấy lần. Chỉ sau chưa đến hai canh giờ, hắn đã đến nơi phát ra tiếng nổ lúc trước. Nơi này đã có hàng ngàn tu sĩ và vẫn còn người ùn ùn kéo đến, cho nên chẳng ai chú ý đến hắn. Tất cả bọn họ đều đang đào đất, đào đá. Đúng vậy, bọn họ đây là đang đào mỏ. Bốn phía đã bị đào cho nham nhở, những tiếng nổ liên tiếp vang lên là do người ta dùng phù lục công kích để phá đá. Linh khí dày đặc tỏa ra từ hầm mỏ đã được khai mở. Ninh Thành chỉ cần dùng thần niệm quét qua là hiểu ngay. Đây chính là một cái mạch khoáng linh thạch cực lớn và phẩm cấp còn không hề thấp. Hắn thấy nhiều người đang thu gặt từng bó linh thạch trung phẩm, thậm chí là thượng phẩm, cho vào túi trữ vật. Ở những mỏ linh thạch tốt hơn, đám tu sĩ đang đánh nhau loạn xạ, mỗi khắc đều có kẻ bị thương vong vì tranh đoạt. Cảnh tượng là hỗn loạn, là máu me, giống như ai nấy đều hóa điên vậy. Ninh Thành không thấy người nào đến từ Hóa Châu, xem ra phải tự hành động một mình. Linh thạch là thứ mà ai cũng thèm muốn, một trong tài nguyên thiết yếu nhất để tu luyện. Cực phẩm linh thạch. Một tiếng kêu điên cuồng vang lên khiến mọi người chung quanh náo loạn. Ninh Thành lập tức nhìn theo thì thấy một tu sĩ trúc nguyên sơ kỳ đang cầm trên tay một khối linh thạch tỏa ánh sáng màu trắng sữa dịu nhẹ. Chỉ cần thần niệm quét qua đã cảm thấy toàn thân thư thái. Đúng là cực phẩm linh thạch. Nếu như dùng loại này để tu luyện thì hiệu quả sẽ thế nào đây? Ninh Thành không dám tưởng tượng tiếp. Trước mắt cảnh tượng đã trở nên điên loạn. Tu sĩ cầm cực phẩm linh thạch còn chưa kịp cất vào túi trữ vật thì đã có vô số người nhào đến tranh đoạt. Lý trí của tất cả dường như biến mất, chỉ còn lại cơn cuồng nộ và lòng tham. Hắn lập tức lui lại mấy trăm mét. Ở trong một cuộc hỗn chiến như vậy, nếu như bị cuốn vào, thì e rằng có muốn chạy cũng là rất khó. Máu bày tung tóe, pháp thuật nổ rền, ánh sáng chói lòa, tất cả biến nơi đây thành địa ngục. Tu sĩ kia, kẻ vừa cầm được cực phẩm linh thạch, sau đó đã bị vây kín trong một đám đông tranh giành. Ninh Thành rời khỏi khu hỗn chiến, định thử cảm nhận xem có thể tìm kiếm được linh thạch quặng khác hay không. Nhưng dù di chuyển mấy lần hắn cũng chẳng cảm ứng được gì. Có vẻ như huyền hoàng bản nguyên của hắn chỉ cộng hưởng với thứ khí tức của bản nguyên, chứ nó không phản ứng với linh thạch hay là linh thảo. Sau một lát thì trận chiến về cực phẩm linh thạch kết thúc, không biết là rốt cuộc ai đã đoạt được nó, nhưng đám tu sĩ lại tản ra để tìm kiếm mỏ riêng. Ninh Thành chọn một nơi xa hơn, chỗ có thực vật xanh tốt hơn chung quanh. Hắn nghĩ ở đâu mà linh khí thịnh, thực vật ở đó chắc chắn phát triển tốt, mà mỏ linh thạch thường sinh ra ở những nơi có linh khí nồng đậm. Cho dù có đoán sai thì cũng chẳng sao, trong một cái mạch khoáng lớn như thế này, đào đại thôi cũng có thể đào trúng linh thạch, chỉ là phẩm cấp nó khác nhau. Ở đây người đào mỏ rất đông, ai cũng là theo nhóm 3 đến 5 người. Thấy Ninh Thành chỉ có một mình, nhiều kẻ cười thầm. Ở một nơi hỗn loạn như thế này, một mình đào mỏ thì chẳng khác nào tự tìm đường chết. Vài canh giờ sau, hắn cảm nhận linh khí càng lúc càng đậm, liền tăng tốc lên. Quả nhiên sau nửa nén hương, hắn đào được mấy khối hạ phẩm linh thạch, tuy phẩm chất không cao, nhưng đối với hắn cũng là một thu hoạch không tệ. Hắn nhớ cái lúc mà mới tới Thương Tần Quốc, Kỳ Lạc Phi chỉ vì một khối tụ khí thạch mà còn phải liều mạng đánh nhau. Nay hắn đã có thể tự mình đào được linh thạch, thì sao có thể không hài lòng cho được. Hắn tin chắc nếu tiếp tục đào sâu hơn, sẽ gặp được trung phẩm linh thạch. Nhưng mà ở một nơi như thế này, chỉ có ý nghĩ thôi thì chưa đủ. Những người khác đều tụ tập thành nhóm, vậy mà còn xảy ra giết chóc, huống hồ chi hắn chỉ có một mình. Khi trước hắn chưa đào được gì thì chẳng ai chú ý, nhưng vừa đào ra linh thạch thì lập tức có người tới gây chuyện. Một nhóm có 6 tu sĩ xuất hiện, đều là ngưng chân hậu kỳ, người yếu nhất cũng là tầng 7. Ở đây thì những tu sĩ trúc nguyên cảnh đã chiếm mỏ riêng, không thèm tranh với hắn, cho nên đám này mới tới cướp. Kẻ cầm đầu là một gã ngưng chân tầng 9, nở nụ cười lạnh, nói bằng giọng thản nhiên nhưng đầy tham vọng. Mang hết linh thạch ngươi vừa đào ra, rồi cút đi, từ giờ chỗ này là của bọn ta. Ánh mắt hắn lóe lên một tia vui sướng, rõ ràng hắn nhận ra cái mỏ mà Ninh Thành vừa đào chắc chắn sẽ còn có thứ tốt hơn nữa. Ninh Thành ngừng tay, ngẩng đầu nhìn 6 người, ánh mắt lạnh lùng. Người chắc chứ? Hắn đã sớm hiểu rõ tình thế nơi đây, muốn yên ổn mà đào khoáng tuyệt đối là một điều không thể. nếu không đánh thì sẽ bị người ta đánh. Một tên tu sĩ ngưng chân tầng 8 ở bên cạnh mất kiên nhẫn quát, cút mẹ mày đi. Ninh Thành không buồn nói thêm lời nào, trong tay hắn cự phủ bỗng nhiên lóe sáng vung mạnh lên, một luồng phủ ý dữ dội tràn ra ngoài, cuốn theo tiếng rít gió xé vải, tạo thành một cơn lốc màu vàng kim nổ bung giữa hầm mỏ chật hẹp. Cả khu mỏ run rẩy, sát khí ngút trời. Ninh Thành vốn không phải người bình thường, hắn là ngưng chân tầng 4, nhưng sức mạnh và sát khí tỏa ra cũng khiến ngưng chân đỉnh phong phải run sợ. Sáu tu sĩ ngưng chân hậu kỳ, không ngờ một kẻ có tu vi thấp hơn mà lại dám ra tay trước. Nếu là một ngưng chân tầng 4 bình thường, họ sớm đã tung pháp bảo đánh cho nát vụn. Nhưng Ninh Thành rõ ràng không phải người bình thường. Cây luồng nộ phủ đệ nhất ngân mán thi triển, phủ ý bộc phát cực kỳ mãnh liệt, đến nỗi sáu người kia chỉ kịp phản xạ theo bản năng, tránh ra khỏi đường phủ, không thể mất mạng ngay lập tức. Chiếc rìu vàng của Ninh Thành quét ngang, ánh sáng rực chói cả mỏ đá. Hai tu sĩ ngưng chân tầng 7 không kịp tránh, bị luồng sát ý khóa chặt, rồi trong nháy mắt đã bị bổ thành hai nửa, máu bắn văng tung tóe, đá vụn chung quanh cũng bị nghiền nát, bụi bay mù mịt. Nếu không phải Ninh Thành sợ hầm mỏ bị sập, thì hắn đã dốc toàn lực, e rằng cả sáu người chẳng ai sống sót. Bốn tên còn lại trong thế cảnh này hồn vía lên mây, lập tức là bay vọt ra khỏi mỏ. Ninh Thành cũng không bỏ qua, thân hình như điện chớp độn quang bắn vụt theo sau. Một đường phủ ảnh màu hoàng kim lại vung lên, sát ý càng thêm cuồng bạo. Một tu sĩ ngưng chân tầng 8 ở phía sau cố lấy ra một kiện pháp bảo hình chùy để chống đỡ, nhưng cũng chỉ đỡ được nửa chiêu, trước ngực liền bị phủ ảnh quét trúng. Tiếng xương gãy răng rắc vang lên, máu phun như suối, thân thể bay ngược ra, va mạnh vào tảng đá ở đối diện rồi rủ xuống không còn hơi thở. Chỉ còn lại ba người, ai nấy đều kinh hoàng, không còn dám chạy nữa, vội vàng triệu hồi pháp bảo ra chống cự. Lúc này những người chung quanh mới phát hiện có chuyện xảy ra. Giữa một nơi đảo linh thạch hỗn loạn thì chuyện tranh đoạt mỏ diễn ra rất thường xuyên, chẳng ai ngạc nhiên. Nhưng khi thấy một ngưng chân tầng 4 lại một mình, đánh tới 6 kẻ ngưng chân hậu kỳ, lại còn giết chết 3 người chỉ trong nháy mắt, thì toàn bộ ánh mắt đều đổ dồn về phía hắn. Tên cầm đầu là tu sĩ ngưng chân tầng 9 mặt đã tái nhợt, lập tức lên tiếng. Bằng hữu, vừa rồi chỉ là hiểu lầm, chúng ta không cướp mỏ nữa, dừng ở đây thôi. Hắn hiểu rõ là 6 người bọn hắn chỉ là một nhóm kết hợp tạm thời, chẳng có người nào quan tâm đến sống chết của đối phương. Mỏ thì nhiều, nhưng mạng thì chỉ có một. Thế nhưng Ninh Thành không đáp lại, hắn hử lạnh, cự phủ lại giơ lên, ánh vàng tràn ngập, sát khí ngập trời. Vẫn là chiêu nộ phủ đệ nhất ngân ấy, nhưng càng lúc càng thuần thục. Ninh Thành cảm giác là chỉ cần vung thêm vài lần nữa, hắn sẽ lĩnh ngộ được một tầng thứ sâu hơn của phủ ý này. Tên ngưng chân tầng 9 thấy hắn không nói lời nào, ngược lại còn tiếp tục ra tay, biến sắc gấp giọng quát, mọi người cùng lên. Ba người còn lại sớm đã tung ra pháp bảo, ánh sáng đủ màu va chạm dữ dội giữa không trung. Bốn tu sĩ giao chiến, sát ý và chân nguyên va chạm khiến cho cả vùng đất chung quanh chấn động. Nhiều người ở chung quanh lập tức dừng việc đào mỏ để né tránh, có kẻ còn bay lên cao để quan sát, thậm chí là có vài tu sĩ trúc nguyên cảnh cũng hướng ánh mắt tới, muốn xem ai mới là kẻ mạnh thực sự. Tiếng nổ dồn dập vang trời, ánh diều màu vàng kim tung tóe va chạm với pháp bảo của ba người còn lại. Ba tu sĩ ngưng chân hậu kỳ hợp sức chặn được một chiêu, nhưng lực lượng của phủ là quá mạnh, sát ý như muốn nghiền nát tất cả, khiến cả ba bị đẩy lùi liên tiếp. Một nữ tu mặc váy tím, đeo khăn che mặt, từ xa nhìn tới kinh ngạc nói, người này chỉ là ngưng chân tầng 4 thôi sao, chân nguyên thật là hùng hậu. Bên cạnh nàng là một tu sĩ trung niên, trúc nguyên hậu kỳ, lắc đầu đáp, không hẳn, chân nguyên quán không mạnh hơn bọn kia bao nhiêu, nhưng phủ ý thì quá mạnh, gần như đã chạm tới cảnh giới ngộ phủ thực sự ở trong nộ phủ cốc. Ba người kia căn bản không thể chống lại phủ ý này. Giữa lúc mọi người đang bàn tán thì Ninh Thành liên tiếp ra tay. Lần này cự phủ trong tay hắn vẽ thành một đường vòng cung màu vàng kim, ánh diều thẳng tắp buông xuống. Tên ngưng chân tầng 9 đi đầu hứng chọn một nhát, pháp bảo màu trắng trong tay hắn chấn động dữ dội, phát ra những tiếng ong ong, không thể thu hồi. Sắc mặt quán tái mét, tâm thần rung mạnh. Hắn hiểu rõ cho dù ba người liên thủ cũng chưa chắc địch nổi đối phương. Kẻ này quá hung tàn, hắn nghĩ rồi xoay người bỏ chạy. Ninh Thành cũng đã tiêu hào không ít chân nguyên, nhưng thấy đối phủ định trốn thì hắn nhếch môi cười lạnh, tung một cú nhảy vọt, hắn không dùng diều mà tung ra một quyền. Cú đấm hóa thành một đường sáng thẳng tắp bắn tới, mang theo sát ý lạnh lẽo, đập thẳng vào lưng tên ngưng chân tầng 9 kia. Bùm! Tiếng nổ vang lên, cơ thể đối phương bị đánh văng ra mấy chục mét, đập mạnh xuống đất, co giật vài cái rồi hoàn toàn bất động. Hai tu sĩ ngừng chân tầng 8 còn lại thấy vậy thì hoảng sợ tột độ, vội vàng ném túi chữ vật ra run giọng nói. Tiền bối, đây là túi chữ vật của chúng ta, xin tha mạng. Ninh Thành vung tay đón lấy, cút. Vâng vâng. Hai kẻ đó không dám nói thêm lửa lời, quay người bỏ chạy thục mạng, thoáng chốc đã biến mất. Ninh Thành nhìn thoáng qua xác của bốn tên hắn đã giết, vất tay thi triển linh lực, khiến thi thể và vết máu đều hóa thành tro bụi. Còn hắn thu lại 6 cái túi chữ vật, rồi bình thản quay về cái mỏ của mình, tiếp tục đào linh thạch như chưa có gì xảy ra. Cảnh tượng một mình đánh 6, giết 4, khiến toàn bộ khu vực mỏ chấn động. Ai nấy đều hiểu, kẻ này không dễ trêu vào. Dù cái mỏ của hắn chỉ là loại linh thạch hạ phẩm, thì cũng chẳng ai dám bén mảng tới gần nữa. Một lúc sau, một nữ tu xinh đẹp với dáng vẻ thuần khiết, bước đến trước cửa mỏ khẽ mỉm cười. Vì đại ca này, ta là ngưỡng thục tuệ của Nhạc Vũ Môn, đến từ Phủ Châu. Nếu đại ca không chê, ta nguyện giúp đào mỏ, chỉ cần 1/10 linh thạch là đủ. Giọng nói của nàng mềm mại, dịu dàng, thậm chí pha một chút quyến rũ tự nhiên, khiến người nghe cảm thấy thiện cảm ngay. Phủ Châu? Ninh Thành thoáng ngạc nhiên hỏi lại, có phải là châu nằm cạnh Nam Châu, nơi của các châu cao cấp không? Đúng vậy, ngưỡng thục tuệ cười rất tươi. Nhạc Vũ Môn của chúng ta thường được Nam Châu tuyển đệ tử. Đại ca là người của châu nào? Ta đến từ Bình Châu, Ninh Thành đáp. Ánh mắt của ngưỡng thục tuệ thoáng hiện lên vẻ bất ngờ, nàng ngẩn ra một lúc rồi mới nói. Ngươi là... nói Bình Châu, một trong 3 châu hạ cấp ấy sao? Thấy lời nói của mình có phần thất lễ, nàng liền vội vàng chữa lại. Xin lỗi, ta cũng chỉ là hơi ngạc nhiên thôi, vì nghe nói Bình Châu tài nguyên ít ỏi, công pháp lại không được toàn vẹn, thật không ngờ lại xuất ra được một người lợi hại như ngươi. Nói đến đây, nàng càng tỏ ra phấn khởi. Đại ca, với bản lĩnh của ngươi, chắc chắn có thể gia nhập Nhạc Vũ Môn của chúng ta. Trong tông môn, nam nữ thường song tu với nhau, vừa tu luyện vừa hỗ trợ tinh thần vui thú với nhau. Ta cảm thấy ngươi rất hợp, nếu ngươi đồng ý gia nhập, ta... Nói đến đây mặt nàng ửng đỏ cúi đầu ngượng ngùng. Ninh Thành hơi sững người rồi bỗng hiểu ra. Hóa ra, Nhạc Vũ Môn này là một tông môn song tu, nơi lấy việc lứa đôi, đồng tu để làm trọng điểm. Một cô gái vừa mới gặp lần đầu mà đã mở lời như vậy thì thật khiến hắn không biết nên cười hay nên giận nữa. Hắn hỏi lại. Hóa ra, ngươi xuất thân từ tông môn song tu. Ngưỡng thục tuệ đỏ mặt, gật đầu liên tục. Đúng vậy, ngươi có muốn gia nhập không? Ninh Thành lắc đầu, lạnh nhạt đáp. Xin lỗi, ta không có hứng thú với loại tông môn đó. Nói xong hắn xoay người đi thẳng vào trong mỏ, chẳng buồn nhìn nam thêm một cái. Ngưỡng thục tuệ đứng ngây ra, không hiểu nổi vì sao hắn lại phản ứng như vậy. Ở trong Nhạc Vũ Môn, việc song tu cùng với người mình thích vốn là chuyện bình thường. Là một phương pháp để tăng tiến tu vi rất nhanh, tại sao hắn lại có vẻ khinh thường như thế? Nàng ngơ ngẩn nhìn theo bóng lưng Ninh Thành, dần khuất trong ánh sáng vàng kim, mà trong lòng nảy lên một tia hiếu kỳ, và cũng có một chút khó chịu mơ hồ trong đó. Tin tức Ninh Thành từ chối ngưỡng thục tuệ lan ra ngoài, khiến không ít người chung quanh đều kinh ngạc. Ở trong Nhạc Vũ Môn của Phủ Châu, ngưỡng thục tuệ cũng là người khá nổi danh. Bởi vì nàng vừa xinh đẹp lại có thiên phú tu luyện cao, rất ít ai có thể lọt vào mắt xanh của nàng. Vậy mà một tu sĩ ngưng chân tầng 4 như Ninh Thành, được nàng để ý đến thả dê mà lại thẳng thừng từ chối, khiến ai nấy cảm thấy rất khó tin. Ánh mắt rất cao. Một nữ tử đeo sa che mặt ở đằng xa, đang nhìn chằm chằm về phía Ninh Thành, khẽ cười thốt lên một câu. Bên cạnh nàng là một tu sĩ trung niên, ông ta mỉm cười đáp. Hắn có tư cách như vậy. Nhìn tuổi xương còn chưa đến 30, đã có bản lĩnh ấy, thì linh căn chắc chắn là không tầm thường. Không ngờ ở một vùng đất cằn cỗi như Bình Châu lại có thể xuất hiện một tu sĩ có tiềm lực lợi hại như thế. Nghe vậy nữ tử xa mặt nở nụ cười nhẹ. Thiền thúc, chẳng lẽ ngài định tiến cử người này cho trưởng lão, đến gia nhập vào vô niệm tông của chúng ta? Nam tử trung niên kia lắc đầu cười nói. Thanh niên này quả thật không tệ, nhưng hắn cũng chỉ là lĩnh ngộ được phủ ý khá tốt mà thôi. Nếu chưa nhịp chỉ như vậy mà cũng có thể tùy tiện tiến vào vô niệm tông, thì tông môn chúng ta đâu có giữ được danh tiếng như bây giờ. Như Tuyết, con phải nhớ kỹ, dù tư chất của con tốt hơn nhiều người, nhưng mà ở đây thì nhất định phải cẩn thận, tuyệt đối không được khinh thường bất kỳ ai trước khi bản thân con thực sự trưởng thành. Nữ tử tên Như Tuyết kia nghiêm túc gật đầu, con hiểu rồi. Nói xong nàng cũng xoay người nhanh chóng rời đi, còn tu sĩ trung niên thì đi theo. Hai người họ hoàn toàn không bận tâm đến linh thạch ở trong mỏ, lại càng không có hứng thú đi đào mỏ như những người khác. Sau khi Ninh Thành trở lại cái hầm mỏ của mình, thì việc đầu tiên hắn làm là bày ra một loạt trận kỳ, dựng lên một trận pháp che chắn. Trận pháp này không chỉ ngăn cản người khác dùng thần niệm dò xét mà còn chặn linh khí ở bên trong thoát ra ngoài, để không ai phát hiện là cái mỏ linh thạch hắn đang đào nó phong phú đến mức nào. Những tu sĩ quanh đó khi thấy Ninh Thành là một trận pháp sư thì lập tức thu hồi thần niệm, không dám dòm ngó nữa. Thực ra Ninh Thành không phải là mới nghĩ đến việc dựng trận, hắn cố ý chờ đến khi có người đến gây sự phải lập uy trước rồi mới bố trí trận pháp, nếu không hắn chỉ tỏ là phải bày trận pháp thêm vài lần. Quả nhiên uy thế mà hắn vừa lập ra đã phát huy tác dụng, sau trận chiến đó thì chẳng ai dám bén mảng tới khu mỏ của hắn. Bố trí xong trận pháp, hắn bắt đầu đào linh thạch với tốc độ nhanh hơn nhiều. Chỉ trong chốc lát thì hàng loạt linh thạch hạ phẩm được thu vào túi trữ vật. Mới qua khoảng một nén nhang thời gian, hắn liền phát hiện một loại linh thạch có linh khí đậm đặc hơn hẳn, đó hẳn là trung phẩm linh thạch, tâm trạng lập tức hân hoan. Nếu như đã có trung phẩm linh thạch, phía sau chắc chắn còn có loại cao hơn. Quả nhiên là sau khi đảo thêm hai canh giờ thì hắn đã tìm thấy thượng phẩm linh thạch, hơn nữa chúng nối liền thành một tuyến mạch linh thạch. Chung quanh vẫn còn vô số linh thạch hạ phẩm và trung phẩm, nhưng lúc này Ninh Thành chỉ chăm chú vào cái mạch thượng phẩm linh thạch này. Hắn gần như là đào suốt một ngày một đêm, linh thạch thu được đã chất đầy trong túi trữ vật. Cũng may làm sao là trước đó hắn đã đoạt được túi trữ vật từ những kẻ bị giết, nếu không e rằng linh thạch sẽ nhiều đến mức không có chỗ mà chứa. Không rõ trải qua bao lâu, khi hắn nhìn thấy một luồng ánh sáng màu nhũ bạch mềm mại hiện ra, trái tim hắn lập tức run lên. Hắn biết là mình vừa bớ được cực phẩm linh thạch và lại không chỉ một viên. Cố nén sự kích động, hắn cẩn thận đào từng viên một, tổng cộng có 7 viên cực phẩm linh thạch bỏ tất vào túi trữ vật. Sau khi đào hết, hắn vẫn tiếp tục đào sâu vào trong, phát hiện mạch linh thạch này đã cạn, chung quanh chỉ còn hạ phẩm linh thạch, hắn không còn hứng thú nữa. Thi triển một lần khứ trần quyết để phủi sạch bụi bẩn rồi rời khỏi mỏ. Với số lượng linh thạch thu được, hắn hoàn toàn có thể rời khỏi nơi này chuyên tâm tu luyện. Vừa rời đi, những tù sĩ chung quanh lập tức chen chúc tràn vào khu mỏ mà Ninh Thành vừa rời khỏi. Thật là nhiều linh thạch hạ phẩm, còn có cả trung phẩm nữa. Bọn họ reo lên kinh ngạc, cấm chế của Ninh Thành đã gỡ nên mọi người đều nhìn rõ cảnh tượng bên trong, có kẻ lập tức nảy sinh nghi ngờ. Ngay cả trung phẩm linh thạch mà hắn cũng không lấy, hắn phải đào được bao nhiêu mà có thể coi thường đến thế. Một vài tu sĩ kinh nghiệm hơn vừa nhìn đã đoán ra. Hắn chắc chắn đã đào được cực phẩm linh thạch. Câu nói này khiến không khí chung quanh thay đổi. Ninh Thành cảm thấy không ổn, lập tức thôi động toàn bộ chân nguyên định rời đi ngay. Hắn biết rõ, chỉ cần có một người la lên có cực phẩm linh thạch, thì người đó chắc chắn sẽ mất mạng. Hắn đã từng thấy chuyện đó xảy ra với một tu sĩ trúc nguyên cảnh, mà hắn thì chỉ là ngưng chân tầng 4, nếu như bị vây công thì sống sao nổi. Tuy nhiên, hắn còn chưa kịp bay xa, thì đã có hơn chục tu sĩ ngưng chân bao vây hắn, trong đó còn có cả một tu sĩ trúc nguyên cảnh. Điều hắn lo lắng hơn nữa là xa xa vẫn còn vài tu sĩ trúc nguyên cảnh khác đang nhìn chằm chằm, dường như sẵn sàng nhập cuộc bất cứ khi nào. Bây giờ thì biết rằng nói gì cũng vô ích. Ninh Thành lập tức tế ra cự phủ màu hoàng kim, chân nguyên bùng nổ không chút giữ lại. Phủ sát chi ý cuồn cuộn tuôn trào. Đám tu sĩ ngưng chân đều biết hắn rất mạnh cho nên đồng loạt lùi ra, chờ đến khi hắn tiêu hao chân nguyên rồi mới ra tay. Ngược lại tên tu sĩ trúc nguyên cảnh kia lại chẳng hề e dè, hắn nâng tay tế ra một thành cương phiến, đây là một cái quạt sắt. Thiết phiến vừa xoay, khí thế mạnh mẽ liên tục cuộn quanh khu vực. Hắn từng thấy Ninh Thành ra chiêu trước đó và đã tính toán kỹ, chỉ cần cuốn được phủ ý của Ninh Thành thì hắn có thể giết chết tên ngưng chân cảnh này. Hai luồng khí thế đối kháng dữ dội, phép thuật nổ tung giữa không trung. Hoàng kim cự phủ trong tay Ninh Thành không còn hóa ra những luồng phủ ảnh như trước mà xoay tròn thành một cái lốc xoáy khổng lồ, trong đó ẩn chứa vô số phủ sát chi ý đáng sợ. Phạm vi mấy trượng chung quanh lập tức bị sát khí nghiền nát, bất kỳ ai lọt vào trong lốc xoáy này đều tan thành tro bụi. Tên tu sĩ trúc nguyên cảnh kia không ngờ rằng Ninh Thành lại thi triển được nộ phủ thức thứ hai, lốc xoáy, thay vì thức thứ nhất như hắn nghĩ. Hắn tuy rằng có tu vi mạnh hơn nhưng lại không thể chống nổi lốc xoáy sát ý khủng khiếp này. Cự phủ hoàng kim mang theo lốc xoáy va mạnh vào khí thế của cương phiến, tạo ra một vụ nổ nong trời. Những tu sĩ ngưng chân đứng gần bị hất văng ra ngoài. Tên tu sĩ trúc nguyên cảnh đứng đầu sóng ngọn gió mà chịu trận, dù là trung kỳ cũng bị đánh bay, phun ra mấy ngụm máu tươi, thậm chí nội tạng cũng phọt ra khỏi miệng. Nhưng dù trọng thương, hắn vẫn cố gắng triệu hồi cương phiến trở lại, rồi vung mạnh. Có ba đạo nhận mang màu trắng bắn thẳng về phía Ninh Thành. Ninh Thành thì tuy chiếm thế chủ động, nhưng chân nguyên và thần niệm kém xa đối phương. Lực phản vệ từ chiêu trước đánh thẳng vào ngực, khiến hắn cũng bay ngược ra ngoài, khóe miệng trào máu. Cùng lúc đó thì có ba đạo nhận mang bay đến trước mặt. Hắn gắng gượng né được một đạo, nhưng hai đạo còn lại vẫn lao thẳng tới. Không còn đủ sức phản công, Ninh Thành chỉ có thể dồn hết chân nguyên còn lại vào cự phủ, đưa nó chắn trước ngực, xoẹt xoẹt, ầm. Hai luồng nhận mang va chạm vào cự phủ, phát ra âm thanh chói tai, lực đạo xuyên qua cự phủ đánh vào ngực, khiến xương gãy răng rắc. Hắn phun ra mấy ngụm máu tươi, đã bị trọng thương. May mà tên tu sĩ trúc nguyên cảnh kia cũng bị thương nặng, cho nên lực công kích yếu bớt, nếu không chỉ một chiêu vừa rồi cũng đủ làm Ninh Thành chết ngắc. Nhưng khi hắn còn chưa đứng vững, thì mấy tu sĩ ngưng chân trùng quanh đã lao tới, định cướp đoạt túi chữ vật quán rồi bỏ chạy. Nhưng mà dù bị trọng thương thì Ninh Thành cũng đâu có dễ hạ. Đang lơ lửng giữa không trung, hắn đã vận chuyển chân nguyên, thi triển ra nộ phủ đệ nhất ngân thêm một lần nữa. Xương ngực khiến mồ hôi hắn tuôn ra như mưa, sắc mặt trắng bệch, nhưng luồng phủ ý, cuồng bạo vẫn ập xuống như là gió thu cuốn lá, chém ngang năm tên tu sĩ ngưng chân vừa lao đến, tách họ ra làm đôi. Sau khi giết xong, Ninh Thành không dám nấn ná dù một nhịp thở, hắn lập tức thiêu đốt chân nguyên, độn quang đảo thoát. Trong trận chiến với tù sĩ Trúc Nguyên trước đó, hắn cố tình không thiêu đốt chân nguyên là để dành cho giây phút này, đó là thoát thân bằng mọi giá. Từ lúc bị bao vây cho đến khi giao thủ với Trúc Nguyên trung kỳ, rồi giết chết 5 người và bỏ chạy, tất cả chỉ diễn ra trong có vài nhịp thở. Một vài tu sĩ Trúc Nguyên sơ kỳ ở gần đó do dự. Họ vừa nhìn thấy Ninh Thành có thể khiến cả Trúc Nguyên trung kỳ trọng thương, cho nên không dám đuổi theo. Và chỉ vì chần chừ một chút như vậy thì bóng dáng của Ninh Thành đã biến mất. Tuy nhiên, hơn 10 tu sĩ ngừng chân khác thì ngay từ đầu đã điên cuồng đuổi theo. Với họ thì cực phẩm linh thạch nó còn quý giá hơn cả ngưng chân đan, nó lại không có chút độc tính nào, đó là bảo vật vô giá. Cuối cùng một tu sĩ Trúc Nguyên cảnh khác cũng do dự một hồi, rồi tham gia vào cuộc truy đuổi, theo hướng mà Ninh Thành bỏ chạy. Còn phần lớn những tu sĩ khác ở chung quanh không mặn mà cho lắm, dù sao họ không có chắc chắn là hắn thực sự lấy được linh thạch cực phẩm hay không, đuổi theo có khi lại mất một chuyến uổng công, chi bằng ở lại đào thêm vài viên linh thạch thượng phẩm, có khi còn có ích hơn. Ninh Thành biết rõ thương thế của mình lúc này là vô cùng nghiêm trọng, hắn lại còn phải thiêu đốt cả tinh huyết nữa, cho nên không dám quay lại đường cũ mà lập tức đổi hướng, hắn liều mạng bỏ chạy như điên. Chân nguyên và thần niệm quán vốn là mạnh hơn xa những tu sĩ ngưng chân bình thường. Này lại thiêu đốt chân nguyên để gia tốc thì tốc độ càng thêm kinh người hơn. Ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi, hắn đã thoát khỏi phạm vi thần niệm của đám tu sĩ ngưng chân truy đuổi. Tuy vậy, Ninh Thành hiểu rõ nếu cứ chạy mãi theo cách này, sớm muộn gì cũng sẽ bị tù sĩ Trúc Nguyên cảnh đuổi kịp. Vì thế, sau khi chạy được một quãng xa, hắn tìm thấy một khe núi hẹp thì lập tức chui toạt vào trong, ném ra mấy chục lá trận kỳ, bố trí một trận pháp ẩn giấu nhị cấp trong thời gian ngắn nhất có thể. Giờ đây thì ngoài việc dựa vào trận pháp để ẩn thân, hắn hoàn toàn không có cách nào cả. Nếu chỉ có đám tù sĩ ngưng chân truy kích thì hắn vẫn có cơ hội trốn thoát. Nhưng nếu có thêm cả tu sĩ Trúc Nguyên tham gia vào thì e là khó cầu may được. Mà nơi này chỉ có vài tu sĩ Trúc Nguyên có thể tiến vào. Bằng không, dù có bố trí trận pháp ẩn nấp cũng chẳng có ích lợi gì. Trong trận pháp, Ninh Thành hoàn toàn thu liễm toàn bộ khí tức. Hắn cẩn thận nuốt vào một gốc huyền xương chi. Vết thương trên người là quá nặng, lại còn bị ảnh hưởng vì vừa rồi cưỡng ép thi triển chân nguyên, sau đó lại thiêu đốt chân nguyên để bỏ chạy. Đúng là họa vô đơn chí. Nếu như không phải kinh mạch trong cơ thể hắn đã từng được huyền hoàng bản nguyên tôi luyện và tái cấu trúc lại, thế rằng giờ này kinh mạch đã vỡ nát, không còn khả năng vận chuyển chân nguyên nữa. Một tu sĩ ngưng chân tầng 4 cho dù có mạnh đến mấy thì cũng không thể địch lại tu sĩ trúc nguyên cảnh, huống chi đối phương lại còn là trúc nguyên trung kỳ cơ chứ. Cô nén cơn đau như xé thịt, Ninh Thành thở dốc trong lòng tự diễu. Hắn đã từng nghĩ là chiêu lốc xoáy của mình có thể giết chết tu sĩ trúc nguyên cảnh, nhưng giờ mới hiểu ra. Nếu có thể giết được thì có chăng chỉ là tu sĩ Trúc Nguyên sơ kỳ và còn là trong trường hợp đánh lén, chứ nếu chiến đấu chính diện thì rất khó. Tu sĩ Trúc Nguyên trung kỳ bị hắn đánh trọng thương vừa rồi, phần lớn cũng là vì bị hắn đánh lén bất ngờ, nếu không thì hắn đừng mong mà chiếm được lợi lộc. Hiệu quả của huyền xương chi tuy rằng không tệ, nhưng dù sao nó cũng không phải là huyền tục đan, tác dụng là có hạn. Hắn cảm nhận thương thế của mình đang nặng hơn. Nếu có thể vừa ăn linh thảo vừa vận chuyển chân nguyên để kéo dẫn dược lực thẩm thấu vào thì còn đỡ. Nhưng bây giờ, hắn không dám vận chuyển chân nguyên, sợ bị phát hiện bởi vì linh khí dao động. Ngay cả thần niệm cũng không dám tỏa ra. bởi chỉ cần phát ra một chút dao động thôi thì đám người đuổi theo sẽ phát hiện ra ngay. Ba canh giờ trôi qua, Ninh Thành cảm thấy thân thể ngày càng yếu ớt. Nếu không sớm tìm một nơi chữa thương thì căn cơ tu luyện quán có thể sẽ bị hủy hoại một lần nữa. Huyền Hoàng Bản Nguyên đã từng giúp hắn tái tạo kinh mạch, nhưng ai mà biết được liệu nó còn đủ sức làm điều đó thêm một lần thứ hai. Hắn cẩn trọng mở rộng thần niệm, xác nhận xung quanh đã không còn ai, mới vội vã rời khỏi nơi ẩn thân, đổi hướng và tăng tốc hết mức về phía dòng sông gần đó. Lúc này, Việt Oanh đang thấp thỏm đi đi lại lại trong một cái đại sảnh nhỏ dưới lòng sông. Nàng vừa lo lắng lại vừa sợ hãi, nơi này đã hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài. Tất cả âm thanh đều bị trận pháp cách ly, chỉ còn lại một sự yên tĩnh tuyệt đối. Cái cảm giác cô độc ấy khiến nàng không thể yên tâm nổi, chứ đừng nói là tĩnh tọa tu luyện. Trước kia, chỉ trốn trong hang đá, thì ít ra còn nghe được tiếng gió, tiếng nước, dù sợ hãi nhưng không đến mức quá cô tịch. Giờ đây nàng mới thực sự hiểu được thế nào là sự cô độc đáng sợ, một thế giới không có âm thanh. Đã 4 ngày trôi qua, kể từ khi Ninh Thành rời đi mà hắn vẫn còn chưa trở về. Nỗi lo trong lòng nàng càng lúc càng lớn. Cuối cùng, chịu không nổi sự im lặng đáng sợ đó, Việt Anh quyết định là sẽ ra ngoài xem thử. Nàng bước đến cái cổng vòm hình bán nguyệt, lấy ra trận kỳ mà Ninh Thành giao cho ném xuống. Quả nhiên, nơi từng bị hắn tạm thời phong kín lập tức mở ra, nước sông lạnh buốt tràn vào. Nhưng thay vì hoảng sợ, nàng lại cảm thấy yên tâm kỳ lạ, bởi vì ít ra vẫn còn nghe được tiếng nước chảy, tiếng cá bơi lội, chứng tỏ cái thế giới này không chỉ có mỗi mình nàng. Khi vừa chui khỏi mặt nước còn chưa kịp hít sâu một hơi, thì bỗng thấy một người toàn thân đẫm máu, nhào lên, chính là Ninh Thành. Hắn đã bị trọng thương nghiêm trọng, máu loang đỏ cả bãi cát ven sông. Viện Oanh kinh hãi lập tức nhào tới đỡ lấy hắn. Dù không hiểu nhiều về tu hành, nhưng khi đặt tay lên người Ninh Thành, nàng cảm nhận được hắn vẫn còn hơi thở. Tuy rằng rất yếu, nhưng rõ ràng hắn đang vận dụng nội tức để tự mình chữa thương. Trấn tĩnh lại phần nào, Việt Oanh cẩn thận cõng Ninh Thành lên lưng, chuẩn bị đưa hắn về chỗ ẩn thân dưới lòng sông. Trước khi lặn xuống, nàng nhìn thấy mấy vết máu còn sót trên bờ, liền vội vàng té nước lên rửa sạch, tránh để cho kẻ địch lần theo dấu vết. Xóa sạch, nàng mới mang theo hắn trầm xuống đáy nước. May mắn thay là không có ai truy theo. Khi đã trở lại được nơi trú ẩn an toàn, nàng thu hồi trận kỳ, khôi phục lại lớp che chắn. Lúc ấy trái tim mới dần ổn định lại. Đặt Ninh Thành lên trước giường gỗ tinh xảo, nhìn hắn hôn mê bất tỉnh, trong lòng nàng cũng lo lắng vô cùng. Toàn thân quán ướt đẫm, máu và nước trộn lẫn vào nhau. Nếu cứ để vậy, e rằng vết thương sẽ nhiễm trùng càng thêm nặng. Sau một hồi do dự, Viện Oanh tháo bỏ quần áo ướt trên người Ninh Thành, định lau sạch máu me cho hắn. Khi nhìn thấy vết thương sâu hoắm trước ngực, nàng sợ đến toát cả mồ hôi lạnh. Vậy mà hắn vẫn còn có thể sống sót, còn gắng gượng chạy được về đây, thì đúng là phi thường, cần phải có nghị lực và ý chí cỡ nào. Nàng cẩn thận dùng khăn sạch lau vết máu trên người hắn. Khi ánh mắt vô tình dừng lại ở chiếc khố thì mặt đỏ bừng, tay run run, cuối cùng không dám động vào thêm, sợ khởi động nó. Nhưng chỉ nhìn thôi, nàng cũng đã thấy trái tim đập loạn. Nếu như là An Y thì chắc hẳn đã mạnh dạn cởi sạch cái khố đó ra. Nhưng Việt Oanh thì khác, nàng hiểu nhiều hơn và biết rõ giới hạn của mình. Vì vậy, nàng chỉ nhẹ nhàng đắp lên người hắn một tấm chăn tơ mỏng có sẵn ở bên giường, rồi lặng lẽ ngồi bên cạnh trông chừng. Lúc này, trong cơ thể của Ninh Thành, thương thế đã bắt đầu tự mình hồi phục. Người thường, nếu như thiêu đốt chân nguyên như hắn, dù không bị thương thì cũng phải mất hàng chục ngày mới hồi phục lại. Thế nhưng, nhờ có Huyền Hoàng Bản Nguyên tẩy rửa kinh mạch, dù có thiêu đốt chân nguyên nghiêm trọng thì hắn vẫn không bị thương tổn căn cơ. Giờ đây cảm giác an toàn làm hắn vô thức chìm vào trong giấc ngủ sâu. Rất ít khi hắn nằm mơ kể từ khi bước vào giới tu hành. Nhưng lần này, Ninh Thành lại mơ thấy một giấc mộng thật dài, thật dài. Ở trong mộng, hắn thấy mình cùng Kỳ Lạc Phi trở lại Giang Châu tổ chức một buổi hôn lễ long trọng. Muội muội Ninh Nhược Lan cũng có mặt. Nhưng khi hắn định đến nói chuyện, nàng lại lạnh nhạt, trách hắn là có mới nới cũ. Vừa tìm được Kỷ Lạc Phi thì liền quên mất Điền Mộ Uyển. Hắn quay đầu lại, quả nhiên thấy Điền Mộ Uyển đang ngồi giữa đám tân khách, bên cạnh nàng là gã tài xế, đã từng lái xe chở nàng đi khi xưa. Cảnh tượng ấy khiến Ninh Thành toát mồ hôi lạnh bật dậy khỏi giường. Người tỉnh rồi sao? Làm ta sợ muốn chết. Việt Oanh thấy vậy thở phào nhẹ nhõm, từ khi mà nàng cõng hắn về đến giờ, Ninh Thành vẫn hôn mê, khiến nàng vô cùng lo lắng. Nhìn thấy túi chữ vật đặt cạnh mình, Ninh Thành hiểu ngay, chính Việt Oanh đã cứu hắn. Lúc mà ngã xuống ngay ven bờ sông, hắn vẫn còn một chút ý thức, nhưng thân thể đã kiệt quệ, không thể tự mình nhào xuống nước được. Việt Oanh, cảm ơn người đã cứu ta. Hắn nói rồi gắng gượng ngồi dậy, chỉ cần về được đến nơi này thì dù thương thế nặng đến đâu, tốc độ hồi phục của hắn cũng nhanh hơn hẳn. Thấy hắn tỉnh lại, Việt Oanh đỏ mặt ấp úng. Ta ở dưới này một mình buồn quá, cho nên mới lên xem thử, không ngờ lại thấy người ngã gục bên bờ. Ninh Thành gật đầu, lấy ra một bộ y phục đơn giản để mặc vào, rồi khẽ thở ra. Ta sẽ không ra ngoài trong một thời gian. Ninh Việt Oanh liền vui vẻ đáp. Vậy thì đến 3 tháng sau, chúng ta sẽ cùng nhau bị truyền tống ra ngoài cũng được. Nghe vậy Ninh Thành lại lắc đầu. Ta e là 3 tháng sau cũng không thể rời đi. Nơi này có lẽ bị một loại trận pháp mà ta chưa bao giờ nhìn thấy bao phủ. Có thể sẽ không chịu ảnh hưởng của lực truyền tống. Nếu như nơi này mà cũng bị truyền tống đi, vậy thì người tạo ra cái động phủ này sớm đã bị truyền tống ra ngoài. Sao còn thời gian ở lại mà xây dựng được một cái động phủ kiên cố như vậy chứ? Vì sao ngươi lại không muốn ra ngoài chứ? Việt Oanh ngạc nhiên hỏi. Lão già họ Khang kia chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ta. Nếu như ta chưa có đủ thực lực mà ra ngoài thì chẳng khác nào tự tìm đường chết, Ninh Thành nghiêm giọng nói. Đối với hắn thì nếu có thể ở lại nơi này để tu luyện và dưỡng thương chính là một lựa chọn cực tốt. Một khi ra ngoài chắc chắn sẽ phải đối đầu trực diện với lão già họ Khang, mà hậu quả là có thể liên lụy cả đến Kỷ Lạc Phi nữa. Việt Oanh vội nói. Khang tiền bối là người rất tốt, đối xử với ta cũng hiền hòa. Nếu như người có xích mích gì, ta có thể giúp người nói chuyện. Ông ấy chắc chắn sẽ không làm khó người đâu. Ninh Thành lạnh lùng cười. Người nghĩ như vậy là quá ngây thơ. Người nên lên lo cho bản thân trước thì hơn. Người được người khác chen cho vào đây mà tránh được kiếp nạn, đó chính là phúc lớn rồi. Nếu không, ta đảm bảo người cũng chẳng có được kết cục tốt đẹp đâu. À, Việt Oanh sững sờ, nhìn hắn mà quên cả hỏi tiếp, không hiểu tại sao mình lại không có được kết cục tốt. Sau một hồi im lặng, Ninh Thành hỏi, Việt Oanh, trong cái vòng đầu của ngũ tình đại bỉ, ngươi nhìn thấy bao nhiêu loại biến hóa? Khoảng hơn 50 loại, nhưng mà ta cảm giác nó còn nhiều hơn, chỉ là ta không nhìn ra được hết, nàng thật thà đáp. Vậy trong vòng 2, ngươi lĩnh ngộ được cái gì? Ninh Thành tiếp tục hỏi. Việt Oanh cau mày, suy nghĩ một lát rồi mới nói. Ta cảm thấy những biến hóa đó nó giống như nguồn gốc của một loại công pháp, trong đó ta dường như nhìn thấy một thứ cổ xưa và thần bí nhất, nhưng ta không thể hiểu nó là cái gì. Nghe đến đây, Ninh Thành sững ra. Việt Oanh có thể nhìn thấy hơn 50 loại biến hóa đã là điều nằm ngoài dự liệu. Không ngờ cách nàng lý giải hoàn toàn khác với hắn. Hắn thấy được hơn 600 biến hóa, cho rằng đó là những biến hóa pháp thuật hoặc công pháp riêng lẻ. Còn Việt Oanh lại nhìn thấy được nguồn gốc căn bản của chúng. Lẽ nào nàng lĩnh ngộ còn sâu hơn cả hắn sao, châu bò vậy sao? Ninh Thành nhanh chóng gạt bỏ những suy nghĩ linh tinh sang một bên, nghiêm túc nói với Việt Oanh. Ta nghĩ rằng tên họ Khang kia người đưa người đến Giáp Châu vốn không phải để người tham gia vào thất tinh học viện gì đâu, mà là muốn đưa người về động phủ của hắn. Nếu như ta đoán không sai, thì vòng thi thứ nhất và thứ hai đều là do hắn cố ý sắp đặt. Hắn đạt được một tấm da vô cùng quý giá, nhưng lại không thể giải thích được nội dung bên trong. Việt Oanh không phải kẻ ngu ngốc, khi Ninh Thành nói tới đây, nàng lập tức hiểu ra ý hắn, liền kinh ngạc hỏi. Ý của huynh là, hắn muốn ta giúp hắn giải được nội dung trên quyển da đó sao? Ninh Thành cười lạnh. Nếu chỉ đơn giản như vậy thì không có gì đáng sợ. Ngươi nghĩ nội dung trong cuộn da đó là dễ dàng giải được hay sao? Ngươi tưởng hắn sẽ để yên cho một người đã biết rõ bí mật của tấm da quyển rời đi ư? Việt Oanh dùng mình, ánh mắt thoáng hoảng hốt. Ninh đại ca. Lời của Ninh Thành khiến nàng ớn lạnh sống lưng. Nàng chợt nhớ lại ánh mắt nóng bỏng của vị Khang tiền bối kia khi nhìn mình, ánh mắt mà nàng từng nghĩ là do hắn xem trọng tư chất của mình. Giờ ngẫm lại thì hóa ra không phải là như vậy. Khi ấy người họ Khang hỏi nàng rất nhiều về trí nhớ phi thường, về việc nàng có từng gặp kỳ ngộ nào hay không, nhưng tuyệt nhiên không hề hỏi đến việc là nàng đã tu luyện bao lâu hay công pháp của nàng là gì. Giờ nhớ lại thì mọi chuyện lúc đó thật đáng ngờ. Ninh Thành không nói gì thêm, hắn chỉ nêu ra vấn đề, còn về việc Việt Oanh có tin hay không, đó là chuyện của nàng, liên quan gì đến hắn. Việt Oanh trầm ngâm hồi lâu, rồi cúi người nói, đà tạ Ninh đại ca, đã giúp ta tỉnh ngộ, ta quả thật quá ngây thơ. Ninh Thành gật đầu, do dự một lát rồi mới nói, linh căn và thiên phú của ngươi đúng là rất tốt, nhưng mà khi thi viết ở vòng trước, cũng có nhiều người giỏi như vậy, như là Lãnh Nghi Dương chẳng hạn, thậm chí có người còn hơn ngươi. Thế mà ngươi lại đạt điểm cao vượt trội, ta cũng thấy lạ, chẳng lẽ ngươi từng gặp kỳ ngộ gì đó sao? Việt Oanh im lặng, nàng bắt đầu nghi ngờ, không biết có phải Ninh Thành và người họ Khang kia có cách nghĩ giống nhau hay không. Nhưng Ninh Thành từng lăn lộn nhiều năm ở thành thị, lại thêm thời gian phiêu bạt ở dịch tinh đại lục, chỉ nhìn thoáng qua thái độ của Việt Oanh là đã hiểu nàng đang nghĩ gì. Hắn nhắm mắt lại, không hỏi thêm. Hắn nhớ được 600 biến hóa. Trên tấm quyển ra thì đâu cần bận tâm việc Việt Oanh chỉ nhớ có mấy chục hình vẽ. Hắn chỉ tò mò là vì sao nàng có thể nhìn thấu bản chất của những đồ án đó sâu hơn hắn. Thấy hắn im lặng, Việt Oanh mới nhẹ giọng nói. Gia gia ta từng nói, ta là đứa sinh non. Khi cha mẹ ta đi vào một nơi gọi là đầm lầy thời gian, và họ đã thấy được thời gian chi tâm. Thời gian chi tâm? Ninh Thành nhíu mày, đây là lần đầu tiên hắn được nghe đến cái cụm từ này. Đúng vậy, Việt Oanh gật đầu. Mẹ ta khi đó muốn bắt thời gian chi tâm, nhưng vừa đến gần thì thân thể bị thời gian ăn mòn, dung nhan nhanh chóng già nua, rồi sinh non ra ta. Thời gian chi tâm cũng biến mất vào chỗ sâu nhất của đầm lầy thời gian. Cha ta vội vàng mang mẹ ta ra khỏi đó, sau lại đưa ta và ca ca đến Bình Châu. Nghe đến đây thì Ninh Thành mới biết, thì ra huynh muội của Việt Oanh vốn không phải người Bình Châu, mà việc cha nàng có thể đưa cả nhà tới đó thì rõ ràng ông ta không phải hạng tầm thường. Vậy đầm lầy thời gian rốt cuộc ở đâu? Ninh Thành tò mò hỏi, trong lòng hắn sinh ra hứng thú lớn với cái thứ được gọi là thời gian chi tâm. Ta không biết, Việt Oanh lắc đầu, tất cả đều do Gia Gia kể lại. Cha ta nói là sẽ sớm quay về, nhưng hơn 10 năm trôi qua, cha mẹ vẫn biệt tâm, Gia Gia ta cũng đã qua đời. Nàng dừng lại rồi nói thêm, lần trước Khang tiền bối cũng hỏi ta có từng gặp kỳ ngộ gì không? Ta không nói, vì Gia Gia dặn rằng tuyệt đối không được kể cho ai. Nhưng mà Ninh đại ca đã cứu ta một mạng, nên ta nghĩ cũng không cần giấu giếm. Ta nhớ giỏi hơn ca ca rất nhiều, Gia Gia bảo có thể là do thời gian chi tâm gây nên, nhưng ông cũng không biết thời gian chi tâm rốt cuộc là thứ gì. Ninh Thành trầm ngâm, cảm thấy năng lực lĩnh ngộ mạnh mẽ của Việt Oanh quả thực có thể liên quan đến thời gian chi tâm, nhưng hắn cũng chẳng biết đó là vật gì, chỉ khẽ nói. Gia Gia người nói đúng, về sau chuyện này đừng kể cho bất kỳ ai khác nữa. Việt Oanh thầm nghĩ, không kể cho người khác ư, nhưng chẳng phải ta vừa kể cho người đó sao? Thời gian trôi qua, thương thế của Ninh Thành hồi phục rất nhanh, Việt Oanh vốn chỉ là một thiếu nữ, tuổi cũng xấp xỉ hắn, dần dần cũng trở nên thân thiết, hai người nói chuyện càng lúc càng tự nhiên, nàng cũng quên hẳn đi nỗi sợ hãi ban đầu. Nàng tò mò hỏi, Ninh đại ca, ngươi nói đôi châm ngọc này để tặng cho muội muội ngươi sao? Ninh Thành cầm lấy đôi châm, nhìn thật lâu rồi mới đáp. Ta từng tặng cho muội muội một chiếc giống như thế này, sau đó không gặp lại nàng nữa, cho nên khi thấy đôi châm tương tự ta liền mua để giữ lại. Vậy tại sao huynh chỉ tặng một chiếc, còn chiếc kia tặng cho ai? Là cho Nhược Lan hay là Mộ Uyển? Việt Oanh hỏi liền mạch, giọng điệu mang theo chút hiếu kỳ. Ninh Thành hơi cau mày, đoán chắc rằng lúc hắn hôn mê đã gọi ra mấy cái tên. Hắn im lặng, Việt Oanh vội hỏi tiếp. Đừng hiểu lầm, là do ta nghe thấy huynh lúc đang ngủ gọi ra mấy cái tên này. Là phi tỷ tỷ mà huynh nói, chắc là vị tỷ tỷ ta từng thấy ở Mạc Trạch quảng trường phải không? Ninh Thành khẽ thở dài. Muội muội ta tên là Ninh Nhược Lan, rất giống ngươi, cũng là một cô gái đáng yêu. Còn chiếc châm kia ta từng tặng cho Mộ Uyển, nhưng đã bị nàng ném đi ngay trước mặt ta. Nói đến đây hắn cười tự giễu, dù thực ra người ném không phải là Điền Mộ Uyển, nhưng trong lòng hắn thà rằng chính nàng tự tay làm vậy, còn hơn là để người khác làm thay. Thấy hắn lộ ra vẻ buồn bã, Việt Oanh liền an ủi. Ninh đại ca, ta thấy Lạc Phi tỷ tỷ là người rất tốt mà. Nàng đã hiểu thì ra Ninh Thành đối tốt với mình là vì nhớ đến vị muội muội đã xa cách, rồi nàng đưa lại ngọc châm cho hắn. Ninh đại ca, hay là huynh đem đôi châm ngọc này tặng lại cho Lạc Phi tỷ đi. Việt Oanh không biết Điền Mộ Uyển là ai, nàng không rõ vì sao cô ấy lại ném cây châm của Ninh Thành, nhưng nàng tin chắc là Lạc Phi sẽ không làm như vậy. Ninh Thành cười nhẹ, chuyện cũ đã qua, chỉ là ngẫu nhiên nghĩ lại mà thôi, còn đôi châm này nếu người thích thì cứ giữ. Lúc trước ta phạm sai lầm vì không tặng chọn đôi cho muội muội nên mới gây ra một vài chuyện đáng tiếc. Việt Oanh thì rất thích đôi châm nhưng ngượng ngùng đáp. Vậy ta giữ một chiếc thôi, một chiếc ta giữ, một chiếc Lạc Phi tỷ tỷ giữ. Ta tin cả hai chúng ta đều sẽ không ném nó đi. Ninh Thành nhìn cây châm trong tay mà gật đầu. Được, cứ vậy đi. Việt Oanh vui vẻ rồi lại hỏi. Ninh đại ca, huynh tốt như vậy, sao Lô Tuyết và Ung Cốc Vân lại không thích huynh? Rồi sau này ngươi sẽ hiểu. Ninh Thành chỉ đáp gọn. À, còn một chuyện, từ nay ngươi đừng tu luyện công pháp cũ nữa, xem trong giới chỉ của mình có công pháp nào phù hợp thì đổi tu đi. Việt Oanh nhớ lại lời hắn từng nói về việc là phải tự phán đoán đúng sai, nên chỉ khẽ ử một tiếng. Trong giới chỉ của nàng có một ngọc giản công pháp không có thuộc tính, nàng vốn đã định đổi sang tu luyện nó. thấy Ninh Thành lại nhắm mắt nhập định, nàng rời khỏi phòng cũng yên tâm bắt đầu tu luyện. Còn Ninh Thành, ý thức quán chìm vào trong biến hóa, có hơn 600 bức đồ họa mà hắn đã ghi nhớ. Lần này hắn lại thấy thêm nhiều hình ảnh khác, gấp đôi so với trước, thậm chí còn hơn. Tử phủ của hắn nhờ có Huyền Hoàng Châu mà trở nên vô cùng mạnh mẽ, nên dù là ý thức bị tràn ngập bởi vô số biến hóa, hắn vẫn không hề rối loạn. Có lẽ là vì lời nhắc nhở của Việt Oanh, Ninh Thành bắt đầu cảm nhận được một nguồn suối công pháp ẩn ở trong các hình ảnh đó. Cái cảm giác này hòa cùng với khí thức vô hình mà hắn từng thấy khi bước vào Huyền Hoàng Châu, khiến hắn vô thức tiến vào trạng thái tu luyện huyền diệu. Sau một lúc hắn mở mắt, từ túi trữ vật lấy ra vô số linh thạch thượng phẩm, bắt đầu vận công để hấp thụ linh khí. Giờ đây hắn dần hiểu được thế nào gọi là hữu hình vô tướng, một loại công pháp không có hình thức cố định, không có pháp quyết rõ ràng, nhưng khi nhập định, hắn lại biết chính xác chân nguyên của mình phải vận hành ra sao mới đúng. Đây là một loại công pháp mà không thể truyền thụ, bởi vì mỗi thời, mỗi khắc, mỗi nơi, tùy theo thiên địa, theo thời gian, theo linh khí mà nó biến đổi không ngừng. Nó chỉ thuộc về riêng hắn, và cũng chỉ có mình hắn mới có thể tu luyện. Khi thông tin từ tấm ra và Huyền Hoàng bản nguyên hòa vào làm một, Ninh Thành như mơ hồ chạm đến đạo của công pháp, giống như lúc hắn từ trong Huyền Hoàng Châu ngộ ra tạo hóa ngũ bảo vậy. Hắn nhận ra rằng trong vũ trụ hỗn độn có tồn tại 5 loại công pháp không thể dung nạp bởi thiên địa, và công pháp mà hắn vừa lĩnh ngộ là bản nguyên công pháp, loại công pháp hình thành trong ý niệm, không cố định, tùy tâm biến hóa, nó càng viên mãn thì lại càng mạnh mẽ. Đây là loại công pháp nghịch thiên, không dung được trong thiên địa này. Cả muốn tu luyện nó, nếu không có được trí tuệ và nghị lực phi phàm, nếu như thân thể không đủ mạnh, tất sẽ bị lôi kiếp đánh cho tan thành tro bụi. Còn 4 loại công pháp mà thiên địa không dung quản lại thì hắn chỉ biết là chúng tồn tại nhưng không biết rõ chúng là gì. Sau khi điều chỉnh lại công pháp, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Việt Anh thuận lợi đột phá lên tụ khí tầng 7. Trong lòng nàng vô cùng vui mừng, sau khi tạm dừng tu luyện mới chợt nhớ ra là đã nhiều ngày Ninh Thành chưa rời khỏi phòng, cảm thấy có chút lo lắng vội vàng đi tới xem. Nhưng vừa bước vào thì cảnh tượng trước mắt khiến nàng sững sờ. Ở trong căn phòng này, linh khí dày đặc đến mức tụ thành từng làn sương mù mờ mịt. Ninh Thành đang ngồi ngay giữa gian phòng, xung quanh phủ kín bằng linh thạch, toàn bộ linh khí trong phòng bị hắn hấp thụ, xoay chuyển thành một cơn lốc xoáy khổng lồ tụ vào trong người hắn. Việt Anh đã từng nhìn thấy người khác tu luyện và chính nàng cũng thường hấp thu linh khí, nhưng chưa bao giờ chứng kiến một cảnh tượng nào đáng sợ như vậy. Nàng hiểu rõ đây là thời khắc trọng yếu trong quá trình tu luyện của Ninh Thành, tuyệt đối không thể quấy rầy. Vì thế nàng chỉ lặng lẽ nép vào bên cửa, cẩn thận ngồi xuống bắt đầu tu luyện theo. Linh khí nơi này dày đặc hơn hẳn so với việc nàng hấp thu linh thạch bình thường, hiệu quả tăng cao gấp bội. Về phần Ninh Thành, thương thế đã bình phục từ lâu, hắn cảm nhận rõ luồng linh khí nồng đậm đang cuộn chảy trong cơ thể, không ngừng chuyển hóa thành chân nguyên. Giờ đây hắn chỉ biết hấp thu không giới hạn, linh khí đến bao nhiêu thì hắn thu nạp bấy nhiêu. Từ trước tới nay hắn chưa từng có cảm giác tu luyện lại sung sướng đến như thế. Dưới sự hòa hợp giữa linh khí đậm đặc và khí tức của Huyền Hoàng bản nguyên, tu vi của hắn tăng lên như một dòng nước lũ dâng trào. So với việc tu luyện nhờ vào linh thạch trước kia, hiệu quả lúc này phải vượt xa gấp cả 100 lần. Việt Oanh lặng lẽ quan sát hắn, còn Ninh Thành thì hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện, không để tâm bất cứ điều gì xung quanh. 1 tháng trôi qua, hắn đạt tới tu vi ngưng chân tầng 5. 3 tháng sau, tu vi tiếp tục tăng lên tầng 6. Nửa năm nữa, hắn đạt đến ngưng chân tầng 7 đỉnh phong. Lúc này thì linh thạch quanh hắn gần như đã bị tiêu hao hết. Trong thời gian đó, nhờ hấp thu linh vụ mà Ninh Thành quấy động trong phòng, tốc độ tu luyện của Việt Oanh cũng nhanh chưa từng thấy, thậm chí trong linh vụ còn ẩn chứa một tia khí tức huyền hoàng, khiến tiến độ của nàng gần như cũng không thua kém Ninh Thành. Từ tụ khí tầng 8, tầng 9, mỗi khi nghỉ nàng chỉ ăn chút lương khô, Ninh Thành cứ tu luyện không ngừng, thỉnh thoảng hắn cũng chỉ ăn vài miếng, rồi lại chìm vào trạng thái nhập định. Việt Anh nhiều lúc cảm thấy mình cô đơn đến sắp phát điên, nhưng vẫn cố gắng duy trì, chỉ có thể tiếp tục ăn uống một cách đơn giản, rồi lại ngồi xuống tu luyện trong cái dòng linh khí nồng đậm. Một ngày nọ, nàng cảm thấy kinh mạch toàn thân rung động dữ dội, chân khí trong người bắt đầu chuyển hóa, dần biến thành chân nguyên mạnh mẽ hơn. Nàng lập tức hiểu ra rằng bản thân mình đang sắp đột phá lên ngưng chân cảnh. Nàng không có ngưng chân đan, mà cũng chẳng biết rằng việc không dùng đan dược mà có thể tự đột phá ngưng chân là điều hiếm có đến mức vạn người không có nổi một. Tuy vậy, khi cảm nhận thời cơ đến, nàng ổn định tâm thần, tập trung toàn bộ ý chí để chuyển hóa chân khí. Đang lúc Ninh Thành phá tan tầng 8 ngưng chân cảnh, thì dưới ảnh hưởng của linh khí nồng đậm và khí tức huyền hoàng, Việt Oanh cũng thuận lợi phá vỡ giới hạn của tụ khí để tiến vào ngưng chân cảnh. Luồng chân nguyên trong cơ thể nàng bộc phát, khiến nàng vô thức bật lên một tiếng kêu trong trẻo. Ninh Thành mở mắt ra, cảm nhận rõ ràng trong cơ thể mình, chân nguyên đã cường đại hơn gấp mấy lần so với trước. Hắn vừa kinh hỉ lại vừa đau lòng, vui vì đã đột phá ngưng chân tầng 8, nhưng tiếc nuối vì số lượng linh thạch khổng lồ đã tiêu hao hết. Với tốc độ tu luyện như thế này, hắn tự hỏi phải cần bao nhiêu linh thạch hắn mới có thể tu luyện đến huyền đan cảnh đây. Việt Oanh vội vàng mở miệng, "A, Ninh đại ca, xin lỗi, ta không kìm được, chắc là đã ảnh hưởng đến quá trình tu luyện của ngươi rồi." Ninh Thành đang vui định đùa một câu, nhưng khi nhìn kỹ liền kinh ngạc, "Việt Oanh, ngươi đã bước vào ngưng chân rồi sao? Ngươi lấy đầu ra ngưng chân đan vậy?" Nàng ta ngơ ngác, "Ta làm gì có ngưng chân đan, khi đạt đến tụ khí tầng 9, ta chỉ cảm thấy có thể phá tan chướng ngại rồi tự nhiên đột phá thôi. Chắc là ta được dính ánh sáng của Ninh đại ca, ở trong căn phòng này tu luyện tốc độ nhanh hơn hẳn, linh vụ ở đây còn tốt hơn cả linh thạch." Ninh Thành nghe xong thì trong lòng chấn động, bà mẹ nó, đây mới thực sự là thiên tài, chỉ nhờ hấp thụ có một chút linh vụ mà nàng ta có thể tùy tiện tiến vào ngưng chân cảnh mà không cần dùng bất cứ đan dược nào. Hắn nhớ lại bản thân và Thái Thúc Thạch trước kia, cả hai đều phải liều mạng chỉ để tranh lấy một viên ngưng chân đan, mà Việt Oanh thì lại dễ dàng vượt qua, thực sự khiến người ta phải cảm khái. "Ta bế quan bao lâu rồi?" hắn hỏi. "Khoảng 7-8 tháng gì đó," Việt Oanh đáp, vì trong lúc bế quan thì nàng thỉnh thoảng vẫn tới kiểm tra tình hình quán. "Lâu vậy sao?" Ninh Thành lẩm bẩm do hỏi tiếp. "Việt Oanh, ngươi có dự định gì không?" Nàng thở dài. "Ta cũng không biết đi đâu. Nếu vị tiền bối họ Khang kia vẫn còn đang tìm ta, thì cho dù có quay về Hóa Châu cũng khó thoát khỏi lòng bàn tay hắn. Ta chỉ lo cho ca ca của ta." Ninh Thành khẳng định. "Tên họ Khang đó chắc chắn sẽ không đi Hóa Châu. Chúng ta đã ở trong nộ phủ cốc suốt mấy tháng mà không ra, thì chắc hẳn hắn nghĩ chúng ta đã gặp chuyện. Giờ chỉ cần rời khỏi nộ phủ cốc, rồi âm thầm rời khỏi Giáp Châu, thì mọi chuyện sẽ ổn thôi." "Vậy huynh định quay lại Hóa Châu sao?" Việt Oanh hỏi. Ninh Thành lắc đầu, "Không thể. Hiện tại ta không đủ khả năng vượt qua Thất Lạc Sơn Mạch. Hơn nữa dù có thể, trở về lúc này không phải ý kiến hay. Chúng ta rời khỏi nụ phủ cốc có được hay không vẫn còn là một ẩn số nữa." Hắn ngâm nghĩ một lát rồi nói, "Ta không chắc là sau khi rời khỏi nơi này thì chúng ta có bị chuyển tống ra hay không. Tiếc là ta đã hết linh thạch rồi. Nếu còn thì ta còn muốn tu luyện đến Trúc Nguyên rồi mới rời đi." Việt Oanh vội lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật đưa cho hắn. "Ninh đại ca, ta có linh thạch ở đây. Hơn nữa ta cũng chẳng có nơi nào để đi. Ở bên ngươi, ta mới cảm thấy an toàn. Linh khí mà ngươi tạo ra giúp ta tu luyện rất nhanh, cho nên ngươi cứ dùng số linh thạch này đi." Ninh Thành gật đầu nhận lấy chiếc nhẫn. "Được, ta tạm dùng của ngươi vậy. Sau khi ra ngoài nếu như không bị truyền tống, ta sẽ có cách hoàn lại cho ngươi." Hắn đây cũng không phải là khoác lác, bởi vì hắn biết chỗ mỏ linh thạch kia vẫn còn vô số tài nguyên. Khi mà mọi người đã bị truyền tống ra ngoài rồi, vậy thì ở đây hắn là bố, hắn có thể từ từ khai thác. Việt Oanh liền xua tay, "Ta không cần, huynh trả lại đâu." Ninh Thành không có nói thêm, lập tức lấy hết linh thạch trong nhẫn của nàng ra. Linh thạch chất đầy cả căn phòng, cũng có hơn 2 vạn viên thượng phẩm. Sau đó hắn bố trí một cái tụ linh trận đơn giản, rồi ngồi xuống chủng kích ngưng chân tầng 9. Việt Oanh cũng lặng lẽ ngồi một bên củng cố tu vi. Linh khí trong phòng càng lúc càng đậm đặc. Ninh Thành thì điên cuồng hấp thụ, những tiếng răng rắc vang lên khi những khiếu huyệt cuối cùng bị phá mở. Chân nguyên trong người cuộn chảy âm mầm, hắn cũng thuận lợi tiến vào ngưng chân tầng 9. Cảm nhận được chân nguyên trong cơ thể dần hóa thành chân dịch, thì hắn biết bản thân đã chạm tới ngưỡng cửa của Trúc Nguyên cảnh. Linh khí tinh thuần tẩy rửa thân thể, tạp chất bị đẩy ra ngoài, kinh mạch và đan điền thì ngày càng vững chắc. Cảm thấy tầng thành lũy cuối cùng đang ngăn cách mình với thế giới mới, Ninh Thành không chút chần chờ lấy ra 2 viên cực phẩm linh thạch, mỗi tay nắm lấy 1 viên. Linh khí tinh thuần tràn vào trong cơ thể, suýt nữa khiến hắn phải bật ra tiếng rên khoái lạc. Cái loại linh khí này thực sự vượt xa bất kỳ linh thạch nào khác trước đây. Dưới sự vận hành của công pháp, dòng linh khí điên cuồng trùng kích thành lũy cuối cùng trong cơ thể, tẩy sạch kinh mạch, cường hóa chân nguyên, khiến hắn càng thêm mạnh mẽ. Nhưng mà dù hấp thu hết cả 2 viên cực phẩm linh thạch thì thành lũy chưa bị đánh vỡ. Ninh Thành hiểu rằng lượng linh khí cần thiết đúng là vượt xa tưởng tượng. Không chút do dự, hắn lấy ra 2 viên cực phẩm linh thạch nữa. Cơ hội chỉ đến một lần, nếu như lúc này ngừng lại, chẳng những uổng phí đi linh thạch cực phẩm quý giá mà còn có thể khiến tu vi vì thế mà trì trệ. linh khí khổng lồ tràn vào, toàn thân hắn rung động, chân nguyên trong người dần chuyển hóa. Đây là dấu hiệu rõ ràng của sự lột xác, chuẩn bị bước vào trúc nguyên cảnh. Trong khoảnh khắc đó, toàn thân Ninh Thành bỗng cảm thấy nhẹ nhõm, có mấy luồng chân nguyên dồn nén trong cơ thể, giống như tìm được đường thoát vậy, chúng tuôn trào phun ra. Trong kinh mạch và khiếu huyệt quán vang lên những tiếng lách tách giòn giã, mà mỗi lần như thế, thân thể hắn lại cảm thấy nhẹ đi một phần, như là vừa được gột rửa sạch sẽ vậy. Một loại cảm giác sung sướng chưa từng có, cùng với sự lĩnh ngộ khó mà diễn tả dâng lên trong lòng. Ninh Thành không kìm được bật lên tiếng thét, hòa cùng với tiếng reo vui của Việt Oanh. Âm thanh dường như xuyên qua không gian của động phủ, sức mạnh bộc phát trong người khiến hắn sung sướng đến cực điểm. Toàn thân hắn thoát ra vô số cặn bẩn, nhưng hắn chẳng quan tâm. Hắn biết mình đã thành công trúc nguyên, một bước ngoặt quan trọng trên con đường tu đạo. Chỉ bằng vào có 4 khối cực phẩm linh thạch, vậy mà hắn đã hoàn thành việc mà nhiều tu sĩ cả đời cũng chưa chắc đạt tới được. Từ giờ phút này hắn mới thực sự có tư cách coi mình là tu sĩ chân chính, mới thực sự đúc nên căn cơ cho con đường tu luyện trong tương lai. Thế nhưng niềm vui ấy chưa dừng lại, trong đầu hắn vang lên tiếng răng rắc như vỏ trứng vỡ nát, rồi trong đầu mơ hồ xuất hiện một không gian mới mà người ta gọi là thức hải. Đôi mắt của Ninh Thành đỏ lên vì kích động, hắn biết đây là dấu hiệu của việc hình thành thức hải sau khi đã trúc nguyên thành công. Từ nay thì hắn không còn phải dùng thần niệm để miễn cưỡng đối kháng với thần thức của người khác, mà đã thực sự sở hữu thần thức của riêng mình, có thể mở rộng, cảm ứng, thậm chí là công kích bằng thần niệm luôn. Ổn định tâm thần, Ninh Thành bắt đầu củng cố cảnh giới, hắn điều chỉnh lại chân nguyên cường đại vừa mới hình thành, đồng thời là mở rộng thức hải, thanh tẩy kinh mạch, tẩy trừ hết tạp chất trong cơ thể. Đây chính là quá trình tẩy tủy mà mọi tu sĩ sau khi trúc nguyên đều phải trải qua. Nhờ đó mà thân thể trở nên thuần khiết, cường kiện, sức mạnh càng thêm thư thái tự nhiên. Việt Oanh đứng ở bên cạnh, ngây ngốc nhìn Ninh Thành tu luyện thành công. Nàng không có cảm nhận rõ ràng về sự mạnh mẽ của hắn, nhưng linh cảm rằng Ninh Thành sau khi trúc nguyên thì còn cường đại hơn rất nhiều tu sĩ trúc nguyên hậu kỳ lâu năm ở Vẫn Tinh học viện. Vài ngày sau, Ninh Thành mới mở mắt, tinh thần phấn chấn. Hắn vừa đứng dậy đã không che giấu nổi niềm vui hiện rõ trong ánh mắt. Ninh đại ca, chúc mừng người đã trúc nguyên thành công. Việt Oanh mỉm cười. Cảm ơn người. Nếu như không có 2 vạn thượng phẩm linh thạch của ngươi, thì ta e rằng không thể thuận lợi đột phá được. Ngươi đã giúp ta một ân tình rất lớn, Ninh Thành chân thành đáp. Quả thực là nhờ sự lĩnh ngộ công pháp, cùng với quá trình tu luyện thuận buồm xuôi gió, hắn mới có thể thừa cơ xông lên. Chứ nếu như để chậm một thời gian nữa, thì có lẽ cơ hội sẽ trôi qua mất. Với một người tu đạo thì thời điểm đột phá càng sớm, lợi ích càng lớn. Nhất là khi thiên thời địa lợi nhân hòa đều hội tụ vào như lúc này. Sau khi bước vào cảnh giới mới thì hắn mới hiểu vì sao trước kia mình lại bị tu sĩ trúc nguyên trung kỳ đánh trọng thương, thực sự chẳng oan ức chút nào. Khi đó hắn quá tự phụ vì đã linh ngộ ra 2 thức phủ ý, cho nên tưởng mình có thể chống lại cả tu sĩ trúc nguyên, thật đúng là ngây thơ. Không phải vì phủ ý nó yếu, mà là vì thần thức và chân nguyên của hắn khi đó còn quá chênh lệch với đối phương. Việc có thể toàn mạng đào thoát khỏi trong tay của đối phương đã là một may mắn rất lớn. Còn như bây giờ nếu gặp lại kẻ ấy, hắn chỉ cần vài chiêu là có thể đập chết. Công pháp huyền hoàng vô tướng mà hắn tu luyện càng về sau sẽ càng mạnh mẽ. Dù yêu cầu tài nguyên cũng sẽ theo đó mà tăng cao, nhưng mà Ninh Thành không hề lo lắng. Hắn chỉ có một mục tiêu duy nhất, trở nên mạnh hơn, không ngừng mạnh hơn. Hắn tin rằng, dù tư chất của người khác có cao đến đâu, nhưng chỉ cần hắn có đủ tài nguyên, thì tốc độ tu luyện của hắn tuyệt đối không thua cho ai cả. Thì trong vòng 3 tháng, mà hắn đã ngưng chân tầng 8 đột phá lên trúc nguyên cảnh, chính điều này đã nói lên tất cả. Việt Oanh lúc này lại cười hóm hỉnh. Ninh đại ca, ngươi đã cứu ta, nếu như còn cảm ơn nữa ta thực sự ngại lắm. Chỉ là, trên người ngươi bây giờ, cái mùi thật là khó ngửi. Ninh Thành bật cười. Được rồi, ta đi tẩy rửa một chút rồi chúng ta ra ngoài. Sau khi nàng rời đi, thì hắn dùng khứ trần quyết và thanh thủy quyết để gột sạch thân thể, lại thay một bộ y phục cho nó đỡ mùi, rồi bước ra ngoài. Việt Oanh đã chờ sẵn ở cửa động, vẻ mặt đầy mong chờ để được rời khỏi nơi này. Ninh Thành nhìn nàng mỉm cười. Có cần ta cõng người nữa không? Không cần đâu, nàng đỏ mặt đáp. Lần trước chẳng phải là... Người... Là... Ta cõng người về sau. Ninh Thành cố ý trêu. Không cần à? Nếu không thì ta cõng, chúng ta ra ngoài luôn. Việt Anh do dự một lát rồi gật đầu. Vậy Ninh đại ca cõng ta đi. Nàng chủ động nhảy phốc lên lưng hắn, bởi vì nàng tin tưởng Ninh Thành không phải kiểu người mà Ung Cốc Vân nói đến. Lần này, hắn không có dùng dây cố định, mà chỉ khởi động trận pháp tránh nước ở trên lưng, rồi lao vào lòng sông. Khi vào trong nước, Việt Oanh mới hiểu là vì sao hắn lại muốn cõng nàng. Xung quanh họ là một vòng chân không hình tròn, nước sông hoàn toàn không thể xâm nhập. Cảm ơn ngươi, Ninh đại ca. Nàng mỉm cười yên tâm, cảm nhận được tấm lưng vững chãi và ấm áp của hắn. Hai người cùng nhau rời khỏi động phủ mà không ai nhắc đến chuyện lấy đi viên tị thủy châu quý giá, bởi vì nếu lấy nó đi, toàn bộ trận pháp này sẽ sụp đổ, động phủ sẽ bị nước tràn vào. Ninh Thành thì vốn không để tâm đến của cải, còn Việt Oanh dù nghĩ đến, nhưng mà thấy hắn không nói gì cho nên nàng cũng im lặng. Trên đường đi, nàng khẽ hỏi. Ninh đại ca, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Hỏi đi, nếu ta thấy có thể nói thì sẽ không giấu. Hôm đó, ta cùng với Ung Cúc Vân sư tỷ và Lô Tuyết sư tỷ nhìn thấy ngươi và Tô Châu sư tỷ ở Minh Tâm học viện, là ngươi thực sự thích nàng sao? Ninh Thành bật cười, ngươi muốn hỏi ta là có ngủ, cùng với nàng không thì cứ nói thẳng, cần gì phải quanh co. Việt Oanh đỏ bừng cả mặt, lắp bắp phủ nhận, nhưng không giấu nổi ý tứ trong lòng, nàng ngượng ngùng đổi chủ đề. Thật ra ta cảm thấy là Lạc Phi sư tỷ rất tốt, ta rất thích nàng, còn Tô Châu sư tỷ thì... Ninh Thành chẳng buồn giải thích mà chỉ hỏi lại. Việt Oanh, chúng ta ở cùng nhau trong một căn phòng gần một năm rồi phải không? Đúng vậy. Vậy ngươi có từng cởi hết y phục của ta chưa? Chúng ta có ngủ cùng nhau hay không? À, Ninh đại ca, ngươi nói gì vậy chứ? Ta khi nào thì... Việt Oanh đỏ mặt nhưng chợt nhớ ra, cái lần hắn bị trọng thương, nàng thực sự đã lột sạch y phục để cứu hắn, liền nghẹn lại. Ninh Thành khẽ cười tự giễu. Ngươi đã từng cởi sạch đồ của ta, chúng ta cũng ở cùng nhau suốt một năm, vậy mà không làm gì cả. Thế thì sao ngươi lại tin là ta cùng với Tô Châu chỉ vì thấy hai người đi chung là do người khác nói với người sau? Việt Oanh giật mình. Ta hiểu rồi, Ninh đại ca, ngươi thực sự không có cùng nàng làm chuyện đó. Nói xong thì nàng lại càng đỏ mặt hơn. Rồi nàng lại hỏi, nếu vậy thì sao ngươi không giải thích với họ? Ninh Thành bình thản đáp, Ung Cốc Vân hay Lô Tuyết là cái thá gì của ta mà ta phải giải thích. Người tin ta thì không cần ta phải nói, còn người đã không tin thì cho dù ta có nói bao nhiêu cũng vô ích. Việt Anh cúi đầu lý nhí, xin lỗi. Nàng chợt nhớ tới những lời mà Ninh Thành từng nói với mình. Đừng để cái nhìn của người khác chi phối, nếu như nghi ngờ thì hãy tự mình đi mà tìm hiểu. Giờ thì nàng đã hiểu, cảm giác ngượng ngùng ban đầu tan biến, nàng vô thức ôm hắn chặt hơn, chân còn kẹp lấy hông hắn. Ninh Thành cảm nhận được hơi ấm và sự mềm mại ở phía sau, trong lòng cũng chợt nóng gian, hắn vội vàng tăng tốc bơi nhanh hơn. Việt Oanh nhận ra phản ứng, biết là mình vô tình, đã làm ra hành động thân mật quá mức, đang định buông ra thì Ninh Thành đã vọt ra khỏi mặt nước và đáp xuống bên cạnh bờ. Không có bị truyền tống ra ngoài, nàng reo lên mừng rỡ, bởi vì nếu bị truyền tống ra ngoài, gặp lại lão giả họ Khang kia thì thực sự là nguy hiểm rồi. Ninh Thành lúc này khoái chí cười lớn, mở miệng nói, ha ha, phen này thì phát tài to rồi, Việt Oanh, ta mang ngươi đi đào quặng. Việt Oanh ngẩn người ra, chưa hiểu đầu đuôi, liền lặp lại một cách mơ hồ, đào quặng ư? Không sai, chính là đào quặng. Ninh Thành vừa nói xong đã quay lưng sải bước mà đi, Việt Oanh vội vã chạy theo lon ton. Bây giờ nàng đã đạt tới ngưng chân sơ kỳ, thực lực mạnh hơn trước gấp phải mấy chục lần, cho nên tốc độ tự nhiên cũng nhanh hơn rất nhiều. Sau hơn hai canh giờ, Ninh Thành đã đứng giữa một cái bãi mỏ hoang tàn đổ nát, ngây người nhìn quanh. Một lúc sau hắn mới thốt lên, chuyện này sao có thể như vậy được? Nơi này trước kia hắn mới chỉ khai thác được có một phần nhỏ, cho dù có cả vạn người cùng đào ở đây thì cũng không thể đến mức sạch trơn như thế. Thế nhưng hiện giờ trước mắt hắn chẳng còn lại gì, không một khối quặng, còn thậm chí là không có một cọng cỏ dại nào nguyên vẹn. Mọi thứ đều đã bị cày nát. Viện Oanh thì tròn mắt chỉ tay ra xa. Ninh đại ca, ngươi xem dường như ở bên trong kia vẫn còn có người kìa. Ninh Thành cũng nhìn thấy phía trước quả nhiên có hai bóng người, dường như là hai tu sĩ ngưng chân đang cặm cụi tìm kiếm gì đó. Hắn nhíu mày thầm nghĩ, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Là do chúng ta tránh khỏi truyền tống của nộ phủ cốc, hay là truyền tống này vốn chưa từng khởi động? Không hiểu nổi, hắn liền bước nhanh đến chỗ hai tu sĩ kia. Thấy có người tiến tới, hai tu sĩ này lập tức cảnh giác hơi lui lại, ánh mắt đề phòng nhìn chằm chằm vào hai người. Ninh Thành ôm quyền hành lễ, giọng điệu khách khí. Hai vị đạo hữu, ta và sư muội đã bị kẹt trong một nơi hơn nửa năm, lỡ mất thời gian truyền tống rời khỏi nộ phủ cốc. Không biết tại sao hai vị vẫn còn ở đây, chẳng phải mọi người đều được truyền tống ra ngoài rồi sao? Nghe hắn hỏi, hai người kia mới buông lỏng cảnh giác, một người thở dài, uể oải đáp. Đừng có nói nữa, không chỉ các ngươi mà toàn bộ những ai tiến vào nội phủ cốc đều không thể ra ngoài. Sau biến cố ấy, đã 3 tháng trôi qua mà chưa có ai được truyền tống ra ngoài cả. Cả Ninh Thành và Việt Oanh đều lặng người đi. Nếu đúng là như vậy thì những người bên ngoài hẳn đã cho rằng bọn họ đều bỏ mạng trong nội phủ cốc. Tin tức này khiến cho Ninh Thành thất vọng. Hai người tiếp tục đi sâu vào trong, nhưng dọc đường gần như chẳng thấy được thứ gì đáng giá. Linh thảo, quý hiếm hay là yêu thú thì cũng là rất ít. Việt Oanh bực bội nói, chỗ này đã chẳng còn gì cả. Ninh Thành lắc đầu, không hẳn vậy. Là vì lần này số người tiến vào nội phủ cốc quá đông, chỉ riêng cái cổng vào ở Giáp Châu đã có đến mấy vạn người, chưa kể còn các cổng khác nữa. Nhiều người như thế lại trải qua hơn 1 năm siêu tầm thì thứ gì mà chẳng bị vét sạch. Nói rồi hắn cũng thở dài, trong thời gian bế quan hắn cũng thu được rất nhiều lợi ích, nhưng với so với người khác ở đây thì có lẽ vẫn còn là ít. Viện Oanh khẽ nói, Ninh đại ca, hay là chúng ta tiến sâu hơn vào trong nội phủ cốc đi. Nghe nói nơi này rộng lớn vô biên, cho dù có mấy chục vạn người tiến vào, thì cũng vẫn có những chỗ mà trai đặt chân tới. Ninh Thành nghe vậy cũng gật đầu, được thôi. Đó vốn cũng là ý định của hắn. Nội phủ cốc rộng lớn như vậy thì không thể nào bị người ta vét sạch được. Hắn muốn tìm thêm linh thảo và tài nguyên để tu luyện, sau đó lại quay trở về động phủ dưới đáy nước để tự học luyện đan. Từ lúc mán tấn thăng, ngưng chân lên trúc nguyên thì đã tiêu tốn vô số linh thạch rồi, trong đó có cả 4 viên linh thạch cực phẩm. Về sau mà muốn tiến giai cao hơn, chắc chắn là cần tới rất nhiều tài nguyên, cho nên việc học luyện đan là không thể thiếu được. Dù chưa thể quay lại tìm Kỷ Lạc Phi, nhưng hắn tin chắc là nàng vẫn đang ở Thần Phong Học Viện để chờ mình. Hắn hiểu rõ, một khi mà đã hứa chờ thì nàng sẽ giữ lời, trừ phi cái học viện ấy không còn tồn tại. Mà ở Hóa Châu, Thần Phong Học Viện là dạng học viện ngũ tinh, làm sao có thể vô cớ mà biến mất. Ở sâu trong nội phủ cốc, trước mắt là một dãy sơn mạch kéo dài hàng trăm dặm. Thực ra nơi này tập hợp vô số những ngọn núi nhỏ, thấp thoáng nối liền nhau, xanh tươi đến bạt ngàn. Khí tức của linh thảo tràn ngập trong không khí, thậm chí ở xa cũng có thể nhìn thấy những loại linh thảo cực phẩm. Điều kỳ lạ là đối mặt với cơ man nào là linh thảo quý hiếm như vậy, nhưng đám tu sĩ ở đây lại không có chen nhau tới tranh đoạt. Quan sát kỹ, có thể thấy nhiều ngọn núi đã bị đào bới nham nhở, trong khi một số khác thì vẫn còn nguyên vẹn. Từng nhóm tu sĩ tụ tập trước những ngọn núi chưa bị động chạm tới, tỏa ra khí thế mạnh mẽ, tựa như đang phải đối kháng với điều gì đó vô hình ở phía trước. Bỗng một tiếng hò reo vang lên, ở một ngọn núi phía xa, nhóm tu sĩ dường như đã phá ra được một tầng cấm chế vô hình, lập tức chen chúc nhau xông lên để khai thác. Chỉ nhìn cảnh tượng này cũng đủ hiểu tại sao nơi này lại có ngọn núi bị đảo cho tan hoang, nhưng vẫn có ngọn núi yên bình, là vì có lớp cấm chế bảo vệ linh thảo. Trong lúc ấy, một cô gái có dung mạo cực kỳ xấu xí, reo to. Tính tú sư tỷ, ta tìm được thứ tốt. Người đi cùng với nàng, một nam tử trẻ tuổi lập tức bịt miệng nàng, đoạt lấy thứ trong tay bỏ vào túi trữ vật của mình, rồi nghiêm giọng nói. Đan cầm, không được nói bừa. Có được vật ấy là may mắn rồi, nói ra chẳng khác nào tự tìm đường chết. Nhưng còn chưa dứt lời thì một tiếng quát trầm thấp vang lên. Vừa rồi thứ đó là ta thấy trước, giao ra đây. Nam tử trẻ tuổi kia hít sâu một hơi bình tĩnh đáp. Bằng hữu, nơi này là đất vô chủ, sư muội ta chỉ tình cờ nhặt được thôi, lời người nói hơi quá rồi đó. Đối phương hử lạnh, ít nói lời vô nghĩa, giao mẹ nó ra đây. Một nữ tu da ngăm, dáng người quyến rũ bước ra cười khẩy, nếu không giao thì xong. Tu sĩ kia nhe răng cười dữ tợn, không giao thì chết. Hắn vừa dứt lời đã tế ra một cái móng vuốt khổng lồ màu lục với khí thế ngập trời, sát ý nặng nề đến mức cả không gian như đông cứng lại. 3 người kia chính là nhóm Tàng Thước, Mạnh Tĩnh Tú và Thụy Mộc Đan Cầm, nhóm đã từng cùng với Ninh Thành phiêu bạt, chỉ là do Ninh Thành bế quan dưới nước gần 1 năm cho nên đôi bên không gặp được nhau. Mạnh Tĩnh Tú thấy đối phương ra tay trước, lập tức phản ứng lại, vung trường kích thi triển ra chiêu nộ hả, chiều dâng. Nàng mới chỉ là ngưng chân tầng 6, còn đối phương là ngưng chân tầng 9, tuy vậy thì nàng cũng không hề yếu thế. Từng luồng kích ảnh cuộn trào như sóng lớn, đánh thẳng vào chiếc vuốt khổng lồ kia. Gã ngưng chân tầng 9 không ngờ Mạnh Tinh Tú lại có thực lực mạnh như vậy, liền bị ép lùi lại, ngực trúng mấy đạo, kích thương. Máu rỉ ra ngoài, dù là vết thương không nặng nhưng rõ ràng hắn đã rơi vào thế hạ phong ngay từ đầu. Mạnh Tinh Tú thầm cả kinh, nàng cứ tưởng có thể khiến đối phương trọng thương, không ngờ chỉ là vết xước ngoài da, mà nàng thì đã sắp cạn sức rồi. Ngay khi nàng đang do dự thì một tiếng cười khẩy khác vang lên. Ha ha, hai người đánh một à? Thế thì đừng trách ta, thương mưu cao, ra tay không khách khí. Một gã mặc áo nâu lao tới lạnh lùng chắn trước mặt nàng. Tàng Thước tức giận quát. Các người không thấy, ta vẫn đứng yên đây sao? Hai người đánh một cái gì? Nhưng gã áo nâu chẳng thèm để tâm, lập tức rút phi kiếm, hợp lực cùng với tên Khúc Sư Huynh vừa rồi. Hắn nói, Khúc Sư Huynh, ngươi xử lý tên kia, còn con hắc oa này cứ để ta dạy dỗ. Nghe vậy Mạnh Tinh Tú giận run người lên, chưa từng có ai dám nói chữ hắc trước mặt nàng, mặc dù da nàng có hơi ngăm đen. Chưa kịp mắng thì đối phương đã xuất kiếm. Kiếm quang của Thương Mưu Cao vừa sắc bén vừa quỷ dị, tựa như trói chặt cả chân nguyên lẫn thần niệm của nàng. Mạnh Tĩnh Tú phải cắn răng chống trả, nhưng dần bị ép lui. Cuối cùng mấy đạo kiếm quang xuyên qua tầng tầng kích ảnh đánh thẳng vào người nàng. Phốc, máu bắn ra, nàng đã trúng thương nặng, phần eo và cánh tay đã bị rạch một vết sâu. Một vết chỉ cần lệch thêm chút nữa là đã cắt lìa cả cánh tay nàng. Thấy sư tỷ bị thương, Tàng Thước hét lớn lao lên liều mạng, nhưng cũng bị một chảo đánh trúng ngực, máu tươi phun ra, văng ngược ra ngoài. Thủy Mộc Đan Cầm thì sợ hãi khóc lóc cầu xin, đừng giết Tàng sư huynh và Tĩnh Tú sư tỷ, vật ấy chúng ta giao cho ngươi. Không chờ Tàng Thước nói, nàng đã giao túi chữ vật ném về phía đối phương. Ở nơi này thì ném túi chữ vật tức là tự nhận thua, nếu người kia còn giết thì chính là có thâm cửu đại hận. Tên Khúc sư huynh cười lạnh, hử, sớm giao mẹ nó ra thì xong rồi. Bây giờ thì muộn rồi. Vừa nói, hắn vừa giơ tay tế ra cái vuốt khổng lồ của mình một lần nữa. Thủy Mộc Đan Cẩm lo sợ nhìn đám người trước mặt cố gắng trấn tĩnh. Tiểu Thành sư huynh sẽ lập tức tới. Người giết Tàng sư huynh thì Tiểu Thành sư huynh nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ở trong lòng của nàng thì Ninh Tiểu Thành là người mạnh nhất. Nàng từng tận mắt thấy hắn vượt qua cả người đứng đầu để mà đoạt được giải. Nếu không có bản lĩnh thì làm sao mà làm được điều đó? Ngay cả Liễu Nhàn chấp sự cũng từng giao phó cả ba người họ cho Ninh Tiểu Thành, đủ thấy là hắn thực sự có năng lực. Giờ phút này, Tang Thước và Mạnh Tĩnh Tú đang ngoặt ngoẹo cận kề cái chết, Thụy Mập Đan Cầm chẳng còn bận tâm xem là lời mình nói có khiến người ta chê cười hay không. Khúc Sư Huynh, tên đứng đối diện chỉ cười ha ha. Lão Tử là Khúc Đồng Phủ của Học viện, Xích Tiêu thuộc về Nhạc Châu, bên cạnh ta là Thương Mưu Cao của Học viện ta. Các người xuống âm phủ thì nhớ báo Tiểu Thành sư huynh của các người đến tìm Khúc gia gia của hắn nhà. Giết Tàng sư huynh ư? Không, gia gia phải giết sạch cả bọn các người mới được. Ở phía xa, Gia Tử Văn, Mông Vu Tịnh, Tư Đổ Vũ, Lăng Nãi Hân và Ung Cốc Vân đều có mặt, nhưng không ai dám lên tiếng. Ai cũng hiểu chỉ cần mở miệng can thiệp thì sẽ bị liên lụy, khó tránh khỏi tai họa. Mạnh Tĩnh Tú nhìn thoáng qua đám đồng hương từ Hóa Châu đi cùng, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Nàng hiểu là trong tình cảnh này trông mong người khác ra mặt giúp đỡ là điều không thể, lòng người ấm lạnh. Đến đây, nàng mới được thấm thía. Đúng lúc ấy, từ phía xa vang lên một tiếng nổ lớn, một sườn núi bị phá vỡ, vô số tu sĩ từ đó ùa ra chen chúc tiến vào. Khúc Đồng Phù thế vậy, liền dừng tay trước ba người Tàng Thước, quay sang chạy theo tên tu sĩ áo nâu Thương Mưu Cao. Trước khi đi, hắn còn ngoảnh đầu lại quát. Nếu còn dám chạy, lão tử sẽ quay lại, xé nát xương, lột hồn các ngươi ra. Hắn vội vàng rời đi đến nỗi ngay cả túi chữ vật của Mạnh Tĩnh Tú cũng không kịp lấy, huống hồ là mạng của ba người kia. Lúc này vô số tu sĩ đang tụ lại, khi mà sườn núi bị phá linh thảo lộ ra thì ai cũng điên cuồng cướp đoạt. Giết ba người này thế lúc nào mà chẳng được, đợi cướp đoạt xong linh thảo rồi tính tiếp. Dù sao mấy kẻ có tu vi thấp này thì cũng chẳng có gì đáng giá trên người. Thụy Mộc Đan Cầm run rẩy nói, thực xin lỗi, Tàng sư huynh, Tinh Tú sư tỷ, là ta không hiểu chuyện, đã làm liên lụy đến các ngươi. Tàng Thước thở dài, không thể trách ngươi được, là do chúng ta quá ít kinh nghiệm. Ngươi xem đệ tử, Vẫn Tình học viện và các học viện khác, bọn họ chỉ ở phía sau nhặt linh thảo còn sót lại, không dám tranh với đám người của Trung Cấp Châu. Chúng ta không có chỗ dựa thì vốn nên ở lại phía sau. Hơn nữa, Đan Cầm lại lấy được nguyên đề quả, không bị người ta nhòm ngó mới là lạ. Mạnh Tĩnh Tú im lặng, sắc mặt trắng bệch vì bị trọng thương. Nàng hiểu ý của Tàng Thước, bọn họ đáng ra phải nhanh chóng dâng nguyên đề quả cho đối phương mới giữ được mạng. Nhưng tính nàng thì vốn cứng rắn, đâu chịu ra thứ đồ vật mình khổ cực mới có được. Kết quả là trong lúc tranh đoạt nàng lại lỡ tay đả thương đối phương, khiến sự việc không thể cứu vãn. Thủy Mộc Đan Cầm nức nở, giá như Tiểu Thành sư huynh ở đây thì tốt biết bao. Tàng Thước lắc đầu, Ninh sư huynh ở đây thì càng hại tới hắn. Ngươi không nghe sao, đối phương là người của Xích Tiêu học viện, hẳn sẽ có cao thủ trúc nguyên cảnh. Ninh sư huynh dù có mạnh đến mấy thì cũng không địch nổi cao thủ ở cảnh giới ấy đâu. Ba người biết là không còn đường lui, thậm chí còn chả buồn chữa thương, lặng lẽ đợi chờ số phận. Ở cái nơi hỗn loạn này, chuyện như vậy không hiếm có, nên cũng chẳng ai giúp đỡ hay là tỏ lòng thương hại gì sất. Đúng lúc đó, Tư Đồ Vũ bước nhanh tới, ném cho Thụy Mộc đang cầm một cái bình ngọc nhỏ lạnh nhạt nói. Nơi này có mấy viên đan dược chữa thương, các người mau uống rồi rời đi, ta cũng không thể giúp thêm. Nói xong thì hắn xoay lưng bỏ đi. Đan Cầm ngơ ngác một chút vội mở nắp bình, lấy ra hai viên đan dược, bỏ vào miệng của Tang Thước và Mạnh Tĩnh Tú. Chúng ta có nên đi hay không? Nàng lo lắng hỏi. Tang Thước nhìn theo bóng lưng của Tư Đồ Vũ mà khẽ thở dài. Không ngờ là hắn còn chịu giúp, nhưng mà đi cũng vô ích thôi. Ngươi xem kìa, linh thảo đã bị cướp sạch rồi, cái tên họ Khúc đó chắc sắp quay trở lại. Chúng ta bị thương nặng thế này thì có thể đi được tới đâu chứ? Ba ngày sau thì Ninh Thành cùng Việt Oanh lại gặp người, lần này không chỉ một hai, mà là hàng vạn tu sĩ tụ tập kín cả sườn núi. Nhìn cảnh tượng đông nghẹt người, Ninh Thành còn tưởng toàn bộ tu sĩ trong nộ phủ cốc đều đã dồn hết về đây. Hắn quét thần thức một vòng, nhận ra vài gương mặt quen thuộc, Sa Tử Văn, Mông Vu Tịnh, Tư Đồ Vũ, Lăng Nãi Hân, Ung Cốc Vân đều có mặt, chỉ không thấy Phương Tân và Phố Lê Hân. Ngay sau đó hắn trông thấy Tàng Thước, Mạnh Tinh Tú và Thụy Mộc Đan Cầm, thì lửa giận bốc lên. Tàng Thước và Mạnh Tĩnh Tú thì người đầy máu, chỉ còn Đan Cầm gắng gượng chăm sóc họ. Mạnh Tĩnh Tú bị trọng thương, một cánh tay gần như đứt lìa, chỉ dính lại bằng một chút da thịt, nếu không chữa trị ngay thì coi như tàn phế. Tàng Thước cũng chẳng khá hơn, cả người bê bết máu, trước ngực thủng mấy lỗ. Trong khi đó đệ tử của các học viện khác thì lại bình an vô sự, ngay cả Ung Cốc Vân, người có tu vi thấp nhất cũng không bị gì. Cô ta còn không có đi cùng với Sa Tử Văn mà đứng với một nhóm người khác. Không nói một lời, Ninh Thành sải bước tới bên cạnh ba người, giọng lạnh lùng. Chuyện gì đã xảy ra? Thủy Mộc Đan Cầm vừa trông thấy hắn thì giống như người sắp chết đuối vớ được cái cọc, khóc òa lên. Tiểu Thành sư huynh. Tàng Thước và Mạnh Tĩnh Tú nhìn hắn, trong mắt hiện lên vẻ áy náy, bởi vì họ biết hắn đến đây, đồng nghĩa là hắn cũng bị kéo vào rắc rối. Ninh Thành chỉ nói ngắn gọn, chuyện khác để sau, trước chữa thương cái đã. Hắn lấy ra hai gốc huyền xương chi đưa cho bọn họ. Đây là huyền xương chi, mỗi người một gốc, mau dùng đi. Ngay lúc đó một nam tử râu rậm bước chân nhanh tới, giọng hách dịch, khoan đã. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào linh thảo trong tay Ninh Thành như muốn giật lấy. Ninh Thành liền thu lại huyền xương chi, lạnh giọng hỏi, người có ý gì? Người này tự giới thiệu, bản nhân là Đông Quách Hiểu, chân đan sư cấp 4 của đan môn Thất Hồng ở Phong Châu. Trong tay ta có đan dược chữa thương cấp 3, chân phủ đan. Dù chỉ là tam cấp, nhưng hiệu quả đối với hai vị bằng hữu của ngươi chắc chắn là tốt hơn huyền xương chi. Ta cho ngươi hai viên, đổi lấy huyền xương chi kia, ngươi thấy sao? Ở dịch tinh đại lục thì cũng không phải là ai cũng tàn nhẫn như Khúc Đồng Phù, cũng có người làm việc có nguyên tắc dạng như Đông Quách Hiểu này. Ninh Thành biết rõ chân phủ đan là đan dược chữa thương tốt nhất trong hàng cấp 3, rất phù hợp với thương thế của hai người, cho nên hắn gật đầu. Được. Huyền xương chi của ta là linh thảo hy hữu cấp 4, ta dùng một gốc đổi lấy hai viên đan dược của ngươi. Hắn đưa ra một gốc huyền xương chi. Thật ra thì nếu ở bên ngoài, giao dịch này khá hợp lý, nhưng trong tình cảnh hiện tại đổi như vậy là rất khó. Đông Quách Hiểu hơi do dự rồi nói, thôi được, ta đang rất cần loại linh thảo này, ngươi có thể bán thêm cho ta một gốc nữa không? Ninh Thành không muốn mất hết liền lắc đầu, gốc còn lại ta có việc cần dùng, đa tạ bằng hữu. Sau này ta đến Phong Châu, nhất định sẽ chiếu cố sinh ý của ngươi. Đông Khách Hiểu cũng sảng khoái, giao hai viên chân phủ đan cho hắn. Dù là keo kiệt thì hắn cũng chỉ là không đưa bình ngọc mà thôi. Nhưng Ninh Thành chẳng để tâm, lập tức nhét ngay đan dược vào miệng của Tàng Thước và Mạnh Tĩnh Tú, rồi còn dùng thần thức cố định lại cánh tay của Mạnh Tĩnh Tú mà dặn dò. Lập tức vận chuyển chân nguyên hòa tan dược lực. Ta nghe danh chân phủ đan đã lâu, chắc là không có vấn đề gì đâu. Hai người cảm kích gật đầu nhắm mắt vận công. Đông Quách Hiểu thì sau khi nhận được linh thảo vội vàng rời đi, hắn vốn cần gấp huyền xương chi, nay có được cực kỳ hưng phấn, càng không muốn dính vào chuyện tình sắp tới. Hắn hiểu rõ là phiền toái của Ninh Thành chưa dừng lại đâu. Nếu Ninh Thành sống sót thì hắn còn có thể giao dịch tiếp, nếu chết rồi thì hắn sẽ đi tìm cái kẻ cướp của Ninh Thành mà mua lại. Ngay khi Ninh Thành còn đang giúp hai người kia trị thương, Thùy Mộc Đan Cầm run rẩy chỉ tay về phía xa. Tiểu Thành sư huynh, người đó chính là hắn. Chính hắn và sư đệ đã làm bị thương Tĩnh Tú sư tỷ và Tàng sư huynh, lại còn cướp mất nguyên đề quả và túi chữ vật của Tàng sư huynh. Nếu không phải là nhờ cái sườn núi kia đổ sập ra linh thảo, thế rằng chúng ta đã chết. Một chàng cười khinh bạc vang lên. Ha ha, cả lũ chúng mày đều đang ở đây sao? Tốt lắm, vậy khỏi tốn công ta đi tìm từng đứa. Đây chính là giọng của tên Khúc Đồng Phù, kẻ đã khiến máu đổ, và khiến cho mối hận giữa hai bên bắt đầu. Ninh Thành liếc nhìn nam tử họ Khúc đang tiến tới, giọng điệu điềm tĩnh, Đan Cẩm sư muội, có phải chính hắn là người từng cướp nguyên đề quả, sau đó đánh trọng thương Tĩnh Tú sư muội và Tảng sư đệ? Nam tử họ Khúc bị hỏi trong lòng vốn đã bực bội, trước đó hắn bị một người khác cướp mất một gốc linh thảo cấp 4, mà kẻ cướp lại có thế lực hơn hắn, khiến hắn chỉ có thể nuốt giận. Giờ Lê Ninh Thành tỏ ra bình thản, thậm chí còn có vẻ khinh thường, thì hắn không nhịn được, bàn tay móc ra cái chảo lóe sáng sẵn sàng ra tay. Nếu như không phải Thụy Mộc Đan Cầm lúc trước đã nói rằng là Tiểu Thành sư huynh sẽ đến, thì hắn vốn chẳng muốn lấy pháp bảo ra. Nhưng giờ nghe vậy hắn nghĩ có lẽ người này cũng có chút bản lĩnh cho nên tế ra pháp bảo sẵn. Pháp bảo trong tay hắn vừa lóe sáng thì Ninh Thành đã phi thân xông tới. Hắn không hề lấy ra hoàng kim cự phủ mà trực tiếp tung quyền đập thẳng tới. Chân nguyên trong người của Ninh Thành nó hùng hậu đến mức chính bản thân hắn cũng không ngờ. Lúc này huyền hoàng vô tướng công vận chuyển đến cực hạn, sức mạnh tiềm ẩn bộc phát không thể nghi ngờ. Cú đấm của hắn còn cuộn trào sát khí, tạo nên một luồng quyền ảnh như một cái xoáy nước cực kỳ kinh khủng cuốn lấy nam tử họ Khúc kia. Sát khí và khí tức tử vong bao trùm xuống, khiến đối phương sợ đến mức không còn dũng khí để mà tế ra pháp trảo nữa. Trong đầu hắn chỉ còn một suy nghĩ duy nhất, gây họa rồi. Nếu như biết Tiểu Thành sư huynh kia khủng khiếp đến vậy, hắn đã không ngu ngốc mà trêu vào. Ta là... Hắn còn chưa kịp nói hết, định báo ra lai lịch tông môn để mong được tha, thì quyền thứ hai của Ninh Thành đã đập tới. Ninh Thành căn bản không định để cho đối phương nói. Cho dù có báo ra lai lịch, hắn cũng không tha, cho nên tốt nhất là giết nhanh gọn để khỏi dây dưa. Tiếng quyền phong nổ vang, ầm ầm. Cú đấm dữ dội của Ninh Thành trực tiếp đánh nát toàn bộ phòng ngự của hắn. Phốc. Nam tử họ Khúc phun máu, rồi thân thể sau đó vỡ nát, chết không kịp ngáp. Ninh Thành hạ quyền rồi bình tĩnh tiến tới nhặt túi chữ vật của hắn, sau đó tiện tay lục soát ra, tìm thêm được cái túi chữ vật của Tàng Thước đã bị thu đi trước đó. Những người đứng chung quanh đều chết lặng. Ngay cả một số tu sĩ ở Trúc Nguyên Cảnh cũng khó tin vào cảnh tượng trước mắt. Họ đều cảm nhận được là Ninh Thành cũng ở cảnh giới Trúc Nguyên, thậm chí có thể chỉ là Trúc Nguyên sơ kỳ. Mà một tu sĩ Trúc Nguyên sơ kỳ một quyền đấm chết ngưng chân cửu tầng, việc này quả thực là khó tin, nhưng cách Ninh Thành ra tay quá gọn gàng, không chút do dự, sức mạnh thể hiện cực kỳ đáng sợ. Ngay cả mấy tu sĩ đến từ Hóa Châu cũng trố mắt nhìn hắn. Họ biết Ninh Thành rất mạnh, nhưng không ngờ hắn có thể dễ dàng giết người đến thế, có thể thấy tu vi của hắn lại đột phá rồi. Tàng Thước nhờ có chân phủ đan của Ninh Thành, thương thế đã khỏi đến mức độ có thể đứng dậy đi lại được. Hắn nhận lại túi chữ vật Ninh Thành đưa qua, vẻ mặt cảm kích nhưng lại lo lắng nói. Cảm ơn Ninh sư huynh đã giúp ta báo thù, nhưng lần này chúng ta e là sẽ gặp phiền phức còn lớn hơn. Khi hai người đang nói chuyện thì ở phía xa, Ung Cốc Vân lặng lẽ kéo Việt Oanh qua một bên, khẽ nói. Việt Oanh, sao lại ngươi lại đi cùng với gã họ Ninh? Chẳng lẽ ngươi không biết hắn là ai sao? Hắn vốn là kẻ đã từng hợp mưu với Tô Châu, cậy vào có vài môn pháp kỹ mà lúc nào cũng ra vẻ ta đây. Hắn vừa mới giết người đó. Ngươi có biết hắn ta là ai không? Là đệ tử của Nhạc Châu, Xích Tiêu Thất Tinh Học Viện. Mau qua đây, đứng cùng với Mông Vu Tịnh sư tỷ đi, giả vờ không biết gì cả. Việt Oanh ngạc nhiên hỏi, Cốc Vân sư tỷ, sao ngươi lại đứng đây một mình? Ung Cốc Vân nhìn nam tử bên cạnh, khuôn mặt ửng đỏ, giọng nói ngượng ngùng. Vị này là Lao Thắng sư huynh, tu vi của Hồn Thiên Thất Tinh Học Viện. Chúng ta vừa mới bàn bạc xong, sau khi ra khỏi đây, ta sẽ gia nhập vào Hồn Thiên Học Viện. Về sau nếu người cũng đến đó thì chúng ta vẫn là sư tỷ muội. Nói xong thì nàng quay sang Lao Thắng mà giới thiệu. Lao sư huynh, đây là Việt Oanh sư muội mà ta từng nhắc tới, nàng là người có dị phong linh căn. Ánh mắt của Lao Thắng sáng lên, dị phong linh căn à? Vậy sau này vào Hồn Thiên Học Viện, sư muội nhất định sẽ trở thành đệ tử trọng điểm. Hắn ôm quyền mỉm cười, Việt sư muội, hy vọng sau này có dịp trao đổi thêm. Gặp qua Lao sư huynh, Việt Oanh cũng lễ phép đáp lại. Lao Thắng lại cười nói với Ung Cốc Vân. Cốc Vân sư muội, Việt Oanh sư muội đã ngừng chân, có lẽ giờ ngươi phải gọi nàng là sư tỷ. A, Ung Cốc Vân kinh ngạc, nàng nhớ rõ trước khi vào nộ phủ cốc, Việt Oanh mới chỉ là tụ khí tầng 6, sao lại có thể ngừng chân nhanh như vậy được? Dù ở lại vẫn tinh học viện để tu luyện thì cũng không thể đột phá thần tốc như thế. Việt Oanh khẽ cười. Đúng vậy, ta cũng đã ngừng chân rồi, ta phải đi chỗ Ninh sư huynh, lát nữa nói chuyện tiếp. Việt Oanh! Ung Cốc Vân hoảng hốt gọi, sao ngươi còn đi với hắn, chẳng lẽ ngươi không biết hắn là hạng người gì sao? Hắn vừa giết đệ tử của Xích Tiêu học viện, bọn họ chắc chắn sẽ báo thù. Ngươi đi cùng với hắn chẳng khác nào tìm chết. Với tư chất của ngươi, lại được Khang tiền bối xem trọng, sau này vào Hồn Thiên học viện chắc chắn tiền đồ rộng mở. Chúng ta đều đến từ Bình Châu, nên phải giúp nhau mới đúng chứ. Việt Oanh nghiêng đầu hỏi, Cốc Vân sư tỷ, sao ngươi không đi cùng với bọn Mông sư tỷ chứ? Ung Cốc Vân bối rối đáp, sau này ta có lẽ sẽ không về Hóa Châu nữa, ở cùng Lao sư huynh thì thuận tiện hơn. Việt Oanh mỉm cười, trong lòng đã hiểu. Nếu không phải vì biết nàng sắp gia nhập vào Hồn Thiên học viện và được Khang tiền bối để mắt thì chắc chắn Ung Cốc Vân cũng chẳng tốt bụng với nàng đến vậy. Lao Thắng cười giả lả xen vào, Cốc Vân nói đúng đó, giờ mà đi theo hắn chẳng khác nào tự tìm đường chết. Xích Tiêu học viện chắc chắn sẽ cho Trúc Nguyên tù sĩ đến giết Ninh Thành. Người đã nhưng chân rồi thì chỉ bằng đi theo chúng ta cùng gia nhập Hồn Thiên học viện. Việt Oanh khẽ cười, cảm ơn hai vị, nhưng Ninh đại ca từng giúp ta rất nhiều, ta vẫn nên đi cùng hắn thì hơn. Sau này tách ra thì ta sẽ đến gặp Mông sư tỷ. Khi mà Việt Oanh quay người rời đi, Lao Thắng khẽ hừ, sư muội này nói chuyện đúng là có gai, hình như là nàng không ưa ngươi cho lắm. Ung Quốc Vân nhìn theo bóng lưng của Ninh Thành hằn học nói, họ Linh này đúng là giỏi dụ dỗ nữ nhân, trước kia cũng có một cô gái gọi là An Y, nếu như không bị Lô Tuyết sư muội phát hiện kịp thời thì e cũng bị hắn lừa gạt như Việt Oanh. Lao Thắng cười lạnh, ta ghét nhất loại đàn ông chuyên đùa giỡn nữ nhân như hắn, nếu lần sau gặp ta nhất định cho hắn nếm mùi. Ung Cốc Vân liếc hắn một cái, giọng dịu lại, ta cũng thích người thẳng thắn như Lao sư huynh, họ Ninh kia chỉ dựa vào có vài chiêu quyền kỹ mà dám vinh váo trước tù sĩ ngừng chân, thật là nực cười. Bỗng một giọng nói phẫn nộ từ xa vọng lại, người dám giết đệ tử của Xích Tiêu học viện ta. Một bóng người áo nâu lập tức xuất hiện trước mặt Ninh Thành, tay đã lầm lầm phi kiếm. Úc đồng phù là do ngươi giết phải không, tiểu súc sinh? Hắn quát lớn một tiếng, cả giọng và kiếm cùng vung lên, không để Ninh Thành kịp trả lời. Ninh Thành nhìn hắn, nhận ra đó cũng là một tu sĩ ngưng chân tầng 9, nhưng mạnh hơn Khúc Đồng Phù trước đó. Trong mắt Ninh Thành thì dù có mạnh hơn gấp 10 lần cũng chỉ là rác rưởi. Thủy Mộc Đan Cầm vội vàng nhắc nhở, Tiểu Thành sư huynh, hắn là thương mưu cao, kẻ khiến cho Tĩnh Tú sư tỷ trọng thương, suýt mất cả cánh tay. Kiếm quang quán rất lợi hại, ngươi phải cẩn thận. Ninh Thành mỉm cười, lợi hại cái gì chứ, cái loại người kiêu ngạo như hắn, lát nữa sẽ biết thế nào mới gọi là khi dễ người khác. Nói xong hắn cũng không hề vận chuyển pháp bảo, chỉ nâng tay tung ra liên tiếp ba quyền. Ba quyền này nhìn qua rất bình thường, thậm chí chậm và chỉ trệ, chẳng có gì gọi là hoa mỹ cả. Thương Miêu Cao tức giận đến nghiến răng, quyết định đã nếm thử lục nhâm kiếm quang tuyệt chiêu của mình. Sáu luồng kiếm quang quỷ dị lập tức phong tỏa toàn bộ khí thế chung quanh, siết chặt không gian, khiến thần niệm của Ninh Thành như bị nén ép lại. Thế nhưng ngay khi kiếm quang còn chưa kịp hình thành, thì một luồng chân nguyên lực quyền khổng lồ đã ập tới phong tỏa toàn bộ. Soạt! Cả sáu đạo kiếm quang tàn rã, còn chưa kịp ngưng tụ đã bị nghiền nát thành hư vô. Tuyệt chiêu lục nhâm kiếm quang quán, trong mắt Ninh Thành chẳng khác gì trò hề. Người, chẳng lẽ là Trúc? Hắn còn chưa kịp nói hết chữ nguyên, thì quyền thứ hai của Ninh Thành đã đập tới. Thương Miêu Cao hồn vía lên mây, thân thể bị khí thế của quyền phong phong tỏa, không thể nhúc nhích dù chỉ là nửa bước, lại càng không thể mở miệng cầu xin. Nếu có thể hắn thực sự muốn quỳ xuống xin tha, chỉ cần sống sót, Xích Tiêu học viện tất sẽ có tu sĩ Trúc Nguyên đến giết Ninh Thành. Nhưng giờ thì hắn chẳng còn cơ hội nào nữa, bởi vì quyền thứ ba đã đập xuống, nóng rực, kinh người. Trong lúc tuyệt vọng, Thương Mưu Cao chỉ kịp mở to mắt, nhìn quyền ảnh đỏ rực đang phủ xuống. Hắn cuối cùng cũng hiểu ra thế nào gọi là khi dễ người ta. Một tiếng nổ oanh vang lên, giống như một cái bao tải rách đã bị xé toạc giữa không trung. Thương Mưu Cao bị luồng chân nguyên cực mạnh của Ninh Thành đánh thẳng vào người, thân thể bay lên không trung, rồi rơi nặng nề xuống đất. Khi chạm đất thì thân hình hắn đã tan nát thảm hại, thậm chí còn thê thảm hơn cả tên họ Khúc trước đó, hơi thở yếu ớt cũng không còn. Không gian chung quanh chợt yên lặng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng tim đập. Nếu như việc Ninh Thành giết chết tù sĩ họ Khúc trước đó khiến người ta khiếp sợ, thì việc hắn đánh chết Thương Miêu Cao chỉ bằng ba quyền càng vượt ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Những người không biết rõ thân phận hai tên bị giết thì còn đỡ, nhưng mà những kẻ biết Thương Miêu Cao và tên họ Khúc kia là ai thì càng kinh hãi hơn. Họ hiểu rõ hành động của Ninh Thành sẽ kéo theo hậu quả lớn đến mức nào. Mà quan trọng hơn, tất cả đều nhận ra Ninh Thành tuyệt đối không thể chỉ là tu sĩ ngưng chân được. Không có một ai ở cảnh giới ngưng chân có thể hạ gục Thương Miêu Cao trong vòng ba chiêu. Chỉ riêng Ninh Thành biết rõ, cho dù hắn chưa thực sự đạt Trúc Nguyên cảnh, nhưng nếu hắn dốc hết toàn lực, giết Thương Miêu Cao ba chiêu là chuyện hoàn toàn bình thường. Phải biết rằng, Thương Miêu Cao là đệ tử trung tâm của Xích Tiêu Thất Tinh Học Viện. Hắn không chỉ có tu vi cao, mà còn có thiên phú và tiềm lực phi phàm, được học viện coi là nhân tài trọng điểm để bồi dưỡng. Một người như vậy lại bị Ninh Thành một quyền đập chết. Chuyện này Xích Tiêu Học Viện tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Không chỉ học viện không bỏ qua, mà ngay ở trong nộ phủ cốc này, những tu sĩ trúc nguyên cảnh của Xích Tiêu Học Viện chắc chắn cũng vì thế mà ra mặt. Thủy Mộc Đan Cẩm hưng phấn bay tới, giọng điệu đầy sùng bái. Tiểu Thành sư huynh, người thực sự quá lợi hại rồi. Nhưng mà ngoài nàng ra, hầu như tất cả tu sĩ Hóa Châu đều vẫn đứng im lặng. Không ai ngờ Ninh Thành lại có thể dễ dàng giết chết Thương Miêu Cao như vậy. Càng không ngờ hắn thực sự dám làm. Lúc Ninh Thành giết chết tu sĩ họ Khúc, người ta có thể nói hắn không biết đối phương là ai, chỉ là vô tình ra tay. Nhưng giết Thương Miêu Cao thì khác. Lần này không thể lấy cớ là không biết thân phận mà biện hộ được. Tu sĩ họ Khúc tuy cũng là người của Xích Tiêu Học Viện, nhưng địa vị so với Thương Miêu Cao thì kém hơn nhiều. Tư Đồ Vũ đứng bên cạnh, trong lòng có chút chua xót. Hắn nhớ lại trận thi đấu với Ninh Thành ở Mạc Trạch Quảng Trường. Khi đó hắn từng nghĩ là thực lực của hai người chỉ cách nhau một chút xíu. Nhưng bây giờ nhìn lại thì hắn hiểu rõ, nếu hắn phải hứng ba quyền vừa rồi của Ninh Thành thì chắc chắn là cũng chết ngắc. Thực lực hiện tại của Ninh Thành đã mạnh hơn lúc đó gấp nhiều lần. Thủy Mộc Đam Cần phát hiện bầu không khí trở nên nặng nề, liền vội nói. Tĩnh Tú Sư Tỷ, Tảng Sư Huynh, Tiểu Thành Sư Huynh giúp chúng ta báo thù, giết chết hai tên vô lại kia. Lẽ ra thì mọi người phải vui mừng mới đúng chứ. Tàng Thước lắc đầu, thấp giọng nói. Ninh Sư Huynh, thật xin lỗi, chuyện này vốn chẳng liên quan đến ngươi, lại làm ngươi bị liên lụy kéo vào. Ninh Thành chỉ mỉm cười, lúc giết tu sĩ họ Khúc thì hắn đã chuẩn bị tâm lý, nếu không thì hắn đã chẳng ra tay dứt khoát như vậy. Theo hắn thì đối phương đã muốn giết mình, vậy thì không giết đối phương mới là chuyện ngớ ngẩn. Với tính cách của hắn, nếu đã bị đe dọa mà vẫn nhẫn nhịn, thì làm chó gì được gọi là Ninh Thành nữa, gọi mẹ là chó Thành đi. Giết Thương Mưu Cao cũng là vì lý do tương tự, nếu không giết, hắn lại phải còn tìm cách giải thích này nọ kia, rồi phải chịu nhục nhã, rồi cuối cùng vẫn bị người ta đuổi giết. Vậy thì thà rằng, ra tay, giết mẹ nó đi cho sảng khoái. Nếu sau này trong nộ phủ cốc thực sự có tu sĩ trúc nguyên cảnh của Xích Tiêu Học Viện tìm đến hắn để báo thù, vậy thì hắn sẽ trực diện đối đầu, chứ tuyệt không sợ hãi. Ở cái nơi mà thực lực là tất cả này thì nói đạo lý chỉ vô ích mà thôi, còn không bằng đưa mặt ra cho người ta đánh, thế thì chẳng khác nào tự làm nhục chính mình rồi. Hơn nữa hiện tại tất cả mọi người đều đang bị nhốt trong nộ phủ cốc, tin tức không thể truyền ra ngoài. Những tu sĩ Xích Tiêu Học Viện ở đây, hắn căn bản chẳng xem ra gì. Chỉ cần rời khỏi nộ phủ cốc, hắn sẽ lập tức trở về Hóa Châu, rồi mang theo Kỳ Lạc Phi rời đi. Hắn không tin có ai trong số họ có thể từ Giáp Châu quay ngược lại Hóa Châu nhanh hơn hắn được. Ninh Thành vỗ vào vai của Tàng Thước mà nói, không cần lo lắng, chuyện này vốn không có liên quan gì đến ngươi. Ngươi là do ta giết, các ngươi vốn chỉ là người bị hại thôi. Nếu Xích Tiêu Học Viện dám vì chuyện này mà đối phó Thần Phong Học Viện, thì sau này khi tu vi của ta cao hơn, ta sẽ đích thần tới để đòi lại công bằng cho các ngươi. Hắn tin rằng Xích Tiêu Học Viện sẽ không ngu ngốc đến mức vì một chuyện nhỏ mà đi gây chiến với một học viện khác. Nếu hễ cứ có ai đắc tội là chúng muốn giết cả tông môn nhà người ta, vậy thì chẳng khác nào tự biến mình thành một kẻ điên vô pháp vô thiên. Lúc này, một giọng nói thân thiện vang lên. Bằng hữu, thật là có bản lĩnh. Đông Quách Hiểu ta, quả nhiên là có mắt không tròng. Người nói chuyện chính là Đông Quách Hiểu, gã tu sĩ có dâu, từng cùng Ninh Thành trao đổi, Linh Thảo Huyền Sương Chi trước đó. So với lúc trước, thái độ của hắn bây giờ nhiệt tình hơn hẳn, cung kính. Trước kia hắn không xem Ninh Thành ra gì, một tu sĩ còn trẻ tuổi, chân nguyên không rõ ràng, chỉ là Tiểu Thành sư huynh được một tiểu cô nương gọi thì làm sao có thể khiến hắn coi trọng. Nhưng giờ sau khi tận mắt chứng kiến Ninh Thành giết chết cả Khúc Đồng Phù lẫn Thương Mưu Cao thì hắn không cần dò xét cũng biết Ninh Thành chắc chắn phải là tu sĩ trúc nguyên cảnh. Ninh Thành hiểu hắn đến là làm gì, liền cười nhạt. Nếu như bằng hữu vẫn muốn đổi lấy Huyền Sương Chi thì miễn đi, với ta nó vẫn còn hữu dụng. Quả nhiên Đông Quách Hiểu này đúng là đến để thương lượng việc đổi Huyền Sương Chi. Hắn không ngờ người vừa giết chết hai thiên tài của Xích Tiêu Học Viện lại là người mà mình từng xem nhẹ, lúc này cười gượng nói. Nếu như bằng hữu muốn ra giá, chỉ cần nằm trong khả năng mà ta có thể chấp nhận, thì đều có thể thương lượng. Ninh Thành lắc đầu, có chút xin lỗi, ngại quá, nói thật ta không định bán nó. Đúng lúc này một giọng lạnh như băng vang lên cắt ngang. Người cũng sẽ không có cơ hội mà bán nó đâu. Ninh Thành quay đầu nhìn, đó là một nữ tu mắt xích, có tu vi là Trúc Nguyên Sơ Kỳ tầng 3, cùng với một nam tu lông mày dài, Trúc Nguyên Hậu Kỳ tầng 7 đang bước tới. Đông Quách Hiểu vừa thấy hai người này liền nhanh chóng lui sang một bên. Hắn biết đây chính là tu sĩ trúc nguyên cảnh của Xích Tiêu học viện, cho nên lập tức là tránh đi ngay để tránh bị cuốn vào rắc rối. Tang Thước nhỏ giọng nói với Ninh Thành, Ninh sư huynh, họ chính là tu sĩ trúc nguyên cảnh của Xích Tiêu học viện. Bình thường họ đều ở khu vực riêng để mà tranh đoạt linh thảo. Có lẽ do biết được người của học viện bị giết cho nên mới chạy tới. Lời còn chưa dứt thì nữ tu mắt xích đã lạnh lùng vung tay, một luồng lam quang sáng chói bắn tới. Tang Thước chưa kịp phản ứng đã thấy trong tay Ninh Thành xuất hiện một cây cự phủ màu vàng kim đón ánh sáng màu lam, choang một tiếng chói tai vang lên. Hai luồng chân nguyên va chạm rồi bùng nổ, ánh sáng tản ra bốn phía như cơn sóng vỡ. Ninh Thành trầm giọng quát, các người lui lại phía sau, hai tên này để ta đối phó. Hắn hiểu rõ là đối mặt với tu sĩ Trúc Nguyên thì Tang Thước và Mạnh Tĩnh Tú chả giúp được gì, lại còn có thể bị thương nặng rồi lại mất công cứu chữa một lần nữa. Nam tu lông mày dài cười lạnh, hóa ra là dựa vào tu vi Trúc Nguyên để giết đệ tử của tông ta. Xem ra, người cũng không tệ. Thực ra đã sớm dò xét tu vi của Ninh Thành, nhưng do Ninh Thành tu luyện là huyền hoàng vô tướng công, khí tức lộ ra bên ngoài không rõ ràng, khiến hắn phải dùng thần thức quan sát một hồi mới thấy được. Tuy nhiên hắn nhận ra Ninh Thành chỉ vừa mới bước vào trúc nguyên cảnh không lâu, vì cách điều khiển chân nguyên của hắn còn chưa được thuần thục, lộ rõ vẻ thô cứng. Dù ngoài miệng tỏ vẻ khinh thường, nhưng trong lòng hắn lại âm thầm kinh hãi. Một kẻ vừa mới bước vào trúc nguyên cảnh lại có thể ẩn giấu tu mi đến mức hắn phải quan sát mãi mới nhìn ra. Nếu sau này Ninh Thành củng cố tu vi, thế rằng ngài hắn cũng không thể nhìn ra tầng cảnh giới. Ninh Thành không chủ động ra tay, nắm chắc cự phủ màu vàng kim, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào nam tu kia, hắn hoàn toàn phớt lờ nữ tu mắt xích, đã xấu mà lại còn đầu gấu. Nam tu kia cũng không vội động thủ như đồng bọn, hắn ôm quyển thi lễ một vòng rồi nói lớn. Ta là Võ Chăn, tu sĩ trúc nguyên của Xích Tiêu Thất Tinh học viện. Đệ tử học viện ta luôn hành xử đường hoàng, không bao giờ ỷ mạnh hiếp yếu. Nhưng người này dựa vào tu vi trúc nguyên mà giết đệ tử ngưng chân của học viện ta, ta đến đây là để báo thù. Lý lẽ này cho dù có nói tới chân trời thì ta cũng nắm phần thắng. Hắn vốn tưởng nói xong sẽ có người hò theo, nhưng mà chung quanh lại im phăng phắc, chẳng có ma nào phụ họa. Người ở đây cũng đều không phải là đồ ngu, dù Xích Tiêu học viện mạch thật đó, nhưng bây giờ mọi người đều bị giam ở trong nộ phủ cốc, chẳng ai muốn gây thêm kẻ thù. Hơn nữa ai nấy đều thấy rõ thực lực vừa rồi của Ninh Thành, lỡ như Võ Chăn thua, vậy thì kẻ nào nhảy ra chẳng phải là chuốc họa vào thân hay sao? Cùng lắm thì mất đi cơ hội lấy lòng Xích Tiêu học viện. Nhưng nếu A-dua sai người, thì cái giá phải trả rất có thể là cả mạng sống. Với lại hơn nữa, Xích Tiêu học viện cũng có nhiều người ở tận châu quận khác, làm sao mà đến được thì cần chó thì phải lấy lòng. Ninh Thành vẫn bình tĩnh quay sang nói với Thụy Mộc Đan Cầm. Đan Cầm sư muội, hãy kể rõ chuyện vừa rồi cho cái vị không ỷ mạnh hiếp yếu này nghe một chút. Thụy Mộc Đan Cầm dù non kinh nghiệm nhưng nói năng rõ ràng, chỉ trong vài câu đã kể lại toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối rồi chốt lại. Nếu các người không tin, có thể hỏi những người ở đây. Nếu như Tiểu Thành sư huynh không đến kịp, e rằng cả ba người chúng ta chẳng những bị cướp hết đồ mà còn bị giết sạch. Sắc mặt của Võ Chăn trở nên cực kỳ khó coi. Hắn vốn định lấy cớ thay mặt học viện báo thù để ra tay, nào ngờ chẳng có chó nào phụ họa. Mà lý lẽ thật lại khiến hắn bị vả thẳng vào mặt. Hóa ra, người của hắn lại là kẻ cậy mạnh, hiếp yếu. Nữ tu mắt xích cau mày định nói gì đó, nhưng Võ Chăn đã giơ tay ngăn lại. Lúc này hắn không thể ra tay vội, càng không thể để người khác thấy mình là kẻ đuối lý. Hắn trầm giọng nói, chuyện này chúng ta sẽ điều tra, nhưng ngươi giết đệ tử của Xích Tiêu học viện, chỉ nghe lại một phía thì sao tin được. Cho dù có hiểu lầm thì ngươi cũng không thể tùy tiện ra tay giết người như vậy, lẽ ra phải báo cho ta biết trước. Ninh Thành lạnh lùng cắt lời, ta chưa từng nghe cái tên Khúc Đồng Phù kia nói hắn thuộc về Xích Tiêu học viện. Nếu có ngươi muốn đánh thì đừng viện mấy cái lý do đần độn nhảm nhí nữa. Cứ việc lại đây đi. Bố mày tiếp hết. Lúc này Võ Chăn là vô cùng hối hận. Hắn nghĩ là giá mà khi vừa tới thì lập tức ra tay giết người luôn, không cần phải nói nhiều. Thì bây giờ có lẽ hắn đã có thể tiêu diệt luôn cả bốn người bên phía Ninh Thành. Nhưng nếu làm như vậy, danh tiếng của Xích Tiêu học viện chắc chắn sẽ bị mang cái danh là ỷ mạnh hiếp yếu, khiến cho thiên hạ chê cười. Đương nhiên, hắn hoàn toàn không biết là Ninh Thành vốn chẳng hề sợ hắn. Nữ tu đi cùng hắn, cá sấu mắt xích, tên gọi là Nhậm Diễm Vũ, tính tình vốn là nóng nảy, không có được sự kiên nhẫn của Võ Chăn. Khi nghe Ninh Thành đáp trả bằng lời nã thô tục nhưng chính đáng thì nàng đã sớm cảm thấy khó chịu, liền lạnh giọng nói. Cái loại người rác rưởi như ngươi, giết người thì phải đền mạng, thiếu nợ thì phải trả tiền, đó là lẽ thường ở trên đời. Còn mẹ nó, còn dám nói đạo lý với ta? Vừa dứt lời, nàng đã không chờ thêm một giây nào nữa mà tế ra thiên biến luân, kiện pháp bảo của mình, xoay tròn mạnh mẽ rồi đánh về phía Ninh Thành. Tức khắc từng luồng ánh sáng có hình bánh xe xoay tít, tỏa ra như bão tố, che phủ cả không gian chung quanh. Vô số quang luân rực rỡ, mang đủ mọi màu sắc, dày đặc ập tới, khiến cho đất trời như bị biến dạng. Dưới cái sức công kích đó, mọi thứ chung quanh Ninh Thành đều bị xé nát, chỉ còn khu vực dưới chân hắn là vẫn vững vàng không chút tổn hại. Trong cơn bão ánh sáng dữ dội ấy, tay áo của Ninh Thành chỉ khẽ rung lên, song hắn vẫn đứng yên, không hề rút ra hoàng kim cự phủ, thậm chí còn không có ý định phản công. Võ Trần trông thấy cảnh đó thì hơi do dự, hắn vốn là định tìm cớ để động thủ luôn, nhưng giờ người bạn đồng hành đã ra tay trước, lại nhân danh là giết người phải đền mạng thì cũng đúng với ý hắn. Tuy nhiên thấy Ninh Thành vẫn bình thản đứng đó không nhúc nhích thì hắn lại hơi băn khoăn. Hắn tin rằng là Nhậm Diễm Vũ đủ sức để giết được Ninh Thành, nhưng cho dù Ninh Thành là trúc nguyên hậu kỳ gặp phải chiêu công kích dữ dội ấy mà vẫn không né tránh thì đúng là có một cái gì đó hơi bất thường ở đây. Ngay vào lúc hắn còn đang băn khoăn thì Ninh Thành đã động thủ, nhưng hắn không hề lấy cự phủ màu vàng kim ra mà thu lại nó ở sau lưng, đồng thời tế ra một cây trường thương, chính là huyền băng thương, kiện pháp khí mà bây giờ hắn đã ít khi dùng tới. Đây là lần đầu tiên hắn lấy thương kể từ khi sở hữu được cự phủ màu vàng kim. Hắn đã nhận ra pháp bảo thiên biến luân của nữ tu kia không phải kiện pháp khí bình thường, mà là một kiện linh khí chân chính. Từ trước tới giờ thì hắn chưa từng đấu với ai có linh khí cả. Cho nên hắn sợ cây phủ đẹp của mình sẽ bị hư tổn trong cuộc đối chiến trực diện như vậy. Dù chỉ là pháp khí, nhưng cây phủ đó lại cực kỳ hợp tay, hắn không muốn để cho nó bị tổn hại. Ngược lại, hắn tin rằng huyền băng thương nó mang theo đặc tính hàn băng cực mạnh sẽ có tác dụng lớn hơn trong việc khắc chế những luồng ánh sáng dữ dội và rực rỡ kia. Còn nếu như Võ Chân mà dám tham chiến vào, thì khi ấy cự phủ sẽ là phần quà dành riêng cho hắn. Lần này thì Ninh Thành không còn che chắn hàn khí trong thương mang, thần thức và chân nguyên của hắn đều rất sung mãn rồi, đây là lúc thích hợp nhất để phát huy ra toàn bộ uy năng của băng hàn trong huyền băng thương. Nhậm Diễm Vũ thì vô cùng tự tin vào pháp bảo của mình, nàng tin chắc rằng dù có là tu sĩ trúc nguyên trung kỳ đi nữa mà gặp phải thiên biến luân thì cũng phải toàn lực chống đỡ, chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ bị luân quang quét trúng mà chậm thương trọng thương, thậm chí coi như là mất mạng cũng có. Khi thấy Ninh Thành không có lập tức tế ra pháp bảo thì nàng ta khẽ cười lạnh, cho rằng hắn sợ hãi hoặc là khinh suất, vì vậy nàng càng thôi động chân nguyên, khiến cho vòng sáng càng xoáy mạnh, định nghiền nát cái vị trí mà hắn đang đứng thành tro bụi. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc thôi, không gian quanh nàng bỗng trở nên băng giá, hơi lạnh xuyên thấu tận xương cốt, khiến cho luân quang vận chuyển chậm hẳn lại. Ngay cả chân nguyên trong cơ thể nàng cũng bị ảnh hưởng, lưu chuyển đã không còn trơn tru nữa. Người này chẳng lẽ có dị linh căn hệ băng, nàng âm thầm kinh hãi nhưng phản ứng hơi muộn. Ngay sau đó thì 30 đạo thương mang lạnh thấu xương từ huyền băng thương bắn ra, tạo thành một tấm lưới hàn băng dày đặc, gần như đã đóng băng toàn bộ khu vực mấy trượng xung quanh. Luồng thương mang này va chạm với luân quang của thiên biến luân, tạo thành một vụ nổ khủng khiếp. Oanh một tiếng dữ dội, sóng chân nguyên lan ra, xé nát cả không gian, đá vụn văng tung tóe, hóa thành những cái vụn bụi mịt mù. Vòng chiến đấu đã bị bao phủ trong ánh sáng và gió xoáy, đến mức những tu sĩ có thần thức yếu không thể nào dò xét nổi bên trong. Liên tiếp vang lên những tiếng bá bá, đó là âm thanh khi thương võng băng hàn xé rách từng luồng luân quang rực rỡ. Ở dưới sức ép kinh người ấy, luân quang tan vỡ ra từng mảnh, không còn giữ nổi hình dạng ban đầu. Nhậm Diễm Vũ bị áp lực khổng lồ đè nặng, sắc mặt trắng bệch. Nàng hiểu rằng nếu không ngăn nổi cái lưới băng kia thì nàng sẽ bị băng phong hoặc sẽ bị thương mang xuyên thủng, không chết cũng tàn. Chỉ đến lúc này nàng mới nhận ra mình hoàn toàn không phải đối thủ của Ninh Thành. Võ Trần thấy tình huống không ổn, nếu như để cho huyền băng thương mang tiếp tục bao phủ tới, Nhậm Diễm Vũ chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn lập tức không chần chừ nữa, tế ra ly hỏa phi nha, trong nháy mắt lao thẳng về phía Ninh Thành. Hai luồng hỏa diễm cực nóng phun ra từ pháp bảo, đỏ rực, chói mắt, đốt cháy cả không khí, tạo thành một hình bán nguyệt khổng lồ để chia cắt chiến trường. Nhiệt độ khủng khiếp khiến nhiều tu sĩ có tu vi thấp phải lùi lại hàng chục trượng để tránh bị thiêu đốt. Những người đứng ở bên phía Ninh Thành cũng thấp thỏm lo lắng, không biết hắn sẽ phải đối phó như thế nào với hỏa diễm đáng sợ kia. Dưới sức nóng dữ dội ấy, thương mang băng hàn của Ninh Thành bắt đầu yếu đi. Nhậm Diễm Vũ cảm thấy nhẹ nhõm, định rút lui rồi sẽ cùng với Võ Chân hợp công. Nhưng ngay khi nàng vừa định di chuyển, thì một luồng sát ý lạnh thấu cả linh hồn từ hư không ập tới. Cái cảm giác này nó không chỉ lạnh ở thân thể, mà lạnh vào tận linh hồn. Một vệt phủ ảnh màu vàng kim từ trên không trung bổ xuống, với thế như là bổ trời, diệt đất. Trong khoảnh khắc, nàng còn cảm nhận được ý thức của mình đã bị chém nứt, linh hồn run rẩy và không thể kháng cự. Cái vệt búa ấy nó xé toạc mọi luồng chân nguyên và ánh sáng của pháp bảo, giáng thẳng xuống. Thiên biến luân bị phù ảnh màu vàng kim chém rách ra làm hai, ánh sáng lập tức tắt ngúm. Ly hỏa phi nha cũng bị vệt búa cắt đôi, hai luồng hỏa diễm nóng rực bị chia tách rồi tan biến không còn dấu vết. Vì trong tử phủ, tinh hà của Ninh Thành, một luồng lực lượng vô hình đã hút hết chúng đi. Nhậm Diễm Vũ hoảng sợ đến tột cùng, cái loại phủ sát chi ý, tức là sát ý chứa ở trong cây búa này quá mạnh, khiến nàng không thể sinh ra nổi ý định phản kháng. Chỉ một nhát búa thôi, vệt ánh sáng màu vàng kim đã chém thẳng qua đan điền của nàng, kết liễu sinh cơ ngay lập tức. Ninh Thành khẽ thở ra. Hắn nhận ra một điều, dù là linh khí, nhưng nếu rơi vào tay của người yếu thì cũng vô ích thôi. Không phải cứ sở hữu linh khí trong tay là có thể uy hiếp được tới hắn. Võ Trần thấy vậy thì sợ đái ra quần, hắn cảm nhận rõ lực sát phạt khủng khiếp đang tỏa ra từ phủ ảnh. Càng đáng sợ hơn là hắn phát hiện ra ngọn lửa từ ly hỏa phi nha của mình đã hoàn toàn biến mất, điều mà trước nay chưa từng xảy ra. Cơn sợ hãi ấy khiến hắn không kịp suy nghĩ gì nhiều, lập tức dốc toàn lực kích phát pháp bảo để chống lại. Nhưng chỉ nghe thấy hai tiếng răng rắc, vệt phủ màu vàng kim bổ xuống, xé nát toàn bộ không gian quanh hắn, tạo thành một cái hố sâu khổng lồ. Sức phản chấn từ chân nguyên khiến hắn bay ngược ra xa, đập vào một tu sĩ ngưng chân đang đứng, quan sát trận chiến, làm người kia cũng bay đi không thấy bóng. Tuy vậy nhát búa vừa rồi, chỉ chém chết Nhậm Diễm Vũ, còn Võ Trăn thì chưa bị thương chí mạng. Hắn nhanh chóng ổn định thân hình, đôi mắt bốc lên lửa giận quát lớn. Người dám giết chết tu sĩ trúc nguyên của Xích Tiêu học viện sao? Lời vừa dứt sát ý cuồn cuộn bùng phát, đá vụn chung quanh bị khí thế chân nguyên cuốn lên, tạo thành một bức tường năng lượng. Xé rách cả không khí. Ninh Thành chẳng buồn đáp lại, Hoàng Kim Cự Phủ lại vung lên bổ xuống một nhát, sát khí càng nặng nề hơn. Võ Trần cũng tế ra ly hỏa phi nha một lần nữa, nó phun ra bốn luồng hỏa tuyến cực nóng, khiến cả không gian rung động. Nhưng ngay khi bốn luồng lửa vừa chạm vào phủ ảnh, chúng liền yếu đi rõ rệt, bởi vì trong tử phủ tinh hà của Ninh Thành, chúng đã bị hút sạch. Đến lúc đó Võ Trần mới hiểu, pháp bảo quán đã hoàn toàn bị khắc chế. Còn phủ sát chi ý của Ninh Thành thì lại mạnh mẽ dị thường. Đến đây thì hắn biết mình tuyệt đối không phải là đối thủ, cho nên lập tức quyết định bỏ chạy, thậm chí ly hỏa phi nha cũng không cần. Thân hình hắn mờ dần, chuẩn bị thi triển độn thuật rời đi. Thế nhưng sát ý màu vàng kim đúng lúc giáng xuống chặn đứng hắn lại. Dưới cái luồng sát khí ấy, hắn không thể thi triển độn thuật, chỉ có thể ra sức chống đỡ hoặc là né tránh. Võ Trần lúc này hoảng hốt kêu lên, ta là người của Thất Tinh Xích Tiêu học viện. Nếu như người giết ta, học viện nhất định không bỏ qua. Nếu như người dừng tay tại đây, thì mọi chuyện trước kia ta coi như chưa từng xảy ra. Giờ đây thì hắn chẳng còn giữ một chút thể diện nào nữa. Vừa cầu xin, lại vừa tìm cách né tránh. Trong lòng bây giờ chỉ mong được sống. Thế nhưng Ninh Thành thì không hề bị lay động. Từ ánh búa màu vàng kim, sát ý không những không tan đi, mà còn hóa thành một cơn lốc xoáy khổng lồ, cuốn toàn bộ không gian vào trong. Võ Trần bị hút vào giữa, cốt tủy lạnh ngắt. Cơ thể bị sát khí xâm nhập sâu đến tận linh hồn. Hắn cố sức tế ra ly hỏa phi nha một lần sau cuối, nhưng còn chưa kịp phản ứng thì nghe những tiếng ca sát chói tai vang lên, rồi mọi thứ chìm vào im lặng. Từ đó thì Võ Trần cũng giống như là Nhậm Diễm Vũ, đã hoàn toàn biến mất khỏi nhân gian. Trên sườn núi, xung quanh khu vực nộ phủ cốc này, những người đang hái linh thảo dừng tay lại, bàn tán xôn xao. Có người run giọng nói, sát ý thật là mạnh mẽ, cái loại sát khí này hình như giống hệt với luồng sát khí ở quanh mấy gốc linh thảo ở bên sườn núi bên kia. Người khác lập tức phụ họa, không sai, đây chính là sát ý trong nộ phủ cốc, hơn nữa người kia dùng vũ khí cũng là một cây hoàng kim cự phủ. Có người hít vào một hơi khí lạnh, ngạc nhiên thốt lên. Chẳng lẽ hắn đã lĩnh ngộ được phủ sát chi ý của nộ phủ cốc hay sao, quả thật là quá kinh người rồi. Những người vẫn còn đang tìm kiếm linh thảo ở sườn núi, giờ phút này đều cảm thấy một luồng phủ sát chi ý cực kỳ cường đại tản mát ra phía của Ninh Thành. Dưới cái thứ sát ý ấy, chuyện Ninh Thành vừa giết chết bốn đệ tử của Xích Tiêu học viện dường như chẳng còn đáng nói nữa. Mỗi khi nộ phủ cốc mở ra thì có vô số người tiến vào để tìm kiếm cơ duyên, song thực ra người có thể lĩnh ngộ được phủ ý chân chính thì hiếm như lông phượng sừng lân vậy. Mỗi một người lĩnh ngộ được chỉ cần không chết, tương lai sẽ để là bá chủ một phương. Ngay cả Tàng Thước lúc này cũng không giấu nổi vẻ kinh ngạc và vui mừng. Trước kia khi thấy Ninh Thành giết chết Thương Mưu Cao và Khúc Đồng Phù, hắn đã biết thực lực của Ninh Thành rất mạnh, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ rằng Ninh Thành có thể giết cả hai tu sĩ trúc nguyên của Xích Tiêu Học Viện. Nếu như không được tận mắt chứng kiến thì hắn chắc chắn không bao giờ tin. Tàng Thước lên tiếng với giọng điệu thán phục, Ninh Sư Huynh, chẳng lẽ người đã đạt tới trúc nguyên cảnh rồi sao? Giờ phút này thì hắn không còn chút nghi ngờ nào cả, Ninh Thành đúng là tu sĩ trúc nguyên cảnh. Mạnh Tĩnh Tú cũng bước lên, giọng điệu chứa tràn cảm kích. Ninh Sư Huynh, danh ngạch tiến vào nội phủ cốc là do ngươi cho ta, giờ lại còn cứu ta một mạng, ta thực sự cảm ơn Sư Huynh. Nói đến đây nàng hơi ngập ngừng, rồi khẽ bổ sung thêm. Có điều ta còn một chuyện khác muốn nói với Huynh. Ninh Thành giơ tay ngăn lại. Ta biết, chuyện đó đợi lát nữa rồi mới nói. Trước đây, lúc mà còn ở Mạc Trạch Quảng Trường, thì Mạnh Tĩnh Tú đã từng nói rằng nàng tiến vào nộ phủ cốc là có việc riêng. Ninh Thành khi đó đã cảm thấy nàng sẽ có bí mật gì đó ở trong nộ phủ cốc. Giờ nàng lại chủ động nhắc tới, càng khiến hắn xác nhận lại suy đoán là đúng. Tuy nhiên, chuyện này hắn định chỉ bàn riêng giữa hai người, vậy mới thích hợp. Đúng lúc này thì một chàng tiếng cười sảng khoái vang vọng khắp không gian. Một người đàn ông cao gầy dáng vẻ tuấn tú bay đến trước mặt họ, sau lưng hắn là ba người khác, hai nam một nữ, tổng cộng là bốn người. Ninh Thành không tỏ vẻ gì đặc biệt, chỉ cúi xuống nhặt lên mấy cái túi chữ vật và pháp bảo trên mặt đất, rồi mới thản nhiên ngẩng đầu nhìn sang người vừa đến. Hắn im lặng không mở lời trước. Người đàn ông có tu vi trúc nguyên tầng 8, khí tức mạnh mẽ hơn hẳn võ trần trước đó. Trong ba người đi cùng hắn, có một kẻ thấp bé chỉ ở trúc nguyên tầng 3, còn hai người còn lại đều là trúc nguyên tầng 6, hiển nhiên thực lực của nhóm này là không hề tầm thường. Người đàn ông cao gầy kia mỉm cười nhã nhặn rồi tự giới thiệu. Bằng hữu thật là có bản lĩnh, tại hạ là Loan Hồng, đến từ Phong Châu, Huyền Nguyệt Thất Tinh Học Viện. Ta muốn mời ngươi gia nhập vào tiểu đội của chúng ta. Mọi người hợp tác để cùng nhau tìm kiếm linh thảo, ngươi thấy sao? Hắn nói năng phòng nhã, giọng điệu dễ nghe như là gió xuân, khiến cho người khác không nỡ từ chối. Ninh Thành nhíu mày, cùng nhau tìm linh thảo ư? Trước đó hắn đã thấy trên những sườn núi chung quanh có rất nhiều linh thảo, cũng thấy không ít người đang cố gắng để tiến vào các khu vực đó, dường như nó có cấm chế hoặc là sát ý bao phủ. Tuy nhiên, vì khi mới đến, hắn đã vướng vào rắc rối với đệ tử của Xích Tiêu Học Viện, cho nên chưa rõ tình hình cụ thể. Loan Hồng thấy Ninh Thành còn chưa hiểu, liền vội vàng giải thích. Tiểu đội của ta vốn có 6 người, nhưng Võ Chân và Nhậm Diễm Vũ đã chết. Nếu như người không ngại thì có thể thay thế họ gia nhập, mọi người cùng hợp tác để phá đi sát ý, linh thảo thu được sẽ chia đều. Thấy Ninh Thành còn chưa rõ, Tang Thước liền đứng bên cạnh nói thêm. Ninh Sư Huynh, là thế này, trên những sườn núi này đều có linh thảo, nhưng chung quanh nó lại bị bao phủ bởi phủ sát chi ý trong nộ phủ cốc. Nếu như không phá được luồng sát ý đó bằng khí thế hoặc là một biện pháp đặc thù nào đó thì sẽ không thể tiến vào để hái linh thảo. Còn nếu cưỡng ép xông vào, không những là không phá được mà còn bị sát ý phản kích càng lúc càng mạnh. Bởi vậy các tu sĩ trúc nguyên thường liên kết thành tiểu đội để hợp lực đối kháng với sát ý ở trước sườn núi. Một khi sát ý bị phá là có thể tiến vào hái linh thảo. Còn tu sĩ ngưng chân thì yếu hơn, chỉ có thể chen lấn theo sau, dựa vào số đông để hỗ trợ. Khi sát ý vỡ ra, mọi người sẽ cùng nhau tranh đoạt linh thảo. Ai mạnh thì lấy được nhiều hơn. Đan Cầm Sư Muội trước đây cũng vì theo sát phía sau, nhặt được một linh quả nên mới bị người ta để mắt tới. Nghe Tàng Thước giải thích như vậy, Linh Thành liền hiểu ra, hóa ra toàn bộ linh thảo trên các sườn núi này đều bị phủ sát chí vây kín, mà đối phó với sát ý của nộ phủ cốc thì hắn mới là người có quyền lên tiếng ở đây. Ninh Thành liền chắp tay. Đa tạ Loan Hình đã có lòng, nhưng ta tạm thời chưa có ý định tổ đội với người khác. Loan Hồng hơi tiếc nuối nhưng vẫn kiên nhẫn khuyên nhủ. Bằng hữu, sát ý ở đây không thể đối kháng một mình được đâu. Trước đó từng có vài tu sĩ trúc nguyên rất mạnh, muốn thử một mình phá giải sát ý trước sườn núi, nhưng kết quả đều bị oanh sát, thậm chí là còn không kịp phản kháng. Thực ra thì Hồng Loan đã tận mắt trông thấy Ninh Thành ra tay. Luồng phủ sát chi ý xung quanh Hoàng Kim Cự Phủ quán mạnh đến kinh người. Nếu như có Ninh Thành gia nhập vào, chắc chắn khả năng phá giải sát ý sẽ tăng lên gấp bội, thậm chí còn hiệu quả hơn cả Võ Chân và Nhậm Diễm Vũ cộng lại. Nhưng mà Ninh Thành thì chỉ mỉm cười đáp. Cảm ơn Loan Huynh, ta thực sự không có ý định tổ đội. Hơn nữa, ta còn có vài vị sư đệ sư muội, nếu như muốn lập tổ đội thì ta cũng sẽ đi cùng với họ. Nghe vậy Loan Hồng thoáng liếc nhìn Tàng Thước và những người khác bên cạnh Ninh Thành, rồi gật đầu vẻ thất vọng. Được rồi, nếu vậy thì thôi. Thực ra thì hắn không muốn tổ đội với nhóm người tàm thước, vì như vậy thì sẽ phải chia phần linh thảo cho nhiều người, chẳng có lợi ích gì. Ngay sau khi Loan Hồng rời đi, Tu Đồ Vũ tươi cười bước đến chắp tay. Ninh huynh, chúc mừng huynh đã trúc nguyên thành công. Thủy Mộc Đan Cầm liền ghé tai Ninh Thành khẽ nói. Tiểu Thành sư huynh, lúc trước khi mà Tĩnh Tú sư tỷ và Tàng sư huynh bị thương, chính là vị sư huynh này đã giúp đỡ, hắn còn cho hai viên đan dược chữa thương. Tu Đồ Vũ hơi ngượng ngùng vội nói. Ta thực sự hổ thẹn, là thực lực có hạn, chỉ giúp được một chút thôi, sau đó đành phải trơ mắt nhìn Tàng sư huynh và Mạnh sư muội bị người ta khi dễ. Ninh Thành mỉm cười đáp, đa tạ Tư Đồ huynh, với tu vi của huynh mà vẫn ra tay trợ giúp thì đã coi như tận tình viện thủ rồi, Ninh Thành ta ghi nhớ ân này. Hắn rất hiểu tình huống lúc đó, ai dám ra tay giúp thì chắc chắn sẽ phải liệt vào danh sách bị chết. Trong tình thế đó mà Tư Đồ Vũ còn dám đưa đan dược để giúp đỡ đồng môn đã là một hành động đáng quý. Dù thế nào, Ninh Thành giờ đã thể hiện đủ uy phong đến mức không ai dám xem thường hắn nữa. Những tu sĩ hóa châu khác, ngoại trừ Ung Cốc Vân đang ở một ngọn núi khác đều không dám lại gần. Họ muốn đến chào hỏi Ninh Thành, nhưng nghĩ đến chuyện trước đây, khi đệ tử của Thần Phong Học Viện bị ức hiếp mà chẳng ai ra mặt, giờ mà xuất đầu thì e rằng chẳng còn mặt mũi, vớ vẩn còn bị Ninh Thành vả cho. Lúc này bên cạnh Ung Cốc Vân vẫn là một tu sĩ thấp bé, khuôn mặt xấu xí, tên là Lao Thắng, sắc mặt quán rất khó coi. Trước đoán từng tự tin cho rằng có thể giết được Ninh Thành, nhưng giờ hắn nhận ra Ninh Thành có thể giết chết cả Võ Chăn, người mà hắn còn chẳng dám đối đầu. Nghĩ đến đó hắn lạnh hết cả đít. Ung Cốc Vân thì vẫn chưa hết kinh ngạc, nhìn Ninh Thành như một điều không tưởng. Hắn đã thực sự trúc nguyên rồi ư? Người đó chẳng phải là tạp linh căn sao? Tu luyện nhanh đến mức này thật đúng là kinh khủng. Những người khác có thể là chưa nhận ra sự thật, cho rằng Ninh Thành vốn ẩn giấu tu vi từ trước. Nhưng Ung Cốc Vân thì biết rõ hắn không hề giấu giếm cái khỉ gì hết. Từ lúc quan tụ khí cảnh, đến nay đã là trúc nguyên cảnh, hắn chỉ mất trọn vỏn vẹn có 2 năm. Tốc độ này quả thực khiến người ta phải khiếp sợ. Ung Cốc Vân là người lanh trí, nàng nhìn thoáng qua Lao Thắng, liền hiểu ngay hắn đang nghĩ gì, bèn nhỏ giọng nói. Hắn chỉ là một tạp linh căn thôi, có lẽ trong nộ phủ cốc này gặp được chút kỳ ngộ nên mới có được thành tựu như vậy. Khi ra ngoài, Xích Tiêu Học Viện chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn, mà dù hắn có thoát được thì với tư chất ấy cũng chẳng có môn phái lớn nào thu nhận đâu. Tương lai muốn tiến xa hơn e rằng là rất khó. Lời này đến quả thực đúng chỗ, khiến Lao Thắng dịu đi. Hắn gật đầu cười khẩy. Người nói đúng, tán tu có cơ duyên thì cũng chỉ may mắn được 1-2 lần, không thể cứ mãi dựa vào vận khí. À đúng rồi, cô gái bên cạnh hắn kia nghe nói là dị phong linh căn, có thật không vậy? Ung Cốc Vân đáp ngay, đúng vậy. Việt Oanh là dị phong linh căn thuần khiết, hơn nữa khi kiểm nghiệm linh căn, màu sắc còn là màu trắng tinh khôi. Lao Thắng khẽ rùng mình, hắn biết ở Bình Châu chỉ cần một người có linh căn đơn hệ đạt đến màu trắng đục đã được xem là thuần linh căn. Trước đây hắn tưởng Việt Oanh cũng chỉ đạt tới mức đó, nhiều nhất là trắng ngà, không ngờ là thuần trắng, điều này khiến hắn kinh hãi không nói nên lời. Ngay lúc đó một giọng nói lạnh lẽo vang lên bên cạnh họ. Là ai có dị phong linh căn thuần trắng? Hai người ngẩng đầu nhìn thì thấy một nữ tử, mặc váy tím, đeo khăn che mặt đang đứng trước mặt họ, tu vi khoảng ngưng chân tầng 9. Bên cạnh nàng còn có một tu sĩ trung niên, khí tức mạnh hơn Lao Thắng rất nhiều. Hắn đoán người này có thể là trúc nguyên cảnh, nhưng không xác định được là tầng mấy. Lao Thắng hơi khom người cung kính nói, tại hạ là Lao Thắng, đến từ Hồn Thiên Thất Tinh Học Viện. Hắn còn chưa nói hết câu thì nữ tử váy tím đã lạnh giọng ngắt lời. Ta không hỏi ngươi là ai, ta hỏi. Ai là người có dị phong linh căn thuần trắng? Giọng điệu của nàng khiến Lao Thắng run rẩy theo bản năng chỉ tay. Là cô gái tên Việt Oanh kia. Ung Cốc Vân cũng nhanh chóng chen vào, sợ chậm một bước sẽ đắc tội. Đúng vậy, Việt Oanh sư muội cùng ta đều đến từ Hóa Châu. Nàng đúng là dị phong linh căn thuần trắng. Lúc thí nghiệm linh căn cũng hiện ra màu trắng tinh khiết. Nàng ở ngay bên kia. Nói xong thì Ung Cốc Vân giơ tay chỉ về phía Việt Oanh, lúc này đang nói chuyện với Thụy Mộc Đan Cầm ở phía xa. Nữ tử mặc váy tím, khuôn mặt được che bởi một lớp sa mỏng, bước nhanh đến trước mặt Việt Oanh, cất giọng hỏi thẳng. Người tên là Việt Oanh, người có dị linh căn thuần trắng sao? Lúc này Việt Oanh đang trò chuyện với Thụy Mộc Đan Cầm, hai người tuổi tác là xấp xỉ. Tuy Thụy Mộc Đan Cầm thì trông có vẻ chững chạc hơn, nhưng vẫn có rất nhiều điều hợp nhau để mà nói. Cả hai đang díu dít nói chuyện thì bị một nữ nhân xa lạ đột ngột tiến tới, nhìn chăm chăm vào nàng mà hỏi về linh căn, khiến Việt Oanh không khỏi sững người ra. Linh căn vốn cũng không phải điều gì quá bí mật, nhưng cũng không phải là chuyện có thể tùy tiện mà nói với người lạ. Ngay khi nữ tử váy tím và tu sĩ trung niên đi cùng nàng xuất hiện, thì Ninh Thành đã chú ý đến họ. Hắn nhớ mang máng là đã từng gặp hai người này khi còn đào quặng linh thạch trước đó. Việt Oanh thì chỉ nhỏ Ninh Thành có 2-3 tuổi. Trong mắt hắn thì nàng vẫn còn rất trẻ. Giờ có người hỏi thẳng như thế, đương nhiên hắn phải đứng ra thay nàng trả lời. Ngươi là ai mà dám hỏi linh căn của Việt Oanh? Giọng của Ninh Thành lạnh nhạt không hề khách khí, cũng giống như cách mà nữ tử kia vừa đối xử với Việt Oanh. Linh Thành xuất thân từ địa cầu cho nên với hắn, tôn trọng là điều phải có từ hai phía. Nếu người khác không tôn trọng mình, thì việc chó gì phải nhún nhường. Trừ phi gặp phải kẻ có tu vi quá vượt trội thì thôi đành chịu, hắn phải gọi là tiền bối. Còn người trước mắt này chỉ là ngưng chân tầng 9 và một trúc nguyên hậu kỳ, hắn chẳng cần phải để tâm. Cho dù biết tu sĩ trúc nguyên cảnh kia không đơn giản, thì Ninh Thành vẫn thản nhiên đối đáp. Nữ tử váy tím không tức giận, ngược lại bình tĩnh nói. Công pháp ẩn khí của ngươi không tệ, ta chỉ muốn hỏi, khi ngươi đào quặng lúc trước, ngươi đã là ngưng chân tầng 9 hay là trúc nguyên rồi? Nàng rõ ràng không tin nổi là chuyện Ninh Thành có thể từ ngưng chân tầng 3 trong chưa đầy nửa năm mà tấn cấp lên trúc nguyên cảnh. Cho dù là thiên tài, tốc độ tu luyện nhanh đến mấy thì cũng không thể vô lý đến vậy. Ninh Thành nghe thế thì càng xác định hai người này đúng là những kẻ từng có mặt lúc hắn đào quặng, liền dứt khoát nói thẳng. Lúc đào quặng ta đã ngưng chân tầng 9, khi ấy ta đào được 2 viên cực phẩm linh thạch, sau đó dùng chúng để tấn cấp trúc nguyên. Nghe đến 2 chữ cực phẩm linh thạch, ánh mắt của nữ tử váy tím khẽ dao động, nhưng khi nghe tiếp Ninh Thành nói, hắn đã dùng 2 viên cực phẩm linh thạch để đột phá. Ánh nhìn của nàng hiện lên một tia châm biếm, nhạt giọng nói. Dùng cực phẩm linh thạch để trúc nguyên, hơn nữa còn dùng đến 2 viên, đây là lần đầu tiên ta nghe thấy, người thật đúng là giàu có. Ninh Thành chẳng buồn để ý đến giọng điệu mỉa mai, hắn chỉ quay sang nói với Tàng Thước và mấy người còn lại. Chúng ta đi thôi, đến sườn núi phía trước xem thử, biết đâu có thể kiếm được chút linh thảo. Nữ tử váy tím lập tức cất giọng ngăn lại. Khoan đã, Việt Anh còn chưa trả lời câu hỏi của ta. Ninh Thành câu mày lại, giọng điệu có phần không vui. Chúng ta với người chẳng hề quen biết, cũng chẳng có liên quan gì. Vì sao phải nói linh căn của mình cho người biết, chẳng phải là ép người quá sao? Thấy đôi bên có vẻ không vui, tu sĩ trung niên đi cùng nữ tử váy tím nhanh chóng bước tới, ôm quyền, hòa giải. Bằng hữu, xin chớ có hiểu lầm, chúng ta đây đến từ Vô Niệm Tông của Nhạc Châu. Khi đến nơi này, nghe nói có người tên Việt Oanh là người sở hữu dị phong linh căn thuần trắng, cho nên mới muốn hỏi cho rõ. Nếu đúng là thật, Vô Niệm Tông của ta rất hoan nghênh nàng gia nhập. 3 chữ Vô Niệm Tông vừa thốt ra, toàn bộ khu vực lập tức im phăng phắc. Tất cả những người chung quanh đều dõi ánh mắt đầy tôn kính và kính sợ nhìn hai người này. Một số tu sĩ còn hướng ánh nhìn ngưỡng mộ về phía Việt Oanh, thậm chí có người thầm ghen tị, hận không thể đổi chỗ của mình với nàng. Bên phía Ninh Thành, ngoại trừ Tàng Thước thì những người còn lại đều là người Hóa Châu. Họ còn chưa nghe qua danh tiếng của Vô Niệm Tông. Tàng Thước liền nhỏ giọng giải thích. Nghe nói Vô Niệm Tông này là một trong 3 đại tông của Nhạc Châu, đồng thời cũng là một trong 3 tông môn mạnh nhất trên toàn dịch tinh đại lục. Bên trong nội môn cao thủ nhiều vô số kẻ, địa vị cực kỳ cao quý, nhưng bọn họ tuyển chọn đệ tử cũng cực kỳ nghiêm ngặt. Nếu không có tư chất xuất sắc thì tuyệt đối không được thu nhận. Một khi đã được nhận rồi thì tài nguyên tu luyện phong phú đến mức là muốn gì có nấy. Nữ tử váy tím nghe vậy lập tức sửa lời. Người nói sai rồi. Dù có gia nhập Vô Niệm Tông thì cũng không phải ai cũng sẽ được cung cấp tài nguyên như ý. Tài nguyên của tông môn chỉ dành cho đệ tử trọng điểm và được đào tạo. Còn như đệ tử phổ thông thì phải tự mình cố gắng mới có thể nhận được. Ninh Thành thầm hiểu ra, chẳng trách nàng có dáng vẻ cao ngạo lạnh lùng như vậy. Xem ra thân phận quả thực không tầm thường. Nếu như Việt Oanh có thể gia nhập ở Vô Niệm Tông thì vị lão giả họ Khang kia về sau sẽ không còn là mối lo với nàng nữa. Nghĩ vậy hắn gật đầu nói với Việt Oanh. Việt Oanh, vậy thì muội trả lời nàng ta đi. Thấy Ninh Thành đã gật đầu, Việt Oanh mới bước lên lễ phép đáp. Bẩm tỷ tỷ, ta đúng là người có dị phong linh căn thuần trắng. Hai người của Vô Niệm Tông nghe vậy trong mắt lóe lên một tia phấn khích. Cái loại linh căn thuần trắng này ngay cả trong Vô Niệm Tông cũng chưa từng xuất hiện. Nữ tử váy tím không kìm được mà hỏi ngay, vậy người có nguyện ý gia nhập Vô Niệm Tông của chúng ta không? Nói xong như sực nhớ ra, nàng lại quay sang nói với Ninh Thành. Vô Niệm Tông là một trong 3 đại tông môn của toàn bộ dịch tinh đại lục. Với linh căn như Việt Oanh thì chỉ ở Vô Niệm Tông nàng mới có thể phát huy tối đa tiềm năng của mình. Trong lòng Ninh Thành thật ra là rất mong Việt Oanh đồng ý. Hiện giờ hắn đang bị gã họ Khang kia để ý, mà hắn thì chưa đủ sức để đối đầu. Gia nhập vào một đại tông như là Vô Niệm Tông chính là cơ hội tốt nhất. Việt Oanh nghe Tàng Thước kể về sự mạnh mẽ của Vô Niệm Tông thì trong lòng cũng tràn đầy háo hức, nhưng nàng biết là Ninh Thành đã đắc tội với gã họ Khang cho nên do dự nói. Đà tạ tỷ tỷ ưu ái, Ninh Thành là sư huynh của ta, ta hy vọng huynh ấy cũng có thể cùng ta gia nhập Vô Niệm Tông. Nói lên đây nàng nhìn sang nhóm Tàng Thước rồi bổ sung. Trước đây chúng ta đã đắc tội với Xích Tiêu học viện, ta muốn mọi người sẽ đi chung một con đường. Dù là không nói thẳng, nhưng nữ tử váy tím đã nghe ra ý tứ, Việt Oanh muốn cả nhóm được vào Vô Niệm Tông. Nàng hơi cau mày bởi vì tông môn tuyển chọn là vô cùng khắt khe, nàng cũng không thể tùy tiện thu người. Còn Ninh Thành, người vừa nói rằng dùng hai viên cực phẩm linh thạch để trúc nguyên, thì rõ ràng linh căn chẳng phải cái thứ hay ho. Nữ tử váy tím liếc mắt ra hiệu cho tu sĩ trung niên bên cạnh rồi hỏi. Các vị còn lại có linh căn gì? Thủy Mộc Đan Cẩm lên tiếng trước. Ta là bạch sắc thuần hỏa linh căn. Ánh mắt của nữ tử váy tím lập tức sáng lên. Bạch sắc thuần hỏa linh căn ư? Không tệ, ngươi có tư chất để gia nhập nội môn của Vô Niệm Tông. Nàng lộ vẻ vui mừng rõ rệt. Nếu như người khác cũng có tư chất tốt thì nàng có thể nhận cả nhóm. Chỉ cần như vậy thôi, Việt Oanh chắc chắn sẽ chịu gia nhập tông môn. Tuy nhiên khả năng đó là không cao, nhất là người cầm đầu Ninh Thành kia, nhìn qua linh căn có vẻ không có gì là đặc biệt. Tàng Thước lập tức nói, ta là Trọc Bạch Sắc, chủ thổ linh căn, cũng là thuần linh căn. Nữ tử váy tím hơi thất vọng, lắc đầu nói, chỉ có linh căn thuần trắng thì mới được gọi là thuần linh căn của Thụy Mộc Đan Cầm vừa rồi cũng không tính. Tàng Thước ngẩn người ra, nhưng khi ta kiểm nghiệm, rõ ràng chỉ có một hệ linh căn mà thôi. Tu sĩ trung niên kia mỉm cười giải thích, đó là vì pháp bảo kiểm nghiệm linh căn ở Hóa Châu không đủ chính xác, nếu như chi linh căn không hiển lộ rõ thì pháp bảo sẽ không phát hiện ra được, vì vậy mà ở Hóa Châu người mang danh thuần linh căn mới nhiều đến như thế. Tàng Thước nghe xong thì mặt hơi nóng lên, hắn vốn là đệ tử trung tâm của Thần Phong học viện, vẫn luôn tự hào với linh căn của mình, không ngờ so ra lại thấp kém hơn xa người ở các châu lớn. Nữ tử váy tím tiếp lời, dù vậy thì ngươi vẫn có thể gia nhập vào ngoại môn của Vô Niệm Tông, còn việc sau này có cơ hội tiến vào nội môn hay không thì phải dựa vào sự nỗ lực của bản thân. Chỉ được làm đệ tử ngoại môn thôi thì Tàng Thước cũng đã rất vui mừng, dù sao thì với hiểu biết của hắn, chỉ cần đặt chân được vào Vô Niệm Tông là cơ hội đã mở rộng rồi. Hắn âm thầm tính toán, nếu có thể gia nhập, hắn sẽ nhờ Việt Oanh xin giúp một viên huyền nghe đan từ tông môn. Đến lượt Mạnh Tĩnh Tú thì nàng cúi đầu buồn bã nói, ta là kim chủ linh căn, tuy là trọc bạch nhưng ta lại là tam hệ tạp linh căn. Nữ tử váy tím cau mày, ngươi như vậy thì không thể làm đệ tử ngoại môn, nếu không ngại ta có thể sắp xếp cho ngươi làm việc vặt ở cửa hàng của Vô Niệm Tông. Mạnh Tinh Tú vốn là người kiêu hãnh, nghe vậy liền thi lễ đáp, đà tạ sư tỷ đã quan tâm, nhưng ta đã quyết định sẽ làm tán tu. Trước kia nàng định quay lại Thần Phong học viện, nhưng sau khi được chứng kiến những tông môn lớn và cường giả chân chính ở trong nộ phủ cốc thì nàng đã lập tức từ bỏ ý định. Nữ tử váy tím gật đầu, lấy ra một viên đan dược đưa cho nàng. Viên đan dược này có thể chữa lành thương thế ở tay ngươi trong thời gian rất ngắn, không ảnh hưởng đến việc tu luyện sau này. Người chung quanh đều trợn tròn mắt, có kẻ thầm trách là Mạnh Tinh Tú thật ngu ngốc, vì cho dù chỉ làm tạp vụ ở Vô Niệm Tông cũng còn tốt hơn nhiều so với việc làm tán tu. Mạnh Tinh Tú nhận lấy đan dược cảm tạ thêm lần nữa, dù từ chối lời mời, nhưng nàng đâu có ngu gì mà từ chối đan dược quý, đó chẳng khác đùa với mạng sống của mình sau. Lúc này, trong lòng Ninh Thành lại dấy lên một chút nghi hoặc. Mạnh Tinh Tú này cũng là tạp hệ linh căn, thế mà nàng vẫn có thể nhìn thấy sự biến hóa của quyển gia, cho dù chỉ thấy được có hai loại biến hóa, điều đó là cũng không bình thường, bởi vì theo như lý thuyết thì tạp hệ linh căn diễn ra là không thể thấy gì cả mới đúng. Còn đang suy nghĩ thì giọng của nữ tử váy tím vang lên, cắt ngang mạch suy nghĩ của hắn. Vậy còn ngươi, ngươi thì sao? Ninh Thành liền ôm quyển nói. Ta là người có tạp linh căn nhiều hệ, cũng không có ý muốn vào cửa hàng làm việc, cho nên quyết định là sẽ không đi Vô Niệm Tông. Nghe hắn nói vậy, Việt Oanh liền bối rối hẳn lên, vội vàng gọi. Ninh đại ca. Ninh Thành khẽ ra hiệu bảo nàng đừng có nóng vội, rồi bình thản nói. Việt Oanh, việc ngươi gia nhập Vô Niệm Tông là chuyện tốt nhất với ngươi lúc này. Đến đó ngươi có thể nói rõ mọi việc, Vô Niệm Tông nhất định sẽ cho ngươi một lời công bằng. Loại chuyện này không cần phải giấu giếm, còn ta thì có việc riêng của mình, chắc ngươi cũng hiểu. Tương lai ta có thể sẽ cùng Lạc Phi đến Vô Niệm Tông để thăm huynh muội các ngươi. Dù là được hắn giải thích như vậy, trong lòng Việt Oanh vẫn tràn đầy lo lắng, nàng liền vội nói với nữ tử váy tím bên cạnh. Tỷ tỷ, Ninh đại ca tuy là tạp linh căn, nhưng thực lực cực mạnh, tuyệt đối không thua gì tu sĩ trúc nguyên bình thường. Hơn nữa Ninh đại ca còn... Nữ tử váy tím chỉ lạnh nhạt nói, Vô Niệm Tông là một đại tông môn, không phải cứ có thực lực là có thể gia nhập. Điều mà Vô Niệm Tông coi trọng nhất vẫn là tiềm lực. Một người mà không có tiềm năng, cho dù thực lực có mạnh đến đâu, thì cùng lắm cũng chỉ được nhận vào làm quản lý cửa hàng. Đó là sự nhượng bộ lớn nhất rồi. Nàng hiểu rõ sức mạnh của Ninh Thành hơn ai hết. Tuy không tận mắt chứng kiến cảnh hắn chém giết hai tu sĩ trúc nguyên của Xích Tiêu học viện, nhưng chỉ riêng lần trước khi khai thác mỏ linh quặng, hắn có thể lấy một địch sáu. Lúc ấy hắn còn tưởng rằng hắn chỉ là tu sĩ ngưng chân tầng 3. Nhưng xem ra thực lực thực sự quán hẳn là ngưng chân tầng 9, chẳng qua là hắn ẩn giấu tu vi. Nàng phỏng đoán lý do mà Ninh Thành có thể lấy một trọi sáu ở cùng cảnh giới như vậy, ngoài việc ẩn giấu tu vi thì phần lớn là vì hắn đã lĩnh ngộ được một loại phủ ý ở trong nộ phủ cốc. Chỉ có người có khả năng lĩnh ngộ ý thì mới được coi là có tiềm năng, nhưng nếu không có nền tảng tư chất tốt thì vẫn không đủ tư cách để bước vào một đại tông môn như là Vô Niệm Tông. Dù lĩnh ngộ phủ ý có mạnh đến đâu thì tu sĩ trúc nguyên cũng không thể đối kháng với huyền dịch hay huyền đan cảnh. Bởi vậy mà các đại tông môn, tư chất bẩm sinh mới là điều quan trọng nhất, sau đó thì mới nói đến những yếu tố khác. Thấy Việt Oanh còn định nói thêm, Ninh Thành liền ngăn nàng lại. Việt Oanh, nếu như ngươi trở về Hóa Châu trước, thì giúp ta đi thăm Lạc Phi, sau đó hãy chuyên tâm mà tu luyện ở Vô Niệm Tông. Ninh Thành biết chắc là Việt Oanh sẽ đi, bởi vì nàng có dị phong linh căn thuần trắng là một loại rất hiếm thấy, ca ca của nàng tư chất cũng không kém, cho nên Vô Niệm Tông tất nhiên sẽ không bỏ qua đôi huynh muội này. Việt Oanh gật đầu, ân, ta nhất định sẽ đi thăm Lạc Phi tỷ tỷ, còn đóa châu hoa này ta cũng nhất định sẽ giữ kỹ. Nàng siết chặt đóa châu hoa trong tay, trong lòng tràn đầy lưu luyến. Dù thời gian ở bên cạnh Ninh Thành chủ yếu chỉ là tu luyện, nhưng mà không hiểu tại sao nàng thực sự thích cái cảm giác được ở bên cạnh hắn. Vậy chúng ta đi thôi, nữ tử váy tím dứt khoát nói. Thủy Mộc Đan Cầm và Tàng Thước cũng đến tạm biệt Ninh Thành. Họ biết dù Ninh Thành có mạnh đến đâu thì một mình hắn với tu vi trúc nguyên muốn đi tới Nhạc Châu là chuyện không dễ, nếu không muốn nói là không tưởng. Nhìn ba bóng người Việt Oanh rời đi cùng với nữ tử váy tím và tu sĩ trung niên, trong lòng Ninh Thành thoáng nghi hoặc. Xung quanh này có bao nhiêu linh thảo quý, vậy mà nữ tử váy tím lại chẳng màng đến hay sao? Mạnh Tĩnh Tú nhìn ra được sự thắc mắc của hắn liền giải thích. Bởi vì nơi này có vô số linh thảo, với thực lực của Vô Niệm Tông, e rằng họ sẽ chẳng để mắt đến loại linh thảo cấp thấp này đâu. Tư Đồ Vũ cũng bước tới mà nói, Ninh Huynh, ta đi tìm ít linh thảo nha. Ninh Thành mỉm cười, cứ đi đi, nếu nhai dám cướp đoạt linh thảo của ngươi thì cứ đến tìm ta. Nghe thế Tư Đồ Vũ mừng rỡ, với danh tiếng của Ninh Thành, kẻ vừa mới giết chết hai tu sĩ trúc nguyên của Xích Tiêu học viện, thì bố bảo thằng nào dám động đến người mà được hắn bảo vệ. Sau khi Tư Đồ Vũ rời đi, Mạnh Tĩnh Tú chủ động tới. Ninh sư huynh, chúng ta cũng đi nơi khác tìm linh thảo chứ hả? Ninh Thành cười ha hả, đã đến đây rồi thì phải tranh thủ hái chút linh thảo chứ, nơi này thực sự rất hợp với ý ta. Quả thực nơi đây linh thảo nhiều vô số kể, nhưng lại đều bị sát ý của nộ phủ cốc bao quanh. Mà Ninh Thành lại chính là người đã lĩnh ngộ được nộ phủ sát ý, cho nên hắn tin rằng mình rất nhanh có thể phá giải được loại sát ý này, còn nếu không được thì đến lúc đấy mới tìm người hợp tác. Hắn liền dẫn Mạnh Tĩnh Tú tới một sườn núi xanh tốt. Chọn chỗ này đi. Mạnh Tĩnh Tú gật đầu chuẩn bị tế ra trường kích. Nàng thấy nhiều tu sĩ khác đều dùng pháp bảo để công phá sát ý, nhưng mà Ninh Thành đưa tay ngăn lại. Người cứ đứng sau lưng ta. Nếu như dùng pháp bảo trực tiếp đối kháng, thì ta e rằng chúng ta chẳng thể phá nổi một ngọn núi. Cứ để ta thử trước đã. Hắn bước lên vài bước. Ngay khi đến gần sườn núi thì một luồng sát ý dữ dội tràn ra như muốn nghiền nát kẻ xâm nhập. Nếu như không phản ứng kịp thì chị e sẽ bị nghiền thành tro bụi. Mạnh Tĩnh Tú theo sát phía sau, nhưng toàn bộ sát ý đều bị Ninh Thành ngăn lại, cho nên nàng hầu như chẳng cảm nhận được gì. Đúng lúc nàng còn đang nghi hoặc thì toàn thân Ninh Thành run lên, hắn bất ngờ tế ra Hoàng Kim Cự Phủ bổ thẳng một nhát. Một vệt búa màu vàng kim rạch ngang qua không trung như chẻ đôi cả bầu trời. Mạnh Tĩnh Tú sững sờ, bởi vì rõ ràng vừa rồi Ninh Thành nói là không nên dùng pháp bảo đối kháng, vậy thì tại sao giờ hắn lại ra tay mạnh mẽ như thế? Nhưng Ninh Thành lúc này đã hoàn toàn rơi vào trạng thái bản năng, hắn giống như trở lại nộ phủ cốc thực sự, nơi có vô số đạo phủ ý âm mầm dám xuống tâm thức. Nếu như không phản kháng, hắn sẽ bị nghiền nát, giống như Lam Ngọc Thần năm xưa. Cảnh tượng khiến các tu sĩ chung quanh chú ý, nhiều người nghĩ hắn là đồ ngu xuẩn, ai cũng biết rằng dùng pháp bảo chống lại sát ý là con đường tự tìm cái chết. Đã có nhiều tu sĩ trúc nguyên thử và bị chấn cho tan xác. Thế nhưng điều bất ngờ là nhát búa của Ninh Thành không có nổ tung mà chỉ phát ra một tiếng cạch rất nhỏ, hầu như chẳng ai nghe thấy. Trong khoảnh khắc đó, một luồng cảm giác mơ hồ vụt lên trong tâm trí, một loại ý niệm mới của phủ ý. Hắn còn chưa kịp nắm bắt thì nó đã biến mất. Ninh Thành khẽ thở dài. Hắn hiểu rằng mình vừa chạm vào một tầng lĩnh ngộ mới của phủ ý, nhưng đáng tiếc là chỗ này không thể sánh với nộ phủ cốc thực sự, cho nên cơ hội ấy nó trôi qua quá nhanh. Sau nhát búa đó, hắn phát hiện luồng sát ý trước mặt đã hoàn toàn biến mất, trước mắt hắn mở ra một con đường sáng rực. Thành công, sát ý đã biến mất, chúng ta mau vào hái linh thảo thôi, Ninh Thành mừng rỡ. Hai người nhanh chóng xông vào, đám tu sĩ chung quanh kinh ngạc. Gì? Hắn không bị sát ý giết, ngược lại còn vào được bên trong. Một số người tham lam muốn lao tới rảnh linh thảo, nhưng vừa chạm đến chân núi thì liền bị sát ý đánh bay. Không thể nào, sát ý vẫn còn, làm sao bọn họ lại vào được? Rồi có người vỡ lẽ ra. Ta hiểu rồi, hắn đã lĩnh ngộ được phủ ý trong nộ phủ cốc, cho nên có thể dùng phủ ý để hóa giải sát khí. Mọi người đồng loạt kinh hãi, hóa ra muốn vượt qua sát ý, không cần phải liên thủ hợp kích, mà phải tự mình lĩnh ngộ do phủ ý tương ứng. Thế là nhiều tu sĩ lập tức ngồi xuống tĩnh tâm cảm ngộ, sát ý ở sườn núi. Còn lúc này thì Ninh Thành và Mạnh Tĩnh Tú đã bắt đầu cày cuốc hái linh thảo. Linh thảo ở nơi đây dày đặc, chỉ hai người hái thôi cũng đủ chất đầy cả túi trữ vật. Ninh Thành thì trong lòng hân hoan, cuối cùng những linh thảo cần cho việc luyện tập luyện đan quán đã có đủ rồi, không cần chờ mong gì nữa. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Nếu anh em thấy có chỗ nào khó hiểu hay là những tình tiết nào cần được giải thích thì anh em hãy comment ở bên dưới xem nó là đoạn nào khó hiểu ra làm sao. Chứ bây giờ anh em comment mà chỗ này khó hiểu quá thì tôi chả biết chỗ này là chỗ nào. Tôi thấy cái chuyện này nó hoàn toàn rất là dễ hiểu, có gì khó hiểu đâu nhỉ. Đây là một câu chuyện tu tiên hết sức là thuần chất, nhưng mà nó lôi cuốn ở cái vấn đề là cái tính cách của Ninh Thành ấy, nó đại diện cho một thế hệ thanh niên gọi là của xã hội hiện đại. Nó mang trong lòng cái cảm giác, đúng là cái cảm giác anh em, cái cảm giác như anh em đang là một người ở xã hội hiện đại thì mình sẽ có một cái cảm giác, đấy là cái cơ chế chung ở trái đất, nó sẽ là cơ chế một vợ một chồng. Chỉ có Ả Rập thì người ta mới cho lấy nhiều vợ thôi. Hai nữa là gì, khi mà mình làm cái gì đó phạm tội thì mình sẽ bị pháp luật trừng trị, nên theo bản năng ấy là mình luôn gọi là bị phản cảm đối với những hành động phạm tội. Thì đấy là một cái chuyện hết sức bình thường, mà tôi thấy cái chuyện này tác giả nó viết rất là đơn giản, không có gì khó hiểu cả. Tại sao có anh em lại bảo là chuyện này nó lộn xộn khó hiểu? Tôi thấy không biết là lộn xộn khó hiểu chỗ nào, anh em phải nói cái tình huống nào để tôi còn biết đường tôi giải thích nhá. Rồi, ba ba mọi người.